Tông Lâm lại đi tìm ca ca, kết quả lưu điểu, đấu trà, hạ quán đi tiệm ăn. Tông Lâm nhìn một đám ở trong sân đánh nhau ầm ĩ cháu trai cháu gái nhóm, bất lực, hắn sân nói đến cùng chỉ có 2 tiếng, kỳ thật cũng không lớn, lớn lớn bé bé gần 40 khẩu chủ nhân, còn không tính bọn hạ nhân, này, ai? Liên ở Ngô Trinh Chân chuẩn bị ra tay khi, Lâm tập người tới, chủ quản hình ngục công tảo tự mình tới, mang đến thế tử phủ thủ dụ, Hứa đại nhân ở tông phủ đợi gần một ngày, mới bắt tay dụ báo cho đến người. Cái gì? Làm chúng ta ngồi xổm nhà tù. Tông ra người tề hô, cả kinh nhảy dựng lên. Chúng ta không có phạm tội. Tông Hải không tin. Công tảo không nghe thấy dường như nói, Bắc Tề luật thứ 60 điều, thành niên nam tử thành gia lập nghiệp sau cần phân môn lập hộ, như có vi sự thật giả, phạt bạc 30 lượng, nhập vào ngục 15 thiên, nếu vẫn không biết hối cải giả, tăng thêm phạt tiền cũng kéo dài bỏ tù thời gian. Sau khi nói xong, đối với Tông Lâm nói, Tông đại nhân, nhà ngươi là cái thứ nhất bị chúng ta xử phạt người, ta đã thông chi Kim Phủ quận Nha Môn, ít ngày nữa liền sẽ đem bọn họ mang về Kim Phủ, thỉnh ngươi phối hợp chấp hành đi. Như có không tử, ngươi cũng sẽ tước quan thôi trước. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng Tông Tưởng Thị kêu to, ngày lành vừa mới bắt đầu đâu. Không phải do ngươi Hứa đại nhân gầm lên một câu. Nói thành thật lời nói, hắn cũng cảm thấy thế tử ra chuyện bé xé ra to, nhưng hắn không dám vi. Mấy năm nay, quan lại sửa trị lợi hại, một cái không cẩn thận, chính mình quan mũ liền ném. Tông ra người không tin, ầm ĩ không thôi, không 2 ngày, Kim Phủ Nha Môn thật đến người tới, đem bọn họ khóa lên mang về Kim Phủ, trở thành oanh động Bắc Tề một kiện kỳ văn giật sự. Cảm thấy có ý tứ người, cẩn thận dư vị, phát hiện chuyện này, ý vị sâu xa, cân nhắc rất nhiều, liên tưởng đến Bắc Tề Vương Phủ đều phân ra, kia bọn họ. Tưởng có thành tựu, sôi nổi nói theo. Đương nhiên cũng có một ít người không tán đồng, cao đường ở không phân ra chính là tán nhân khí, quyết không qua loa. Cùng Tông Lâm trong lòng minh bạch, Hạ Cảnh Hạo đây là cho hắn dọn sạch con đường đâu, ai, chính là thân tình nên như thế nào. Nô Trinh Chân ra tay. Tông ra người chỉ là tượng trưng tính bị thỉnh đến Nha Môn, sau đó ở Nha Môn vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, ký phân ra lập hộ thư, từ đây trở thành 4 người nhà. Tông Lâm đem nhà cũ 1/4 phân cho chính mình các ca ca, làm cho bọn họ không có lấy cớ tìm hắn, hơn nữa vì lấp kín bọn họ khẩu, trong nhà ra. Cụ chờ vật thật cũng toàn bộ tăng thêm trình tề, hắn tẩu tử nhóm vừa thấy như thế, đều cao hứng tiếp nhận rồi, có chính mình tiểu gia, mỗi cái sinh hoạt nữ nhân đều tưởng có được, các nàng mặc kệ các nam nhân, chính mình trụ đi vào, 3 cái ca ca thấy như vậy cũng chỉ hảo từ bỏ. Trở lại Hoàng Bình, Tông Lâm thẳng đem tức phụ hảo hảo khen một phen, hai người tình cảm nhanh chóng bay lên, chân chính như trong vại mật điều du ngọt người chết. Nô Tông Bình đại danh, Bắc Tể Vương đương nhiên nghe qua, tuy rằng không có cụ thể chức quan, nhưng hắn nhân mạch cả quảng, từ thượng cửu lưu hạ đến hạ cửu lưu, đều có giao tiếp, có thể nói là một vị mánh khóe thông thiên, bắt diện linh lung nhân vật. Bắc Tể Vương cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi hắn, Nô Minh Đức tâm tính cẩn thận, cũng không quá yêu nói chuyện. Dùng hiện tại lời nói tới nói, chính là cái ở nhà hình nam nhân, Nô Tông Bình là nhân tinh, đối với cái gì trường hợp nói cái gì lời nói, biểu hiện ra nhiều ít nhiệt tình độ, kêu kêu một cái tinh chuẩn, dùng hiện tại lời nói tới nói, liền, là sự nghiệp hình nam nhân. 3 cái bất đồng loại hình nam nhân bởi vì Ngô Tông Bình cái này sẽ điều không khí cao thủ, cư nhiên hài hòa lên, ở bên nhau nói chuyện trời đất, thông cổ luận này, 3 nam nhân đều xuất thân danh môn quyền quý. Quân tử lục nghệ đối bọn họ tới nói, đương nhiên không nói chơi, hứng thú tới, phẩm thư luận họa, còn đi ra ngoài lưu. Mã, bán tên, thế nhưng chơi đến so người trẻ tuổi còn điên. Thế tử phủ luyện võ trường thượng, Nô Huyền Kiều nhìn đến 3 cái lao nam nhân cư nhiên chơi đến như vậy điên, nhún vai, xem ra tuổi trẻ khi mê đảo không ít tiểu cô nương. Tiểu Niệm Nhi đúng là bắt chước tuổi tác, nhìn phong màu không giảm đương Bắc Tề Vương, không ngừng ở bên cạnh nhìn cười. Thấy người khác khen Bắc Tề Vương hảo mũi tên khi, hắn cũng vỗ tay nhỏ, làm Bắc Tề càng có biểu hiện dục, tư thái ưu nhã lại từ người hầu trong tay cầm một mũi tên, đi đến khởi xạ tuyến bên cạnh. Châm ổn hữu lực hai chân tự nhiên khai lập cùng vai cùng khoan bắt tay ấn tới rồi huyền thượng, mặt bên mà đứng, quay đầu đối với Tiểu Niệm Nhi nói một câu, xem trọng. Sau đó lại chuyển hướng hồng tâm, nháy mắt kéo mãng cùng, buông tay, một mũi tên từ huyền thượng bay đi. Bay về phía hồng tâm, phanh mũi tên dừng ở hồng tâm ở giữa, mấy chăng ở trong nháy mắt liền mạch lưu loát. Xinh đẹp, quá xinh đẹp. Nô Huyền Kiều cũng nhịn không được vỗ tay khen ngợi, hai chân còn nhảy lên vài cái. Hạ Cảnh Hạo thấy Nô Huyền Kiều hưng phấn nhảy nhót, hình như là chính mình mất dáng vẻ, cư nhiên xấu hổ sờ sờ cái mũi. Nô Kiều Kiều thấy mọi người cười nhìn nàng, mới ý thức được, chính mình như vậy đối chính mình công công, giống như không quá thỏa, thẻ lưỡi, chiều Hạ Cảnh Hạo bên cạnh né tránh. Làm vương gia chê cười, tiểu nữ bị ta sủng hư. Nô Minh Đức ôm ôm quyền, cười nói. Náo nhiệt Bắc Tề Vương cũng cười cười, như vậy con dâu, nhà người khác không có đi. Hảo, đến phiên Minh Đức lão đệ Ngô Tông Bình mi rắc giật giật, hắn đã sớm biết cái này tiểu nhân tinh không quy không củ, không thể tưởng được gả cho người vẫn là thật dạng, này thuyết minh cái gì? Nhật tử quá đến dễ chịu a. Nô Minh Đức cười cười đi đến khởi xạ tuyến bên cạnh, Nô Huyền Kiều chạy tới, giúp hắn lấy mũi tên, tự mình đưa cho hắn, cha, cố lên nha, ta xem trọng ngươi. Hảo, vì khuê nữ lời này, cha liều mạng. Nô Minh Đức mấy năm nay không chơi, hơn nữa là nghiệp dư tuyển thủ, có thể nào cùng hành quân đánh giặc vương ra so, cười cười, hồn không thèm để ý, chơi đến cao hứng liền hảo, tư thế tuy không bằng Bắc Tề tới khỏe mạnh hữu lực, cũng tương đương ưu nhã, khai cùng, bắn tên. Mũi tên lạc bia thượng, cũng không kém. Nô Huyền Kiều chạy tới xem hồng tâm, cha, chỉ chật một vòng. Nói xong vươn ngón tay cái. Nhìn cha con hai hố động, Bắc Tề Vương giữa mày vừa động, nói một câu, so với ngươi nha đầu năm đó bắn chết Trần Gia Nô Tài tới thế nào. Ách Nô Huyền Kiều bị Bắc Tề Vương lời này nói được ngây ngẩn cả người, những người khác cũng khó hiểu, sôi nổi nhìn về phía Nô Huyền Kiều. Không thể trách Bắc Tề Vương quét đại gia hưng, hắn bị tức phụ năm đó xử lý việc này sạch sẽ lưu loát cấp chấn trụ, vẫn luôn không có cơ hội mở miệng, hôm nay thừa dịp cơ hội này bị hắn hỏi ra tới. Nô Huyền Kiều thấy Bắc Tề Vương phụ tử đều nhìn chằm chằm hướng nàng, tê tê vài tiếng cười ra tới, đương nhiên là vương gia anh minh thần võ, uy vũ bất phàm, ha ha. Không có ý gì khác, chính là cảm thấy hứng thú, ngươi là như thế nào làm được như vậy sạch sẽ lưu loát. Bắc Tề Vương mỉm cười, không hề lực sát thương, tựa như một cái ôn hòa trưởng bối đối tiểu bối lời nói. Nô Huyền Kiều không dám đại ý, hơi tưởng tượng, liền nói, nếu là không sạch sẽ lưu loát, ta bị người ăn đến liền cha đều không dư thừa. Như thế nào nói chuyện đâu? Nô Minh Đức nhìn thoáng qua Bắc Tề Vương giấu đi tươi cười, nhìn như răn dạy lại là giữ thì nói. Bắc Tề Vương bắt tay kiên một chút, thông ra, đừng trách nàng, là như thế này. Bắc Tề Vương không nhịn được mà bật cười, con dâu này, vẫn là đem chính mình đổ trở về. Hạ Cảnh Hạo năm đó ở quân doanh, tuy rằng chú ý việc này, nhưng hắn không có Bắc Tề Vương cảm thụ tới rõ ràng. Cho nên cũng không để ý, thấy Nô Huyền Kiều không nghĩ nói, cũng minh bạch, nói ra sẽ chỉ làm đại gia nan kham, ở khi đó kia mà, nếu không làm như vậy, Trần Trác Phi đến lợi sau, Bắc Tề Vương phủ cũng sẽ không giữ gìn Nô Huyền Kiều, đương nhiên càng sẽ không vì nàng lấy lại công đạo, đối với Bắc Tề Vương phủ tới nói, nàng là một quả khí tử, có ai đi để ý một quả khí tử cảm thụ, túi đầu trầm mặc, vô pháp đối mặt Ngô gia cha con. Nô Minh Đức nội tâm khổ sở, đây cũng là nữ nhi đã từng chịu quá khổ đi. Tiểu Niệm Nhi mẫn cảm phát hiện phân thay đổi, muốn hướng Nô Huyền Kiều trong lòng ngực toản, bị Hạ Cảnh Hạo một phen ôm lên, sờ sờ hắn, trấn an hắn trấn kinh tiểu tâm can, Tiểu Niệm Nhi đem đầu xúc ở hắn cổ chỗ, không nói một lời nhìn về phía mọi người. Nô Tông Bình tuy nghe được không minh bạch, nhưng hắn biết, Nô Huyền Kiều tất nhiên ra phi thường thủ đoạn, ngăn cơn sóng dữ, nhìn nàng một cái cười cười. Nàng ở Bắc Tề đủ loại tuy rằng biết đến không toàn diện, nhưng cũng đủ người bội phục người, nhìn như tùy ý, kỳ thật dẫn mọi người hướng nghỉ ngơi khu đi, đi đến nghỉ ngơi. Khu hắn cười, vẫn là không có thể tránh đi Ngô Huyền Kiều cái này để tài nhân vật. Trên bàn ướp lạnh đồ uống lạnh, ướp lạnh trái cây, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở nơi đó, thấy Ngô Minh Đức đi tới, đối với hắn ngắm liếc mắt một cái, ý bảo hắn nhìn về phía cái bàn, Ngô Minh Đức cũng cười. Đi theo đi lên Bắc Tề Vương cũng cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua bĩu môi không thịnh hành tức phụ, cũng đừng không cao hứng. Thứ này ra tới, phụ vương năm đó ở Kim Phủ quận nhưng không có ăn đến. Nô Huyền Kiều nhìn trên bàn đồ uống lạnh, thấy Bắc Tề Vương còn nhớ không ở Kim Phủ quận thiết điểm bán đồ uống lạnh, không cao hứng tâm, đột nhiên hào lên, chính là không bán cấp Kim Phủ quận, chính là làm ngươi ăn không đến, hừ. Đoàn người ngồi ở chỗ kia ăn đồ uống lạnh. Nô Tông Bình đối với Bắc Tề Vương nói, này băng chuyện xưa cũng không ít, đúng không, Nô lão đệ? Nô Minh Đức thấy Nô Tông Bình nói, cũng không thèm để ý, thoải mái hào phong nói, đúng vậy, năm đó ta nhưng thiếu chút nữa chết ở mặt trên. Bắc Tể Vương nhìn nhìn Nô Tông Bình, thật đúng là nhân tình, cư nhiên biết chính mình muốn biết cái gì. Hạ Cảnh Hạo cũng cảm thấy hứng thú, Nô Huyền Kiều cứu phụ vẫn luôn tồn tại với trong truyền thuyết, bọn họ đều có điểm hoảng hốt, cảm thấy không chân thật, hôm nay đương sự đều ở, thực cảm thấy hứng thú. Nô Minh Đức thấy Hạ gia phụ tử cảm thấy hứng thú, cũng không có che che giấu giấu, có thể nói đều nói. Bắc Tể Vương sau khi nghe xong, lại hỏi con dâu, ngươi là như thế nào nghĩ đến? Nơi đó là nghĩ đến, là bị buộc ra tới, nhà ta ở kinh thành lại nói tiếp dễ nghe, là cái tôn thất, gia gia vẫn là huyện bá trở, kỳ thật, nhân mạch toàn vô, chính là một cái người xa cơ thất thế. Nô Huyền Kiều thở dài. Hạ Cảnh Hạo nghe đến đó lại cực mất tự nhiên sờ sờ cái mũi của mình, chính mình năm đó nhưng còn không phải là như vậy xem nhà nàng. Nô Minh Đức vô thanh vô tức uống trong tay đồ uống, nội tâm không bình tĩnh, là lùi bại. Nô Tông Bình năm đó ở khi đó, bởi vì hắn là người trong, từng có tiếp xúc, hắn lúc ấy cũng chướng mắt hắn, cũng cho rằng hắn là cái người xa cơ thất thế. Nô Huyền Kiều tiếp tục nói, muốn tìm cá nhân cứu cha ta đều không có, đúng rồi, năm đó ta còn đi tìm Ngô Bá Bá, Ngô Bá Bá ngươi lão nhân ra trốn đến chỗ nào vậy nha? Nô Tông Bình cười cười, quay đầu không đi xem hắn, khi đó hắn đang chuẩn bị quy nợ, tưởng độc chiếm băng phương thuốc đâu. Thứ Ngô Huyền Kiều nhìn hắn một cái, cũng không hề nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục nói, ta lại đi tìm ta ngoại tổ, kết quả môn đều không có tiến. Cái này đến phiên Hạ Cảnh Hạo nan kham, túi đầu không dám nhìn hướng đối diện tiểu thê tử, nếu năm đó chính mình đem cái kia con lật đật mang đi vào, liền sẽ không sau khi xuất hiện mặt sự đi, chính là dây dây dưa dưa nói không rõ. Nô Minh Đức nội tâm đau xót, tay dùng sức nhéo nhéo cái ly, nhiều năm như vậy, hắn đã đem nữ nhi cứu chuyện của hắn vẫn luôn đặt ở đáy lòng, không có việc gì liền lấy ra tới ngẫm lại, đã thuộc lạn với tâm, chính là nghe được Nô Huyền Kiều nói như vậy, vẫn cứ tình không thể chính mình. Nô Huyền Kiều thở dài, làm sao bây giờ đâu, cùng ca ca hai người vẫn luôn ở kinh thành Hoàng Á Hoàng, đau khổ tìm kiếm có thể hỗ trợ người, rơi vào đường cùng đụng tới cha quản gia Vạn Thành Thúc. Vạn Thành Thúc đối ta giảng đã có bất lợi với cha lời đồn đãi ra tới ta đã chịu những lời này dẫn dắt, nghĩ đến ba người. Thanh Hổ, lời đồn đãi có thể giết người, nghĩ ta vì sao không thể sử dụng đâu, đem sự tình đẩy đến quan phủ mặt đối lập. Quan phủ mặt đối lập là cái gì? Là ba tánh, các ba tánh có thể khẩu khẩu tương truyền chuyện của ta, hơn nữa có thể làm được pháp không trách chúng. Mặt sau sự mọi người đều đã biết, ta gặp được một cái quan giỏi thông qua hắn. Khẩu. Tìm được rồi sự tình đột phá khẩu, tìm được thư tú tài làm ta tụng sư, đem cha ta cứu ra tới. Bắc Tể Vương thở dài một hơi, nếu là ta, ta làm không được. Ngươi làm không được, không đại biểu ta làm không được. Nô Huyền Kiều trột dạ lớn tiếng nói một câu, nghĩ thầm, ta nếu là thật 8 tuổi, đương nhiên cũng làm không đến. Tiểu Kiều Ngô Minh Đức bất đắc dĩ, chính mình cũng minh bạch, khi đó Nô Huyền Kiều đã không chính mình cái kia 8 tuổi nữ nhi. Nếu là chính mình chân chính 8 tuổi nữ nhi, chính mình sớm đã qua đời đi, chính là nhìn Bắc Tề Vương, cho dù đối phương không phải Bắc Tề Vương, cũng không có kia già con dâu. Có thể như vậy đối đãi cha chồng. Là hắn trước nói. Nô Huyền Kiều đem xấu tính cho thân nhất người, đối với Ngô Minh Đức giống lớn một tiếng. Chớ có vô lễ, Kiều Kiều, hắn cũng là ngươi có thể nói đến sao. Ngô Minh Đức sụ mặt, hai mắt nhìn chính mình nữ nhi. Nô Huyền Kiều không phục, cũng hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Minh Đức, cư nhiên ở Ngô Minh Đức trong mắt thấy được khẩn cầu, túi đầu, nhỏ giọng nói, là, cha giáo huấn chính là. Nô Tông Bình hướng bên cạnh xê dịch, chẳng lẽ ta khai sai rồi đầu. Hạ Cảnh Hạo thấy cha vợ ở, cái này bậc thang sự, không tới phiên chính là không nghĩ ra, chính mình phụ làm gì để này đó năm xưa chuyện cũ. Bắc Tể Vương đối với Ngô Minh Đức nói, thông ra, đừng trách cứ nàng. Ta nếu là thật để ý, liền sẽ không tại đây loại tình huống dưới hỏi, ta là cảm khai a, đứa nhỏ này tới rồi Bắc Tề, cho chúng ta Hạ gia ra không ít lực a. Nô Minh Đức đứng lên hành Bắc Tề Vương hành lễ, đa tạ vương gia thông cảm, đứa nhỏ này sinh hạ tới thể nhược, không khỏi nhiều sủng chút, nếu là cấp vương gia mang đến cái gì phiền toái hoặc không tiện, còn thỉnh thứ lỗi. Xem thông gia nói, ngươi đến Bắc Tề ở nông thôn đi một chút, Thế tử phi tên tuổi nhưng không thể so Bắc Tề Vương hoặc Thế tử gia kém a. Bắc Tề Vương cười đè ép áp tay, ý bảo Ngô Minh Đức ngồi xuống. Phụ vương Hạ Cảnh Hạo khẩn trương đứng lên, phụ vương hôm nay là làm sao vậy, tận tìm Kiều Kiều phiền toái. Ngươi cũng ngồi, như thế nào đều cảm thấy ta có thể ăn thịt người dường như. Bắc Tề Vương cười nhìn về phía đại gia. Phụ vương, ta xem ngươi không phải muốn ăn thịt người, ngươi là tìm ta tính sổ, thừa dịp cha ta ở, biết ta không hảo trở mặt chạy lấy người. Nỗ Huyền Kiều nhìn thoáng qua Bắc Tề Vương tâm tình khó chịu. Ngươi đứa nhỏ này, ta không phải cùng thông gia lại nhảy sao? Bắc Tề Vương cười giải thích một câu, phát hiện Nỗ Huyền Kiều không lớn không nhỏ, một chút cũng không có làm hắn tâm sinh tức giận, tương phản, cư nhiên có điểm hưởng thụ cảm giác. Nhìn nhìn Ngô Minh Đức, chẳng lẽ này cha con hai vẫn luôn chính là như vậy ở chung? Không khỏi có điểm hâm mộ. Bắc Tề Vương thấy mọi người đều nhìn về phía hắn, giải thích nói, thật không có ý khác, Bắc Tề mấy năm nay, vẫn luôn tận sức với quan trường sửa trị, rất nhiều quan liêu ăn không ngồi rồi lại thân cư chức vị quan trọng, làm việc hiệu suất thấp hèn, được chăng hay chớ chi phong thịnh hành. Đương nhiên đã vô ích với triều chính, càng đối Bắc Tề vô ích, ta. Nhi cùng Trương đại nhân đám người mấy năm nay đối quan trường đau hạ sát thủ, hiệu quả không tồi, lại có luật pháp, điều lệ chế độ hỗ trợ lẫn nhau, làm ta Bắc Tề lại lần nữa khôi phục sinh cơ cùng sức sống, Bắc Tề tài chính thu vào, xã hội sinh sản có rất lớn phát triển, đất mặn kiềm thống trị làm đồng ruộng diện tích đại biên độ gia tăng, Bắc Tề lương thực từ ngoại mua được tự cấp tự túc, ta cực cảm vui mừng, lại qua một thời gian, muối cũng sẽ đi lên. Ta cũng lần cảm chờ mong. Nỗ Huyền Kiều nghe đến đó khó hiểu, nay một hồi lời nói cùng Thảo Van chính mình không quan hệ đi. Nô Tông Bình vừa nghe đến nơi đây hiểu rõ, nghĩ thầm đem ta trở thành vị kia phái tới người, cảm tình này đó đều nói cho ta nghe đâu. Nô Minh Đức nghĩ thầm, Bắc Tể Vương là như thế nào biết ta muốn đem những lời này mang cho ứng biết năm, dùng nữ nhi nói tới nói, ta môn. Hạ Cảnh Hạo chiều chính mình phụ vương nhìn xem, lại chiều mặt khác hai vị nhìn xem. Đây là muốn truyền lời. Nô Huyền Kiều nghĩ thầm lời nói không nói rõ ràng, khó tránh khỏi có hậu hoạn. Phụ vương, ngươi nhớ khổ tư ngọn, như thế nào đem khổ nhớ đến ta trên người. Phụ vương chính là cảm thấy già rồi, chuyện gì đều theo không kịp các ngươi người trẻ tuổi. Cảm khái một chút Bắc Tề Vương nghĩ thầm, ta thật là đối với ngươi tò mò, không đừng đắc ý tư à, ngày thường không cơ hội, hôm nay vừa vặn thông gia cũng ở, nói mà lấy, ai làm ngươi nghĩ nhiều. A. Ngươi không lão á Ngô Huyền Kiều giả ngu. Ngươi đứa nhỏ này, nay vỗ mông ngựa Bắc Tề Vương nhìn về phía Ngô Minh Đức, trách không được, ngươi đối nàng bảo bối đến không được, là sẽ hướng người. Là có điểm không câu nệ tiểu tiết, vọng vương gia không cần để ý. Ngô Minh Đức đắc ý, chính mình nữ nhi chính là ngoan ngoãn, làm cho người ta thích. Nơi đó cao hứng còn không kịp đâu. Bắc Tề Vương một ngữ hai ý nghĩa, từ con dâu đi vào Bắc Tề sau. Bắc Tề vận số đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, xuất phát từ đủ loại suy xét, hắn cùng năm đó Ngô Minh Đức giống nhau, không có đem Ngô Huyền Kiều đẩy đến người trước, hắn vô ý thức đem nàng sau này hộ. Hộ! Hạ Cảnh Hạo cao hứng, chính mình phụ vương đã thật lâu không có như vậy cao hứng, như vậy khá tốt. Xong việc, Ngô Minh Đức đơn độc tìm chính mình nữ nhi nói mấy câu, hai tử, đừng không biết đủ, ngươi công công rất khai sáng một người. Biết. Hắn nếu không khai sáng, Bắc Tề có thể có như vậy phát triển, dựa ta một nữ nhân tiểu thông minh, lộng một cái lâm tập trấn nhỏ liền tính đỉnh thiên. Nô Huyền Kiều bĩu môi nói. Nói được cũng là, thoạt nhìn, bọn họ hai cha con rất có ý tưởng Ngô Minh Đức vuốt cằm nghĩ nghĩ. Không có ý tưởng có thể thành sao, Bắc Tề nông nghiệp tiêu điều, kinh tế suy yếu, quan trường hủ bại, dân cư giảm mạnh, hắn nếu là lại không chăm lo việc nước, liền phải làm quan côn tư lệnh. Nô Huyền Kiều nghĩ Bắc Tề đủ loại, sâu sắc khái quát một câu. Chớ có nói bậy Ngô Minh Đức nói nàng một câu, ở vi phụ trước mặt hồ ngôn loạn ngữ liền tính, hắn dù sao cũng là người cha chồng. Biết, người già rồi chính là sách Nô Huyền Kiều phiết liếc mắt một cái chính mình lao cha, căn bản không để trong lòng. Nha đầu thúi Ngô Minh Đức bất đắc dĩ cười cười, đúng rồi, cha chuẩn bị đi tìm thư tiên sinh cùng hồ lao cha giáp mặt trí tạ. A Nô Huyền Kiều lập tức không phản ánh lại đây. Chờ phản ánh lại đây, tiến lên ôm lấy Ngô Minh Đức, vẫn là thân cha hảo. Chuyện gì đều đem nữ nhi đặt ở đệ nhất vị. Người nhà Ngô Minh Đức thật đúng là không thói quen như vậy nhiệt tình nữ nhi, bất quá trong chốc lát, hắn liền thích ứng, thật tốt, không có người cùng ta đoạt, không đúng, còn có cái tiểu tử thúi đã đem nàng hoàn toàn toàn đoạt, ai? Nô Minh Đức tự mình đến Ngô Gia Trang tìm Thư Tiên Sinh, kết quả biết được hắn ở Lâm Tập phòng làm việc đi, lại chạy đến phòng làm việc đi. Thư Tú Tài thấy Ngô Minh Đức tự mình tới tìm hắn, cũng thật cao hứng, hắn bởi vì hắn mới cùng Ngô Huyền Tiểu kết duyên, duỗi tay ôm quyền chắp tay thi lễ, Ngô Lão Gia, biệt lai vô dạng. Biệt lai vô dạng, Thư Tiên Sinh, Ngô Mỗ là đặc biệt tạ ngươi đã đến rồi. Ngô Minh Đức cũng ôm quyền chắp tay thi lễ, tươi cười những câu. Không dám nhận, không dám nhận. Thư Tú Tài nghe được lời này, minh bạch, đây là vì thế tử phi mà đến, thật là làm cha khổ tâm a. Bất quá nói trở về, muốn tạ cũng là chính mình cảm tạ hắn đi, duỗi tay đem hắn mời vào phòng làm việc. Ngô Minh Đức cười nói, hẳn là cùng hắn vào phòng làm việc, nơi này không tồi a. Còn hảo, Thư Tú Tài khiêm tốn nói. Hai người ngồi vào bên cạnh bàn biên uống trà biên trò chuyện thiên, nghĩ đến đâu xả đến nào. Nay một hồi nói xuống dưới, Thư Tiên Sinh, Ngô Mộ vẫn là muốn tạ ngươi nha. Ngô Minh Đức thành tâm thành ý lại nói một câu. Nơi đó lời nói, đây đều là thế tử phi công lao, ta bất quá chạy chân mà thôi. Ngô Minh Đức cười cười lắc lắc đầu. Thư Tiên Sinh ngươi cũng đừng khiêm tốn, chính mình nữ nhi, ta còn không hiểu biết, ở kinh thành cho nàng chạy chân chính là ta, ở Bắc Tề cho nàng chạy chân chính là ngươi. A, Thư Tiên Sinh cười, chúng ta hai cái là bạn đường. Ai nói không phải đâu, cho nên nói ngươi đương hắn trưởng bối cũng không quá. Ngô Minh Đức nói thật sự lời nói. Nơi nào, Ngô lão gia quá xem trọng ta. Thư Tiên Sinh bị lời này nói được cũng cao hứng, người ở bị nhận đồng dưới tình huống, luôn là thực sung sướng. Nữ nhi của ta là cái nữ tác nhân gia, dù có thiên đại bản lĩnh, không có người chạy ở phía trước, nàng là thành không được sự, Ngô Mộ minh bạch thực nào. Ngô Minh Đức cảm khái một câu. Ngô lão gia Thư Tú Tài bị Ngô Minh Đức nói được có điểm cảm động. Nói Thư Tiên Sinh tính toán giao cho nữ nhi của ta làm cả đời quản gia. Ngô Minh Đức xuất phát từ cảm kích chi tâm quan tâm hắn tiền đồ. Ai, nói thật, vài người hỏi qua ta thật đúng là suy xét. Hiện tại cảm thấy vẫn là làm tụng sư hảo. Thư Tú Tài trải qua một đoạn thời gian suy xét, cảm thấy tụng sư nhất thích hợp chính mình. A, Ngô Minh Đức kinh ngạc há miệng thở dốc, tụng sư này chức nghiệp giống như lên không được mặt bàn đi. Ngô lão gia, ngươi không biết, làm tụng sư, ở công đường thượng làm người giải oan cái loại này cảm giác thành tựu đặc biệt hảo. Thư Tiên Sinh nhớ tới chính mình ở kinh thành cho người ta làm tụng sư nhật tử, có thể nói khí phách hăng hái. Ngô Minh Đức nghĩ năm đó hắn ở công đường phía trên vì chính mình biện giải khi tình cảnh, thượng đối quan phủ hạ đối phạm nhân, căng nắm toàn cục, hình như là có về điểm này hương vị, cười hắc hắc, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Có ý tứ, đúng không? Thư Tú Tài uống một ngụm trà thủy, cho nên ta giúp thế tử phi mang người tốt sau, có cơ hội, liền ở Bắc Tề làm tụng sư, tiêu giao sung sướng, cũng không uổng công cuộc đời này. Cũng là, làm quan nhìn như phong cảnh, kỳ thật lại khiến người mệt mỏi lại phức tạp, thật không bằng làm tụng sư, tới thông khoái. Ngô Minh Đức chính mình cũng thống hận quan trường phức tạp, cũng khinh thường làm quan, cho nên thực mau nhận đồng Thư Tiên Sinh lựa chọn. Thư Tú Tài giơ lên chén trà, vẫn là Ngô lão gia nói, Thư Mộ thích nghe, lấy trà thay rượu, kính ngươi một ly. Hảo, tới một ly. Ngô Minh Đức cũng nâng chén, không thể tưởng được còn có cùng chính mình giống nhau người, cũng không mừng làm quan. Thư Tú Tài lại lãnh Ngô Minh Đức đến Hồ Gia Trang tìm Hồ Lao Cha, vừa đi vừa nói chuyện, người này, ngươi thật muốn tạ hắn, vì ngươi nữ nhi chắn quá một mạng. Nga, kia Ngô Mỗ thấy hắn, muốn vững chắc cho hắn khái cái đầu. Ân, Thư Tú Tài gật đầu tán đồng cười cười. Chương 156 Triệu Vương Bảo Châu thu muối bán muối. Chương 156 Triệu Vương Bảo Châu thu muối bán muối. Hai người vừa đi vừa liêu, nói Hồ thị tộc nhân đủ loại. Thư Tú Tài nhìn chung quanh hoàn cảnh đối với Ngô Minh Đức nói, Ngô lão gia, ngươi là không có gặp qua, chúng ta vừa tới khi, nơi này thật là hoang vắng a, tảng lớn không có bóng người, không chỉ có như thế, cơ hồ không có một ngọn cỏ, ngươi hiện tại nhìn đến đồng ruộng, nông hộ cơ hồ đều là này mấy mới phát triển lên. Ngô Minh Đức nhìn rõ ràng là tân đồ vật, gật gật đầu, nhìn ra được tới. Không chỉ có như thế, người ở đây ý không tệ thể, hoàng gây bất ham. Càng làm cho người mục không đành lòng thấy chính là, người ở đây bởi vì thiếu y thiếu thực được một loại thô cổ bệnh, làm người nhìn thấy ghê người. Thư Tú Tài trầm tĩnh ở năm đó chứng kiến tình cảnh giữa, ai đều không có dự đoán được, bọn họ sẽ có bực này tạo. Hóa, này đó phòng ốc đều tương đối tân, Hồ Gia Trang vùng này, là nơi này phát triển tốt nhất, bọn họ mắt lượng nhanh tay theo sát Thế Tử Phi, ngại không ít bạc, Nô Lão Gia ở Hoàng Bình thấy được rất nhiều thợ thủ công đi. Thấy được Ngô Minh Đức biên nghe Thư Tú Tài nói chuyện, biên nhìn Hồ Gia Trang cảnh trí trả lời nói. Có rất lớn một bộ phận đều là Hồ Gia Trang người. Bọn họ chịu khổ nhọc, tay nghề càng ngày càng tốt, tránh đến bạc cũng càng ngày càng nhiều, Thư Tú Tài cảm khái nói. Phát triển hảo A, Ngô Minh Đức biết, này tuy rằng không được đầy đủ là nữ nhi công lao, nhưng ít nhất là chính mình nữ nhi đi đầu làm lên, tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Đối diện có nhận thức Thư Tiên Sinh, đều dừng lại cùng hắn chào hỏi, sau đó tránh đi chờ bọn họ đi qua, mới rời đi. Tuần tra Hồ Kim Bảo nhìn thấy Thư Tiên Sinh không lưng hành lễ, Thư Tiên Sinh hảo, ngài đây là hướng nào? Thư Tú Tài cười cười, Thế Tử Phi phụ thân tới, ta dẫn hắn đi gặp Hồ Tộc trưởng. Hồ Kim Bảo vừa nghe là Thế Tử Phi cha, chạy nhanh quỳ xuống dập đầu, cảm ơn ân nhân. Nô Minh Đức vốn dĩ cho rằng thôn người bởi vì chính mình là Thế Tử Phi phụ thân mới dập đầu, kia biết hắn không đầu không đuôi nói này một câu, Mục Tuân Thư Tú Tài, đây là tình huống như thế nào? Thư Tú Tài cũng không muốn cười, nhưng là thật sự không có nhịn xuống, nhìn Hồ Kim Bảo ngẩng đầu cười ha ha. Cười đến Hồ Kim Bảo khái xong đầu sau, chạy chối chết. Hắn này lại là làm cái gì? Hồ Minh Đức chỉ vào đào tẩu Hồ Kim Bảo nói. Ai, việc này a, thật đúng là không thể nói rõ, Thư Tú Tài không hảo ý nói. Nỗ Minh Đức bị làm đến không hiểu ra sao. Hảo, chúng ta hai cái đại nam nhân, nói cũng không phòng. Chính là hắn cưới tức phụ sẽ không sinh loa, sau đó tại Thế Tử Phi điểm nổ xuống sẽ sinh loa. Nói xong lúc sau Thư Tú Tài cảm thấy càng không ổn, ai, đều chuyện gì à, như thế nào đem Thế Tử Phi cũng xả vào được. Nữ nhi của ta sẽ dạy người sinh loa, Ngô Minh Đức kinh ngạc há to miệng. Thư Tú Tài không mở miệng, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Ngô Minh Đức. Ngô Minh Đức thường xuyên xuất nhập phong nguyệt nơi, lập tức lĩnh hội đến Thư Tú Tài kia liếc mắt một cái ý tứ. Chụp một chút đầu, cái này nữ nhi, chính là một người tinh a, liền việc này đều. Không xem Thư Tú Tài, nói sang chuyện khác, người ở đây đều nhận thức ngươi, không tồi a. Thư Tú Tài cười cười, hưng người giản dị. Chỉ chốc lát sau, tới rồi Hồ lão nhân ra, cửa có tiểu hài tử ở chơi đùa, nhìn thấy bọn họ, cười hì hì hỏi, các ngươi tìm ai nha? Hồ lão cha ở nhà sao? Thư Tú Tài khom lưng hỏi tiểu Mao Hải. Tìm ta thái gia gia à? Ở khả năng sẽ đi đường không bao lâu, đỡ khung cửa liền hướng nội bộ chạy, không hai hạ đã bị quần áo của mình quay đổ, sửng sốt một chút, hoa đến một tiếng liền khóc lớn lên. Nô Minh Đức khom lưng đem nó bế lên tới, cười hống hống hắn, khả năng sợ người lạ, vẫn chưa đình chỉ khóc lớn. Hồ Lao Cha nghe được tiếng khóc từ trong phòng ra tới, vừa thấy Thư Tú Tài liền cười nói một câu, Thư Tiên Sinh ngươi chính là cái người bận rộn, có rảnh đến nhà ta tới. Vội gì? Ta liền không thể tới. Thư Tú Tài làm bộ cả giận nói. Có thể, vị này chính là Hồ Lao Nhân vội không ngã ngã nói, nhìn chạm Thư Tú Tài bên người trung niên nhân hỏi một câu. Đang muốn cùng ngươi giới thiệu, Thế Tử Phi phụ thân Ngô Lão gia, Thư Tú Tài rôi tay giới thiệu nói. Nga, nguyên lai là quý nhân A, mời vào, mau mời tiến. Hồ Lao Cha vừa nói vừa từ Ngô Minh Đức trong tay tiếp nhận tặng tôn tử, đem quý nhân quần áo đều làm dơ. Nơi nào, ta cũng là có tôn tử người, điểm này tính cái gì? Nô Minh Đức nhìn thấy một cái bởi vì nhiều năm làm lụng vất vả, mu bàn tay thô ráp đến giống lao cây tùng ra, lòng bàn tay thượng có rất nhiều vết chai lão nhân, nước chảy năm tháng, vô tình mà ở hắn kia màu vàng trên mặt, trước mắt từng đạo thật sâu. Nếp nhăn, khóe mắt cũng che kín mật mật nếp nhăn nơi khóe mắt, tóc cùng râu dê tất cả đều là màu xám trắng. Chỉ có cặp mắt kia tuy vẫn đục lại vẫn như cũ như vậy có thần, đây là cái lạc quan tiểu lão đầu. Hồ lão nhân đem bọn họ nên vào chính sảnh, thỉnh bọn họ ghế trên, Hồ bà tử đem tặng tôn tử lánh đi ra bên ngoài. Quý nhân là Thế Tử Phi phụ thân. Hồ lão nhân vẫn cứ không thể tin được, có thể nhìn thấy Ngô Huyền tiểu phụ thân. Vâng, Ngô Minh Đức gật đầu mỉm cười, đối có trợ giúp chính mình nữ nhi Hồ lão nhân tâm thân kính ý. Thoạt nhìn, tựa như một cái lớn nhỏ hỏa. Cũng thật không giống có tôn tử người A, Hồ lão nhân cao hứng khen nói. Hồ lão cha, nói đùa, già rồi, Ngô Minh Đức ngượng ngùng trả lời nói. Ngô Minh Đức thân cư kinh thành, cũng là hoàng gia quý vị, đau khổ là có, nhưng quyết không phải sinh hoạt khốn đốn chi khổ. Năm tháng ở trên người hắn chưa từng có nhiều lưu lại dấu vết, dùng hiện tại nói tới nói, chính là phong độ cố tình trung niên Mỹ đại thúc. Ta nghe nói quý nhân tới, vẫn luôn không có thể đi nhìn xem, nhưng thật ra làm quý nhân trước tới, thật là thất lễ. Hồ lao nhân thẹn thùng cười cười. Hồ lao cha, cũng đừng nói lời này, ta hôm nay là riêng tới cảm ơn ngươi nói xong đứng lên. Đối với hồ lao nhân nói, hồ lao cha, tiểu nữ còn tuổi nhỏ liền xa gả tha hương, tới rồi nơi đây, cảm ơn ngươi giúp đỡ, quan tâm, ngươi dùng chính mình mệnh cứu tiểu nữ một mạng, nô minh đức vô. Lấy hồi báo, liền cho ngươi khái cái đầu đi. Nói xong, vững chắc liền quỳ xuống, kéo cũng kéo không được. Nhìn Ngô Minh Đức dập đầu, hồ lao nhân trong lòng bất an, chính mình nhưng đều là vì chính mình gia tộc A, như vậy làm hắn sao mà chịu nổi A. Thư tiên sinh ngươi xem, này, ta chịu không dậy nổi A. Làm hắn khái đi, thanh toàn hắn một mảnh ái nữ chi tâm đi. Thư tú tải chân thành khuyên giải nói. Hồ lao nhân thấy hắn khái xong một cái chạy nhanh dịu hắn lên, quý nhân. Đừng quý nhân kêu, đã kêu ta Minh Đức đi. Ngô Minh Đức bị hắn kéo đứng lên, cười đối hồ lao cha nói. Ai, Minh Đức đại cháu trai, hôm nay giữa trưa liền ở nhà ta ăn đốn cơm xoàng đi. Hồ lao nhân thấy kinh thành tới quý nhân, một chút cái giá cũng không có, cười đến mắt không thấy phủng. Hành, vậy làm phiền Ngô Minh Đức thấy hồ lao nhân thành tâm tương mời, vô cùng cao hứng đáp ứng rồi. Ba nam nhân vây tha Ngô Huyền Kiều đủ loại sự tình, nói được bất diệt nhạc hô. Trong phòng bếp, hồ lao nhân tiểu cháu gái, đang ở chú bếp, mãi mãi, hôm nay, ta rốt cuộc có thể bộc lộ tài năng. Hảo hảo làm, xem đem ngươi có thể, đừng tưởng rằng đến Ngô Gia Trang cùng cần gì học điểm. Liền không biết Đông Nam Tây Bắc hồ bà tử cảm thấy Ngô Minh Đức cũng không phải là cái không thấy mất mặt người, không nhất định có thể coi trọng bọn họ thiêu đến đồ ăn, kinh chính mình cháu gái bắt điểm nước lạnh. Biết, dù sao ta cảm thấy, ta hiện tại thiêu đắc sắc mùi hương đều toàn. Tiểu cháu gái hồn nhiên không thèm để ý, như cũ cảm giác chính mình hẳn là thiêu đến không tồi. Đừng quát táo, đừng chậm trễ quý nhân ăn cơm. Hồ bà tử dùng tay chụp nàng một chút. Vâng tiểu cháu gái thẻ lưỡi. Đương đồ ăn thượng bàn khi, Ngô Minh Đức không có gì cảm giác, rốt cuộc hắn cái gì việc đời chưa thấy qua, nhưng là thư tú tài cười khen một câu, Ngô láo cha, này bàn đồ ăn thiêu đến không tồi a. Thừa thế tử phi phúc, làm tiểu cháu gái cùng nàng đầu bếp vẫn luôn học, tay nghề còn nộn, có cái gì không tốt, nhiều hơn thông cảm. Hồ lao nhân lại đem chính mình đã từng đãi khách thế tử phi sự nói, Ngô Minh Đức kinh ngạc, nha đầu này, liền bực này việc nhỏ đều phải quản. Đại cháu trai, này ngươi liền nói sai rồi, không phải bực này việc nhỏ, thế tử phi từ bực này việc nhỏ nhìn đến ta hồ thị tộc nhân tâm tiểu A, có một ngụm cơm no liền không tư tiến thủ, cho chúng ta hồ thị tộc nhân đánh đòn cảnh cáo A, không phải này một đồng, bọn họ như thế nào chịu tiến tới A. Lại là như vậy. Thư tú tài cười cười, là như thế này, ta đi theo thế tử phi cũng học được rất nhiều, thế tử phi từ nhỏ sự chung phát hiện vấn đề lớn. Làm chúng ta được lợi không ý ta. Ngô Minh Đức từ người khác trong miệng hiểu biết chính mình sở không biết nữ nhi, cảm thán, nghĩ thầm nàng nguyên lai sinh hoạt hoàn cảnh đến tột cùng là thế nào đâu, sẽ như thế kiến thức bất phàm. 7 tháng ở Ngô Minh Đức cùng Ngô Tông Bình đấu võ mồm chung bất chi bất giác chung qua. Giữa tháng 8 tả hữu, hạ mạt đầu thu khi, mùa phong từ Tây Nam một đường hướng Bắc, thẳng hướng Bắc Tề mà đến. Bắc Tề Vương điều động chính mình quân đội phân tán đến các phiến ruộng muối. 3 cái lao nam nhân cùng Hạ Cảnh Hạo rời đi thế tử phủ, đến Bắc Tề các thu muối điểm tuần tra. Bắc Tề ruộng muối dòng người chen chúc xô đẩy, một đêm nam phong thổi mạnh lúc sau, trắng bóng muối nhanh chóng ngưng kết viên viên. Bắc Tề Vương cảm thán phàm dẫn thủy loại muối, xuân gian tức vì này, lâu tác thủy thành màu đỏ đậm. Đãi hạ thu chi giao, nam gió lớn khởi, tắc một tiêu kết thành, trở thành viên muối. Không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng, hồng không hồng. Lục có lục thủy thế nhưng có thể thành muối, thật là kỳ cảnh a. Nô Tông Bình không thể tin được kinh ngạc cảm thán, đi theo loại muối người thủ một đêm, có thể nhìn thấy như vậy kỳ dị cảnh quan cũng coi như nhân sinh gặp gỡ. Nô Minh Đức vẫn như cũ không hề răng, nhưng nếu tinh tế xem hắn thần thái, liền sẽ phát hiện, hắn đắc ý, kiêu ngạo tâm bộc lộ ra ngoài, đây cũng là chính mình nữ nhi trước hết nghĩ ra tới. Triệu địa triệu vương phủ. Lý Bảo Châu đang ở nàng cha trước mặt khóc náo. Cha, ta phải về Lý Gia Trang. Lý tiên sinh nhìn khóc lóc nháo nữ nhi, cảm thấy đau đầu, là chính mình không phải, là chính mình cho rằng nữ tử không tài mới là đức, chậm trễ hài tử học tập canh giờ, nhưng chính mình chính là tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến, nàng nữ nhi sẽ trở thành vương phi a. Lý tiên sinh chậm rãi khí, đệ nặng không kiên nhẫn, bảo châu à, này khai cung không có quay đầu lại mũi tên a. Ta mặc kệ, ai ấy làm, ai làm đi. Lý Bảo Châu bất cứ giá nào, nàng chịu không nổi, một ngày gần 6 vị sư phó, chính mình từ gà trống đánh minh, đến ban đêm cẩu nhi gâu gâu kêu, một khắc không ngừng, mệt chết người. Hai tử, vi phụ cũng luyến tiếc, nhưng này cũng không có cách nào a. Lý tiên sinh tận tình khuyên bảo, này tiết khóa đừng tưởng thượng, nghĩ thầm khiến cho nữ nhi ở chính mình này tiết khóa thượng nghỉ khẩu khí đi. Cha, ngươi tha ta đi. Ta thật không phải làm vương phi liêu a. Lý Bảo Châu lôi kéo Lý tiên sinh tay háo đáng thương hề hề nhìn về phía hắn. Nay không phải do ngươi, cũng không phải do cha à, tên của ngươi đã thượng ngọc điệp, vì cha cũng không có thể ra sức a. Ta tưởng nương nói liền khóc lớn lên, Lý tiên sinh vừa nghe nữ nhi nói cái này, tâm đều mềm, cái gì chủ trương cũng đã không có, ai, chính mình đã sớm biết, chính mình nữ nhi làm vương phi, làm vật trang trí có làm vật trang trí khổ. Không làm vật trang trí cũng có không làm vật trang trí khổ, nhìn khóc nháo không ngừng. Nữ nhi hết đường xoay sở. Triệu Vương Nô Diệu rụt khụ một tiếng, Lý Bảo Châu tựa như một con tiểu lao thử xích một chút lẻn đến vị trí ngồi hảo, cầm lấy thư làm bộ làm tịch thoạt nhìn. Triệu Vương Nô Diệu rụt tựa hồ cái gì cũng không có nhìn đến, đối với Lý tiên sinh nói một câu, tiên sinh, có rảnh sao? Vương gia, có việc. Lý tiên sinh kinh ngạc vương gia lúc này tới. Ân, có điểm, ngươi ngồi, ta liền ở chỗ này cùng ngươi nói hai câu. Triệu Vương Ngô Diệu Dục chắp tay sau lưng chậm rãi đi dạo tiến vào, tư thái ưu nhã, biểu tình thản nhiên, nhất phái trời trong nắng ấm. Úc, vương gia, mời ngồi. Lý tiên sinh làm vương gia ngồi xuống, chính mình mới một lần nữa ngồi xuống, ngắm liếc mắt một cái chính mình nữ nhi, còn hảo, không có nháo, bằng không thật không hiểu như thế nào xong việc. Vương gia, ngươi đây là vừa rồi. Bắc Tề bên kia truyền đến tin tức, Bắc Tề ruộng muối sản xuất muối vượt qua chúng ta trước phòng trường số lượng. Triệu Vương Ngô Diệu Dục một chút cánh tay chống ở trên bàn, bàn tay chống cằm, biểu tình nhàn nhã. Nga, loại muối cũng có thể cùng loại lương thực giống nhau, có cao sản lượng thấp. Lý tiên sinh không thể tưởng tượng loại muối rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Một phương diện hẳn là ruộng muối mẫu số gia tăng, về phương diện khác hẳn là loại một năm. Có kinh nghiệm đi. Triệu Vương Ngô Diệu Dục tiếp tục không nhanh không chậm nói. Này xác thật là cái vấn đề, bọn họ muối cơ hồ không có gì buồn bạc, mà chúng ta hầm muối đầu nhập quá lớn, hai đều chênh lệch lớn như vậy, một cái không cẩn thận, chúng ta liền sẽ bị lấy thế a. Lý tiên sinh lo lắng lên. Cho nên tới tìm tiên sinh, ngươi xem nên như thế nào. Triệu Vương Ngô Diệu Dục cũng cảm thấy khó giải quyết. Bắc Tề muối còn không có đăng báo triều đình đi. Lý tiên sinh nghĩ đến cái gì hỏi một câu. Có, nhưng là hoàng thượng cho phép Bắc Tề 3 năm không nộp thuế. Triệu Vương Ngô Diệu Dục vô chán, đây mới là chí mạng địa phương, lại không làm nổi buồn, lại vô thuế cống, đem chính mình muối quăng nhiều ít con phô à, muối đương nhiên có thể bán đi ra ngoài, chính là không bạc nhưng kiếm, bán cùng không bán có cái gì ý nghĩa. Ách, hoàng thượng lại là như vậy hồi phê. Lý tiên sinh nhăn lại mi, không dễ làm a. Ân Triệu Vương Ngô Diệu Dục chờ Lý tiên sinh tự hỏi, không vội không chậm, một bàn tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, tiết tấu rõ ràng, nhưng ở Lý Bảo Châu trong lòng, liền tiếng sấm điện thiểm, làm nàng đứng ngồi không yên, trộm xuyên thấu qua thư muốn xem hắn. Triệu Vương căn bản không có xem nàng, nàng trong lòng ăn một chút. Kia thật là khó giải quyết. Lý tiên sinh nghĩ chính mình trong dâu, suy nghĩ thật lâu, không dễ làm, mạo muội ra tay. Bị thương hòa khí, vương gia vẫn là chờ một chút đi. Thiên sinh nói như vậy, kia chờ một chút. Triệu Vương Ngô Diệu Dục quay đầu nhìn thoáng qua Lý Bảo Châu, đối Lý tiên sinh nói, Bảo Châu cô nương gáy sách hảo sao. Hẳn là không sai biệt lắm. Lý tiên sinh có điểm chột dạ, không dám khẳng định trả lời nói. Nếu không, Lý tiên sinh ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ta tới khảo một chút Bảo Châu cô nương. Triệu Vương Ngô Diệu Dục nhìn như tùy ý nói. Nga Lý tiên sinh xấu hổ điểm điểm, nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, nội tâm vô lực thở dài, đi ra ngoài. Chờ Lý tiên sinh tiếng bước chân đi xa, Triệu Vương Ngô Diệu Dục mới chậm thanh chậm ngữ nói, lại đây. Lý Bảo Châu đem thư lặng lẽ xê dịch, ngăn trở Triệu Vương tầm mắt, không trở về lời nói. Cách một lát, Triệu Vương thấy nàng không trở về lời nói, cũng ngồi bất động, lại kêu một tiếng, lại đây. Này hai chữ sao nghe dưới không có gì, cẩn thận dư vị, trầm thấp trong thanh âm lộ ra không dung cự tuyệt quyền uy tính. Lý Bảo Châu ở Triệu Vương phủ không phải một ngày, cùng Triệu Vương tiếp xúc cũng không phải một ngày, hai ngày, đương nhiên nghe ra ý tại ngôn ngoại, khẩn trưng dưới, nói không lựa lời, bất quá đi. Phải không, muốn ta qua đi. Triệu Vương chậm gì gì theo một câu. Cũng không cần ngươi lại đây, Lý Bảo Châu vội vàng từ chối, chê cười, này cùng chính mình qua đi có cái gì khác nhau. Gì, tức bất quá tới, lại không cho ta qua đi, đây là vì sao? Triệu Vương làm như khó hiểu hỏi. Lý Bảo Châu không có trả lời, trầm mặc mà chống đỡ. Vì sao? Triệu Vương lặp lại. Lại tới nữa, Lý Bảo Châu vừa nghe này trầm thấp mà giàu có từ lực thanh âm, liền cảm thấy chính mình chết chắc rồi, tưởng tượng đến chính mình muốn chết, cái gì cũng không sợ, bởi vì ngươi sẽ đánh người. Nga, nguyên lai là như thế này, ngươi thế nhưng sợ ta đánh ngươi. Triệu Vương giống như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ta đây vì sao phải đánh ngươi đâu? Lý Bảo Châu tạch một chút đứng lên, đương nhiên bởi vì ta học không tốt, nhưng ngươi làm ta học nhiều như vậy, ta như thế nào học được hạ? Chính ngươi vì cái gì không học nhiều như vậy, ngươi liền biết làm ta học. Lý Bảo Châu ngạnh ít hầu, đỉnh vai, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Ta học, ai nói ta không có học quá? Triệu Vương giống như cảm giác thực ủy khuất. Nhưng ta không nghĩ học, ta ở nông thôn quá đến hảo hảo, ta không cần làm cái gì vương phi. Ta phải về nhà. Lý Bảo Châu cảm thấy chính mình chịu đủ rồi, không chỉ có cái gì đều phải học, lại còn có muốn cái gì đều làm tốt, hại nàng đều không có ngủ quá một cái hảo giấc. Lại đây, Triệu Vương hai mắt nhíu lại, quanh thân khí thế bất chi bất giác lên đây. Bất quá Lý Bảo Châu thấy chính mình nói cái gì đều nói, hắn muốn chém đầu khiến cho hắn chém, dù sao Vương gia muốn làm sao là có thể làm gì. Thật bất quá tới, Triệu Vương mặt mang mỉm cười, lại cường điệu một lần. Chính là bất quá tới, Lý Bảo Châu không biết vì sao thấy hắn mặt mang mỉm cười, không nghĩ sợ tâm cư nhiên càng sợ. Hào đi, ta đây qua đi. Ai ngờ Triệu Vương chuyện vừa chuyển, từ ghế trên đứng lên. A, Lý Bảo Châu ngậm nước mắt hai mắt kinh ngạc nhìn về phía Triệu Vương, tính tình đột nhiên tốt như vậy. Triệu Vương không nhanh không chậm đi đến nàng bên cạnh, từ tay háo móc ra một cái khăn, giúp nàng lau đi nước mắt, toàn bộ hành trình chỉ có khăn đụng tới nàng. Ly nàng khoảng cách cũng không xa không gần, chính là Lý Bảo Châu vẫn là cảm giác được có nhiệt lượng chuyển tới, tập đến nàng mỗi một cái lỗ chân lông, làm nàng trợn mắt há hốc mồm. Hạ, ý thức nói, ngươi hôm nay không đánh ta. Ta giống như không có mỗi ngày đánh ngươi đi. Triệu Vương hảo tính tình giải thích nói, gần gũi nhìn chính mình tiểu tức phụ, không xinh đẹp, nhưng không biết vì sao chính mình càng xem càng thuẫn mắt, chính là nhìn đến nàng sợ hắn, làm hắn tâm sinh khó chịu, ta chẳng lẽ có thể ăn thịt người. Lý Bảo Châu thật đến cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như là, nhưng chính mình như thế nào cảm giác hắn mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc đều ở đánh chính mình. Ta nghe sư phò nhóm nói, ngươi so trước một đoạn thời gian tiến bộ nhiều, ta chuẩn bị nói cho ngươi, bởi vì tiến bộ, thả ngươi một ngày giả. Triệu Vương bức một ngọt táo cho nàng. Thật sự Lý Bảo Châu quả nhiên ăn đến ngọt táo sau, đem hết thể quên đến làm tranh tịnh, theo bản năng lôi kéo hắn tay háo. Đương nhiên Triệu Vương thuận tay từ tay háo thượng cầm lấy Lý Bảo Châu tay nhỏ, túi đầu nhìn nhìn, tay nhỏ bạch bạch nộn nộn, mu bàn tay thượng còn có 5 cái tiểu lốc xoáy, rất là đáng yêu. Liền ở Lý Bảo Châu hoàn toàn đắm chìm ở rốt cuộc không dùng tới khóa vui sướng giữa, phát xong lốc ý thức được chính mình tay khi, Triệu Vương đã kinh buông xuống. Lý Bảo Châu căn bản không có để ý quá, chính mình tay nhỏ đã bị Triệu Vương thưởng thức qua, cũng làm nàng tương lai phu quân tâm sinh vừa lòng. Thả suy nghĩ bậy bạn. Triệu Vương ôn hòa cười cười, ngày mai mang ngươi cùng Dịch Hiên đi du hồ, cao hứng không? Cao hứng. Lý Bảo Châu cao hứng đem đầu chuyển hướng Triệu Vương, tuấn mỹ tuyệt luân, văn nhã nho nhã, một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc bị kim quan cao cao vắng khởi, một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi thon dài mắt đào hoa, tràn ngập đa tình, làm người một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào, cao thẳng cái mũi, dày mỏng. Vừa phải môi đỏ lúc này lại dạng khác người hoa mắt tươi cười, Lý Bảo Châu cảm thấy chính mình đầu váng mắt hoa, nội tâm đột nhiên như tiểu cổ bang bang thằng nhảy, cảm giác chính mình không thở nổi, chẳng lẽ chính mình muốn chết? Ai, ngốc cô nương, nhân gia đem ngươi nghỉ ngơi thời gian đã an bài, căn bản không co trưng cầu ngươi ý kiến, ngươi cư nhiên cao hứng. Lâm Tập Thế tử phủ. muối hồ đã thành công nhập kho, hơn nữa lấy trạm dịch truyền lại thức phương pháp nhanh chóng ra bên ngoài vận đi. Bắc Tề kế hoạch cơm hộp muối ở ngắn ngủn trong một tháng đã toàn bộ ra thương, tốc độ cực nhanh làm cho nên chuẩn bị nhúng tay một phen mặt khác quận mà Phong Vương hoặc Thương gia căn bản không kịp. Yến Vương cùng Tấn Vương hai người đồng thời ở từng người đất phong giận rồi, nghĩ thầm, sang năm động tác muốn nhanh lên, cùng chính mình là hàng xóm dù sao cũng phải dính điểm quang đi. Thế tử phủ ngoại thư phòng, có ruộng muối các huyện quận huyện lệnh, Kim Tảo, Thương Tảo chờ tương quan nhân viên đều ở. Ngũ tiên sinh lanh từ thư tiên sinh chỗ mượn tới sổ sách tiên sinh hoạch toán cuối cùng số lượng. Chờ bác tề vương cấp các vị thiệp muối nhân viên niệm quá khẩn cô chú sau, bên ngoài các phụ tá kết quả cũng ra tới. Các thiệp muối nhân viên, trong lòng vô quỷ thản nhiên tự nhiên, trong lòng có quỷ đứng ngồi không yên. Bác tề muối nói, từ vừa ra tới, luật pháp cùng chương trình liền rất hoàn bị, hơn nữa mấy năm nay trên quan trường động tác, tin tưởng mỗi một cái có mắt người đều biết. Hiện tại thật không phải tham gặp thời chờ, ai tham ai tìm đường chết. Ngũ tiên sinh đem kết quả cuối cùng đem ra, đi đến Bắc Tề Vương cùng Hạ Cảnh Hạo bên người, nhẹ nhàng nói một câu, 6 quận tổng cộng 25 cái huyện, có ruộng muối 11 cái huyện, cơ hồ không lầm có tam, 4 ra, kém một chút tam, 4 ra, kém đến có điểm nhiều 2, tam ra, mà thả lấy Kim Phong huyện nhiều nhất, kém gần ngàn cân. Bắc Tề Vương đôi mắt nghiêm khắc quét về phía Kim Phong huyện người nơi trụ trí, mặt hắc đến có thể tích thủy, kia biểu tình rõ ràng chính là nói, không biết sống chết ra hỏa. Tới gần Kim Phủ quận huyện nhỏ Kim Phong huyện mấy người ngồi không yên, bọn họ đương nhiên cũng biết chế độ nghiêm cẩn, cơ hồ không có khe hở, cho nên mấy người bọn họ liên thủ, khoản làm được thật xinh đẹp, chính là bọn họ không biết, thu mối quân nhân sớm đã nhớ hảo số lượng, hơn nữa nộp lên trên cấp Bắc Tề Vương. Nơi này không thể không nói một cái tiểu chuyện xưa, như thế nhiều muối là như thế nào quá xưng đâu. Khâu bàn tay to hạ có một cái tiểu bình ở thu muối khi, liền phát hiện, thu muối nhất nhất quá xưng lãng phí khá nhiều thời gian. Hắn nhìn thấy như thế, làm 10 chỉ khối gỗ vương hộp, mỗi cái khối gỗ vương hộp 100 cân, như vậy 10 cái. Hộp gỗ chính là 1.000 cân, làm đại gia chỉ lo đem muối đảo đi vào, sau đó chờ 10 cái khối gỗ vương hộp đầy, lại thu thương. Đã tiết kiệm đại gia thời gian, lại làm rất nhiều huyện quận cho rằng bọn họ chỉ lo thu muối, chưa từng có số lượng, đây là Kim Phong huyện dám xuống tay nguyên nhân. Cái kia tiểu binh liền bởi vì cái này chi tiết nhỏ, bị phá cách thăng đến chính cửu phẩm nhân dũng giáo úy. Kim Phong huyện đám người nhìn thấy như thế, còn có cái gì không biết, té ngã lộn nhào cầu vương ra, thế tử tha mạng. Chương trình, quy tắc chi tiết rõ ràng nói cho các ngươi còn dám can đảm làm như vậy. Ta không giết người nhóm đều thực xin lỗi ta chính mình. Bắc Tề Vương một thân uy nghiêm, khẩu khí sắc bén. Vương gia, chúng ta biết tội, cũng không dám nữa, tha mạng a vài người khóc la, không có việc gì vô bổ. Bắc Tề Vương đã chuẩn bị đao hạ sát thủ, sát một kính trăm. Yên tâm, ta không liên lụy, ai phạm sự, ai gánh vác. Bắc Tề Vương bình tĩnh nói, nhưng nhậm ai đều nghe ra này bình tĩnh dưới đảo hải tức giận. Ở cổ đại, rất nhiều thời điểm. Một người phạm pháp, liền sẽ liên lụy cả nhà, có điểm thậm chí liên lụy trực hệ, chi thứ tam đại, Bắc Tề Vương vì sao không liên lụy đâu, chẳng lẽ hắn khai sáng, hắn tâm địa nhân tử, cũng không phải, Bắc Tề Vương đã ý thức được Bắc Tề dân cư chính lấy mắt thường tốc độ ở giảm mạnh, hắn như vậy. Làm, là vì người bảo lãnh khẩu không cần thiết lãng phí cùng sói mòn. Mấy cái quan viên thầm nghĩ xong rồi đồng thời, lại may mắn, còn hảo người nhà đều không có việc gì. Kim Phong huyện tính cả huyện lệnh chờ cộng chém đầu 6 người, hơn nữa Kim Phong huyện đại bộ phận quan lại cũng sôi nổi xuống ngựa, trong khoảng thời gian ngắn Kim Phong huyện cư nhiên trở thành vô quan chi huyện. Đương sự kiện trình đến kinh thành hoàng cung khi, nhân tuyên đế đều bị kinh tới rồi, như vậy tàn nhẫn, như vậy hoàn toàn. Ứng biết năm cười cười, Bắc Tề Vương là thống khoái nhất thời, sầu đến một thu a. Nhân tuyên đế cũng cười cười, xác thật là, ta xem hắn như thế nào giải quyết, một cái huyện nhà. Lớn lớn bé bé quan lại ít nhất 20 mấy người đi. Đúng là, bệ hạ, quan có tam, phân biệt là huyện lệnh, huyện thừa, huyện úy, duyện có 5, này 5 người thiết trí lấy các huyện quận tình huống mà định, đến nơi nói đến lại, quận Tào liền có 10 mấy loại nhiều, không có 20 mấy người phối trí, nha môn là vận chuyển không đứng dậy. Ứng biết năm đối đáp trôi chảy. Chấm đảo muốn nhìn, Bắc Tề Vương là như thế nào giải quyết. Nhân tuyên đế nội tâm vẫn là dấu khiếp sợ, chính mình cái này dượng, đối chính sự cũng không quá ham thích, chỉ hỉ quân đội việc, hiện tại cư nhiên sửa trị quan trường, chỉnh đến ra dáng ra hình, bất quá có phải hay không quá hành động theo cảm tình điểm, có thể được không? Bị nhân tuyên đế nhớ thương Bắc Tề Vương, xác thật là thống khoái nhất thời, sầu đến một thu, này là thật là hết đường xoay sở, Kim Phong quan nha đã nằm liệt hoán, bức thiết yêu cầu tần quan mặt bổ tiến vào, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đến nơi nào tìm nhiều như vậy quan viên đâu. Nô Huyền Kiều chính đắm chìm ở Ngô Minh Đức phải về kinh thành không khí chung, khổ sở, không tha, nhìn Ngô Minh Đức nước mắt lưng tròng. Chương 157 cha con biệt ly Bắc Tề tuyển quan. Chương 157 cha con biệt ly Bắc Tề tuyển quan. Nô Huyền Kiều chính đắm chìm ở Ngô Minh Đức phải về kinh thành không khí chung, khổ sở, không tha, nhìn Ngô Minh Đức nước mắt lưng tròng. Đứa nhỏ đốc, chỉ là nói cho ngươi về nhà ngày, ngươi liền khóc thành như vậy. Kia thật là phải đi, nhưng làm sao bây giờ? Nô Minh Đức vô Nô Huyền Kiều phía sau lưng, nhẹ giọng hướng nàng, chính mình trong lòng tư vị cũng không chịu nổi a. Cha, ngươi liền lại lưu một đoạn thời gian. Nô Huyền Kiều nước mắt liên liên nói. Đứa nhỏ ngốc, cha cũng tưởng chính mình cháu trai cháu gái, chẳng lẽ chỉ bồi ngươi một cái? Nô Minh Đức thấy nữ nhi như vậy ỷ lại chính mình, cũng không uổng công chính mình đau nàng một hồi, chính là chung quy phải về nhà. Về sớm vãn hồi đô giống nhau, rời đi nàng lực chú ý. Cha Ngô Huyền Kiều lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Hảo hài tử, đừng khóc, lại qua một thời gian, ca ca ngươi khả năng sẽ đến Ngô Minh Đức tận lực hóa đi này ly biệt chi đau. Thật sự Ngô Huyền Kiều thấy còn có thể nhìn thấy thân nhân, cảm thấy trong lòng dễ chịu chút. Đương nhiên là thật sự, nhà của chúng ta cũng có không ít cửa hàng đâu, ca ca ngươi chuẩn bị đem sinh ý làm đại. Không thiếu được muốn nghĩ nhiều nhiều chạy. Ngô Minh Đức thấy nữ nhi quả nhiên hào chút, âm thầm gật đầu, đã đem người nhà làm tác ra người, tâm cảm an ủi. Nga, kia cha, ta mang ngươi đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Nô Huyền Kiều nghĩ chính mình lại bồi bồi hắn. Ai, cha không nghĩ đi ra ngoài, liền tưởng cùng ngươi ở nhà trò chuyện, tâm sự thiên, chờ Ngô bá chờ chuẩn bị tốt, chúng ta một đạo đi. Ngô Minh Đức vô vô nàng đầu, lắc đầu, vô tâm tình đi ra ngoài. Cha nha, cha Ngô Huyền Kiều làm nũng. Tiêu Kiều à, ai làm ngươi sinh thành nữ nhi đâu, ngươi nếu là nhi tử, liền có thể vẫn luôn lưu tại ta bên người. Ngô Minh Đức cảm khái nói, vì sao nữ nhi luôn là nhà người khác người a? Thiết, ngươi chê ta là nữ nhi. Ngô Huyền Kiều cái miệng nhỏ chu lên tới. Ngươi đứa nhỏ này. Ngô Minh Đức thấy Ngô Huyền Kiều trừng mắt nhìn về phía chính mình cũng bị nàng chọc cười. Cha con hai người đều xem nhẹ nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, trời nam đất bắc bậy bạ. Bắc Tề Vương cùng Hạ Cảnh Hạo chuẩn bị thông gia hồi kinh đáp lễ. Cha, chuẩn bị nhiều ít hồi thích. Hạ Cảnh Hạo hỏi Bắc Tề Vương. Là ngũ tiên sinh trước bị thượng, chờ đến lúc đó xem tình hình lại định đoạt. Bắc Tề Vương thở dài, thông gia lại đây nhưng mang theo không ít thứ tốt ta, tuy nói đều là cho con dâu, nhưng con dâu không phải chính mình ra sao, này lệ A cũng không thể thấp. Nga Hạ Cảnh Hạo không nhanh không chậm trở về câu. Làm ngũ tiên sinh đừng sợ hoa bạc. Bắc Tề Vương nhìn tựa hồ không hài lòng nhi tử, bỏ thêm câu. Đã biết. Hạ Cảnh Hạo vừa nghe lời này, miệng liệt khai. Tiểu tử thúi, liền biết nghĩ tức phụ. Bắc Tề Vương nhìn cao hứng ra bên ngoài tìm ngũ tiên sinh nhi tử, than nói câu. Hoàng Bình ngoài thành Ngô Tông Bình cũng ở cùng nữ nhi từ biệt, trước khi đi, làm trưởng bối luôn là có vô số lời nói nghĩ đến nhi nữ nói. Nhưng lời nói đến bên miệng, một câu cũng nói không nên lời. Tông Lâm đối với cha vợ nói, cha, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố chân nhi cả đời. Ân Ngô Tông Bình nhớ tới chính mình nên thú thê từ khi, cũng là như thế này đối với nhạc phụ nhạc mẫu nói, chính là. Không nói, thế sự chính là như vậy, nói không rõ ai đúng ai sai, hài tử lộ chính mình đi thôi. Cha, ngươi liền không thể lại ngốc mấy ngày sao? Ngô Trinh Chân lôi kéo Ngô Tông Bình tay háo. Khóc đến rối tinh rối mù. Cha ngốc đến nhật tử còn thiếu a, đi trở về, một sạp sự chờ đâu. Ngô Tông Bình vỗ vỗ lôi kéo chính mình nhi tử tay háo tay, hảo hài tử, đường tặng, trở về đi. Ngươi liền biết kiếm bạc. Ngô Trinh Chân chân một rậm, đối chính mình cha không lưu lại, tỏ vẻ bất mãn. Nha đầu thúi, không kiếm bạc, ngươi này đó của hồi môn khi đó tới. Ngô Tông Bình cười mắng một câu. Cha Ngô Trinh Chân cảm thấy chính mình nói không lựa lời. Cảm thấy ngượng ngùng. Nha đầu thúi, trưởng thành, con đường của mình chính mình đi thôi, cha nhiều nhất cấp mấy lượng bạc, mặt khác sự đều đến dựa vào chính mình. Nô Tông Bình lời nói thâm thiế nói. Biết cha, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, nếu là có không hài lòng sự, dùng bạc tạp cũng tạp đến hài lòng lên. Ngô Trinh Trân còn chưa bao giờ có gặp qua Ngô Tông Bình như vậy có kiên nhẫn, thâm chịu cảm động, về quá khứ an ủi hắn. Ngươi đứa nhỏ này, Ngô Tông Bình quay đầu nhìn về phía chính mình con rể, Trân Trân này tiểu tiểu thư tính tình, liền dựa ngươi cái này làm trợ phu. Là, nhạc phụ đại nhân, yên tâm, hết thể có ta. Tông Lâm duỗi tay ôm Ngô Trinh Trân bả vai, cười đối cha vợ bảo đảm. Ai, ta đây liền an tâm rồi, đường tạng, ta đến Lâm Thập, cùng các ngươi Ngô bá bá một đạo đi, ở Bắc Tề cùng Triệu địa giao giới sông lớn lên thuyền, một đường Nam Hạ, nhanh lên thực. Ngô Tông Bình xoay người, con bọn họ phất tay, ai, chính mình cũng nhẫn nhìn thẳng này ly biệt chi đau a. Cha, ngươi bảo trọng. Ngô Trinh Trân thấy chính mình phụ thân thật đến xoay người đi rồi, lớn tiếng kêu to, kêu kêu muốn theo sau, bị Tông Lâm một phen giữ chặt. Nhạc phụ đại nhân bảo trọng là Tông Lâm một bên lôi kéo Ngô Trinh Trân một bên hướng đi xa Ngô Tông Bình lớn tiếng nói. Ngô Tông Bình gì cũng không nói, chỉ là đưa lưng về phía bọn họ phất tay, lại phất tay. Một đời người không tránh được phân phân hợp hợp, sở hữu sự tình giống như đều là trời cao an bài tốt, có duyên chú định sớm muộn gì đều sẽ tương ngộ, duyên tận chú định ly biệt, tục ngữ nói rất đúng, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, có người nói trải qua nhiều sẽ thói quen, chia lìa nhiều sẽ chết lặng, có lẽ thật là như vậy. Đi! Nam nhân tình cảm nội liễm, còn thôi, làm tiểu nữ nhân Ngô Trinh Trân nhìn đi xa phụ thân, về đến nhà vào lúc ban đêm liền bị bệnh. Nói đến cùng, đây là cô dâu mới tâm bệnh, đối tương lai sinh hoạt không xác định trốn tránh, sợ hãi, ở thân nhân rời đi sau, bộc phát. Tông Lâm nha môn làm công kém, chưa bao giờ thiếu quá tịch, vì chính mình tiểu thế tử, mỗi ngày nghỉ nửa ngày, phía trước phía sau thỉnh 3 ngày kỳ nghỉ. Đối với một cái sự nghiệp hình nam nhân tới nói, đây là đáng quý, huống chi ở lấy phu vi thiên xã hội phong kiến, có thể làm trượng phu buông công sai bồi thế tử, cũng coi như ân ái. Ngô Tông Bình là người làm ăn, ly ly tán tán đã thói quen, nhưng đây là chính mình tâm đầu nhục, cùng dị vãng bất luận cái gì một lần đều không giống nhau, vẻ vải không phân chấn thật dài một đoạn thời gian, thật đến đuổi tới Lâm Tập nhìn thấy Ngô Minh Đức. Bắc Tể Vương thấy Ngô bá chờ tới rồi, thế tử phủ chuẩn bị thực tiện yến, nhân Ngô Minh Đức yêu cầu, sở hữu cùng Ngô Huyền Kiều xuất giá đến Bắc Tể lớn nhỏ quản sự đều có ghế, Lâm Tập chung quanh một vòng Lý Chính cũng có ghế, này đó Lý Chính lớn nhỏ quản sự, nhận được thiệp đều có điểm không thể tin được, chính mình có thể tham dự thế tử phủ yến sẽ. Thế tử phủ yến sẽ, không có phẩm cực căn bản ngồi không được. Bao gồm thư tú tài, thế tử phi sinh con yến hội, lớn lớn bé bé cũng làm qua không ít, hắn cũng chưa từng đạt được qua ghế, hôm nay lại ngồi xuống chủ vị, cùng Bắc Tề Vương cùng tịch, không nhịn được mà bật cười đồng thời, thân thiết thể vị đến, là chính mình cùng thế tử phi cùng nhau có được này phân tư cách. Trương Đức Lương cùng Ngô Minh Đức đã gặp mặt, cũng coi như người quen, đứng ở bên cạnh cùng hắn trò chuyện thiên, cảm khái nói, Ngô lão gia thật là xinh cái hảo nữ nhi à. Nơi nào Ngô Minh Đức khiêm tốn nói. Ngô lão gia, ta nói được là thiệt tình lời nói, đến nỗi trong quá trình đủ loại liền không nói, hôm nay ta nhà, chờ một chút muốn kính ngươi rượu, kính ngươi là cái khó hiểu phụ thân, đem nữ nhi giáo đến tốt như vậy, là ta Bắc Tể phúc tình à. Trương Đức Lương chính mình bồi dưỡng một cái trạng nguyên, vẫn luôn cảm thấy tự hào, Ngô Minh Đức bồi dưỡng như vậy một cái ưu tú nữ nhi, càng cảm thấy tự hào đi. Ngô Minh Đức mãn nhan ý cười, lại không nghĩ mở miệng nói chuyện, nói cái gì đâu, nữ nhi cũng là chính mình phúc tinh, nhưng nàng quyết không phải chính mình giáo dục đến, có điểm xấu hổ, trầm mặc thả mỉm cười đáp lại mọi người khen, ngẫu nhiên quay đầu tìm kiếm nữ nhi, nhìn đến thân ảnh của nàng, hắn liền mạc danh tâm an. Nhìn, nàng đối mọi người ứng đối tự nhiên, thành thạo, đắc ý nghĩ, đây là ta nữ nhi a. Rốt cuộc người đến đông đủ, Trương Chi Bình làm người chủ trì, duy trì trường hợp, đối với này đó Trương Chi Bình đã cơi xe nhẹ đi đường quen, thuần thục ứng đối. Tiệc rượu thượng ăn uống linh đình, ly chi gian, hết thảy đều ở không nói gì, tiệc rượu bắt đầu khi, mọi người đều còn có lễ có tiết, có điểm câu khẩn, không dám ăn, không dám uống. Ngô Huyền Kiều đi đến Bắc Tề Vương bên cạnh nhỏ giọng nói một câu, phụ vương, ngươi lại đây lộ cái mặt là được. Ngươi, ngươi đứa nhỏ này Bắc Tề Vương nghĩ thầm, theo đạo lý, cái này mặt ta cũng có thể không tới lộ, này không đều là cho ngươi mặt mũi sao, này khen ngược, cư nhiên đuổi chính mình đi. Phụ vương, ngươi nhìn xem, này trên bàn người, thấy ngươi đều giống thấy đại lão hổ, còn có thể uống rượu sao? Nô Huyền Kiều bẹp miệng nói. Bắc Tể Vương cười dùng tay điểm điểm nàng, cũng liền nàng dám đối với cha chồng nói hiệu nói vượn đi, bất quá cũng không so đo, đứng lên đối với mọi người nói một câu trường hợp lời nói, thật đến đi rồi. Hạ Cảnh Hạo đối với chính mình tiểu thê tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nữ nhân này. Nô Minh Đức cười cười lắc đầu, nghĩ thầm chờ yến hội quá nửa sau, chính mình tự mình đi tìm Bắc Tề Vương đi, thuận tiện đem nữ nhi phó thác cho nàng. Bắc Tề Vương đi rồi, Thư Tú Tài minh bạch Ngô Huyền Kiều ý tứ, đó chính là tùy ý, chính mình cái thứ nhất lên, cấp Nô Minh Đức kính rượu, Nô Minh Đức cười tiếp thu thu. Tám nha đối với chín nha nói, lao ra bầu rượu đều là nước sôi để ngồi đi. Ơn đâu, nếu không phải như vậy, nhiều người như vậy đều tới, lao ra nhưng chịu không nổi. Chính là, chậm rãi tiệc rượu người trên đều không như vậy câu thúc, từ nhỏ giọng nói chuyện, đến lớn tiếng phát tiết, há là một cái náo nhiệt lợi hại. Nô Huyền Kiều cũng chậm rãi say, ngồi ở Ngô Minh Đức bên cạnh, lôi kéo hắn tay háo, làm hắn đừng đi, tình ý chân thành, thấy giả đều bị vì này động dung. Ngồi ở thế tử phủ đưa tiễn bữa tiệc, mỗi cái nhìn đến người đều lặng lẽ gật lệ. Tiêu Kiều, cha về nhà, ngươi muốn học sẽ chiếu cố chính mình, không cần mệt chính mình. Nô Minh Đức lại một lần vỗ vô nữ nhi đầu. Rốt cuộc vẫn là đi đến này một bước, lâm thể biên giới, tiễn đưa người nhìn này đối khó khăn chia lịa phụ tử lại một lần lặng lẽ rơi lệ. Hạ Cảnh Hạo đứng ở bên cạnh, mắt bị gió thổi đến mị thành một cái phùng, buổi sáng sương sớm phản chiếu thái dương quang huy, không đành lòng nhìn về phía phân biệt cha con, chính mình cái chán dựa vào tiểu niệm cái chán, nhẹ nhàng ma toa. Khóc lóc nháo, ly biệt trường hợp luôn là làm người thương cảm. Nhìn đi xa Ngô Minh Đức cùng Ngô Tông Bình, Ngô Huyền Kiều rơi lệ không ngừng, thời gian, một cái bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi đồ vật. Mọi người ở thời gian chung gặp lại, lại ở thời gian chung ly tán, thời gian làm mọi người liều mạng truy đuổi, nó là chua xót, lệnh chua xót lòng người, nên tới tổng hội tới, nên rời đi. Cũng tổng hội rời đi, mà hết thể này đều là thời gian chứng minh, Ngô Huyền Kiều không hề chuẩn bị rời đi kiếp trước cha mẹ. Hiện tại tuy nói không phải vĩnh cửu rời đi, nhưng là lấy hiện tại giao thông phương thức, đi một chuyến kinh thành hoặc tới một lần Bắc Tề, thật là lăn lộn không dậy nổi a. Nếu không phải có hai đứa nhỏ muốn ăn sữa mẹ, Ngô Huyền Kiều cũng sẽ giống Ngô Trình Chân giống nhau bệnh nặng một hồi. Hai tử hòa tan nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, sinh hoạt phảng phất lại khôi phục bình tĩnh, Ngô Huyền Kiều mang theo tiểu niệm nhi thần xuất phát chạy bước, cơm sáng sau bồi hắn làm trò chơi, cơm trưa sau một trường trên giường lớn. Nàng bên chân, trong tầm tay, hoành nằm ba cái tiểu hoa nhi, buồn cười mà ấm áp, ngủ chưa tỉnh lại, hai cái tiểu nhân ở trong nôi. Chính mình ăn chính mình tay nhỏ, hoặc là phun bong bóng, đại cầm đem một mũi tên huy tới huy đi, tự tiêu khiển, Ngô Huyền Kiều việc may vá hiện tại đã có thể lấy đến ra tay, cấp bọn nhỏ làm chút bên người áo lót đã không nói chơi, nàng nhàn đạm mà thích dí sinh hoạt, hưởng thụ này nhiều ra tới cả đời. Hạ Cảnh Hạo cùng Bắc Tề Vương chính vì Kim Phong quan viên phát sầu. Phụ vương, kỳ thật vấn đề này, Tiểu Kiều đã sớm phát hiện Hạ Cảnh Hạo nắm chính mình giữa mày nói. Phải không Bắc Tề Vương cũng như vậy vừa nói, đã thấy nhiều không trách. Ân, nàng Lâm Tề học viện hẳn là chính là vì chính mình ngày sau sinh ý khuyết trương mà chuẩn bị. Hạ Cảnh Hạo thở dài nói. Mà sống ý. Bắc Tề Vương nghĩ thầm làm thương nhân, muốn làm nhiều như vậy tên tuổi. Hẳn là Hạ Cảnh Hạo gật đầu. Hư Bắc Tề Vương không hài lòng, Kim Phủ quận học viện đều không có như vậy quy mô. Vương gia, khi đó Thế Tử Phi còn ở Ngô Gia Trang. Ngũ Tiên Sinh bước ra khỏi hàng chắp tay nói một câu, ngụ ý phi thường minh bạch, lúc ấy nhân gia không đem chính mình trở thành ngươi con dâu, như thế nào sẽ vì ngươi suy nghĩ. Kim Phủ quận cũng có học viện, từ nơi đó tuyển chọn nhân tài. Bắc Tề Vương bị Ngũ Tiên Sinh như vậy vừa nói, phát cáu. Phụ vương Hạ Cảnh Hạo nhìn về phía chính mình phụ vương, nghĩ thầm Kim Phủ quận ngươi còn không hiểu biết sao. Nếu đại Kim Phủ quận thư viện, tuyển cá biệt nhân tài, còn không được. Bắc Tề Vương cùng nhi tử ngạnh thượng. Phụ vương, ngươi cũng nói là cá biệt cái, nhưng chúng ta không chỉ là Kim Phong yêu cầu quan viên, mấy năm nay bị nhi tử làm rất rất nhiều quan lại, còn có thật nhiều vị trí không ai đỉnh đâu. Hạ Cảnh Hạo thấp giọng nói một câu, cho chính mình phụ vương lưu mặt mũi. Ai Bắc Tề Vương nghe nhi tử như vậy vừa nói, tự biết chính mình xúc động. Trương đại nhân thấy hai cha con người trầm mặc không nói, đứng lên chắp tay nói, vương gia, có lẽ có một cái phương pháp được không? Ngươi có phương pháp như thế nào không nói sớm? Bắc Tể Vương vừa thấy có người xông lên, không chút nghĩ ngợi, khí liền đi ra ngoài. Ách, là vi thần không đúng, Trương Đức Lương bị nghẹn hạ, không có biện pháp, ai làm chính mình là làm người thần tử đâu. Vi thần chính là nhớ tới chính mình cùng Thư Tiên Sinh nói chuyện, có lẽ có thể tham khảo một phen. Nói đến nghe một chút, Bắc Tề Vương cũng cảm thấy chính mình đối thuộc về không quá thỏa, bất quá không biểu hiện ra ngoài, khẩu khí hòa hoãn điểm. Vương gia biết Thế Tử Phi ở Triệu Địa Bắc Lăng quận sinh ý cửa hàng đi, Trương Đại Nhân nhắc nhở nói. Ân, có điều nghe thấy Bắc Tề Vương gật đầu trả lời. Thế Tử Phi chỉ phái mấy cái trường sự, còn lại đều là ở Bắc Lăng quận chiêu nhân viên, Trương Đại Nhân nói. Nay có cái gì, người làm ăn không đều là như thế này sao? Bắc Tề Vương không cảm thấy này có tài năng ngàn hiếm lạ. Vương gia, Bắc Tề khoa khảo đã thời kỳ giác hạt, mà thế tộc nhà con cháu, thế tử gia hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng là cái gì tính tình đi. Trương Đại Nhân nghiêm túc nói. Bắc Tề Vương không hề răng, Hạ Cảnh Hạo như mày, thực bất ham, dựa vào tổ tiên âm thế, hỗn nhật tử, lưu gà đậu cẩu lưu gà đậu cẩu, này còn tính tốt, càng có cực giả, ăn nhậu chơi gái cờ bạc. Không chỗ nào không được đầy đủ. Đúng là Trương Đại Nhân chắp tay phụ hợp đạo. Ai, nói đi, Bắc Tề Vương không thể không đối mặt hiện thực. Là, Thế Tử Phi từng đối Thư Tiên Sinh nói qua, trong nha môn tiến cử chế nếu là sử dụng thích đáng, cũng là có thể, chính là trải qua nhiều năm như vậy, sớm đã mất đi lúc trước tuyển chọn nhân tài ước nguyện ban đầu, trở thành thế gia con em quý tộc trong tối ngoài sáng đến quan nơi đi. Trương Đại Nhân phân tích sự tình. Khoa cử thời kỳ giáp hạn, tiến cử chế lại không được, thật là như thế nào, chẳng lẽ muốn giống thương nhân như vậy tùy tùy tiện tiện dùng không có công danh người, kia làm người đọc sách như thế nào tự xử. Bắc Tề buồn bực tới một câu. Vương gia nói được là, chúng ta Bắc Tề thời kỳ giáp hạn, không đại biểu địa phương khác cũng là thời kỳ giáp hạn. Ta Trương Đức Lương sau khi nói xong nhìn về phía Bắc Tề Vương cùng Thế Tử gia, thấy bọn họ hai người đều trầm mặc ở nơi đó. Làm ta suy nghĩ một chút. Cách Thiên lại nghị Vương Bắc Tề hiếp suy nghĩ trong chốc lát, đây chính là ở nhà người khác đất phong thượng đoạt người, muốn thận trọng. Vâng, Trương Đức Lương nghĩ thầm, ta nên nói đều nói, còn lại chính là quyết sách giả sự. Hạ thị phụ tử thấy chúng thần lui ra phía sau, Bắc Tề Vương hỏi hướng chính mình nhi tử, như vậy cũng đúng. Có lẽ đi, có thể hay không khiến cho mặt khác đất phong quận vương bất mãn, Hạ Cảnh Hạo cũng có đồng dạng lo lắng. Khó nói, Bắc Tề Vương cũng không biết nên làm sao bây giờ. Nếu không nghĩ lại, Hạ Cảnh Hạo thấy chính mình cha cũng lưỡng lự. Ân. Hạ Cảnh Hạo mang theo vẻ mặt sầu trướng, trở lại hậu viện. Nô Huyền Kiều đang ở luyện nửa điệu yoga, áp chân, kéo thân, tự lầm tự nhạc rèn luyện thân thể, vì bảo trì dáng người không biến dạng, có thể nói hao tổn tâm huyết. Hạ Cảnh Hạo thấy nàng ăn mặc bên người đai đeo y yề, trên dưới hai kiện cái loại này, đem thân thể ưu điểm toàn bộ đột hiện ra tới. Nhìn đem chân ép tới lại thẳng lại cao Ngô Huyền Kiều, Hạ Cảnh Hạo cởi áo khoác. Ngươi như vậy làm gì? Rèn luyện thân thể Ngô Huyền Kiều vẫn chưa dừng lại. Buổi tối cũng luyện Hạ Cảnh Hạo đối nàng này đó kỳ kỳ quái quái sự, sớm đã thấy nhiều không trách. Không hiểu đi, buổi tối tốt nhất, Ngô Huyền Kiều đắc ý nhướng mày. Là không hiểu, nói xong thở dài một hơi, đến nôi biên đậu xong bảo thai, bọn họ không náo đi. Không náo, hảo đâu, chính là nữ nhi nghịch ngợm. Luôn khi dễ đệ đệ Ngô Huyền Kiều vẫn cứ đứt quãng rèn luyện. Nga Hạ Cảnh Hạo vừa nói vừa duỗi tay đem hai người đều ôm lên, một tay một cái, đầu tả hữu long đưa, đùa với hai cái hoa, hai thượng hoa đã 4 tháng, sẽ cười ra tiếng tới, khanh khách, đem Hạ Cảnh Hạo cũng cho cười. Ngô Huyền Kiều tiếp tục nàng sau không lưng, biên nói, hiện tại vui vẻ, vừa rồi giống ai thiếu ngươi 802 dường như, cùng thiếu 802 không sai biệt lắm. Hạ Cảnh Hạo nhìn nhi tử, nữ nhi trả lời nói. Có việc. Nô Huyền Kiều ở trên thảm tới cái sau nhào lộn sau hỏi. Ân, Hạ Cảnh Hạo chiều nàng nhìn thoáng qua, lại cúi đầu xem hài tử. Ngang Nô Huyền Kiều cũng trở về một chữ. Ngươi cũng không hỏi xem, Hạ Cảnh Hạo chờ đợi Nô Huyền Kiều thao thao bất tuyệt đâu, kết quả nàng đến hảo, chỉ hồi một chữ. Có cái gì hảo hỏi, đây đều là chuyện của ngươi, cùng ta có cái gì quan hệ, chẳng lẽ... Ta mỗi ngày đem ta sinh ý thượng sự lấy về tới, cùng ngươi nói, ngươi có phiền hay không? Nô Huyền Kiều chiều hắn cười cười, ừ, chính mình không nói, còn làm ta đoán, có mệt hay không? Cũng là Hạ Cảnh Hạ bẹp. Này không phải kết. Nô Huyền Kiều đắc ý. Nhưng ta ngẫm lại nói Hạ Cảnh Hạo thấy nàng tựa hồ thật không có hứng thú, đành phải chính mình mở miệng. Hành, ta liền làm ngươi thùng rác đi Ngô Huyền Kiều không sao cả. Thùng rác? Hạ Cảnh Hạo nghĩ thầm này chẳng lẽ là nàng nơi đó đồ vật. Phóng phế đồ vật giỏ che tử. Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm thật cố sức, cái này còn muốn giải thích. Nga? Nga cái gì Nga, ta vận động lập tức kết thúc, đi tắm rửa. Nhưng không công phu làm ngươi đổ rác. Ngô Huyền Kiều khẩu khí bất thiện nhắc nhở nói. Là, ngươi không phải biết sao? Hạ Cảnh Hạo bắt đầu lại nói tiếp. Ta biết gì? Ngô Huyền Kiều thật đúng là không biết, nàng này mấy tháng tâm tư toàn đặt ở Ngô Minh Đức trên người. Cũng là, ngươi quang bồi ngươi cha. Hạ Cảnh Hạo hủy khuất nói. Ấn Ngô Huyền Kiều ta hắn liếc mắt một cái, kiểu ý tứ là nói, ngươi dám bất mãn. Biết Hạ Cảnh Hạo hồi ta nàng liếc mắt một cái, không dám. Thế tử phi đại nhân, nay con kém không nhiều lắm. Chính là có người tham mối, bị ta cùng phụ vương chém. Ta cùng phụ vương chém là chém thoải mái, nhưng toàn bộ Kim Phong huyện toàn bộ nha môn liền mấy cái tiểu lại ở làm sống. Hạ Cảnh Hạo nói tới đây mặt ủ mày hê. A, không thể nào, một cái nha môn người đều bị các ngươi cấp chỉnh xuống ngựa. Nô Huyền Kiều há to miệng, nay thật đúng là quân nhân tác phong A, sấm rền gió cuốn, nhưng sấm rền gió cuốn qua đi. Nhật tử còn phải qua đi, này nhưng như thế nào quá? Ân, có quyết đoán. Ngô Huyền Kiều cố ý vươn đại mỗi chỉ nói. Quyết đoán có, nhưng làm việc người đâu. Hạ Cảnh Hạo không có để ý đến Ngô Huyền Kiều ra dư, tiếp tục thở dài. Nay còn không quả thực, công khai thông báo tuyển dụng A, thiên hạ lớn như vậy, chẳng lẽ mấy chục người chiều không tới? Ngô Huyền Kiều không cảm thấy đây là chuyện này, chính là phí chút chắc trở mà thôi. Này thiên hạ không phải ta Hạ ra. Hạ Cảnh Hạo không hảo thanh tức giận trả lời. Cũng là, kia mình không được, có thể tới ám đến sao? Ngô Huyền Kiều nghĩ lại một chút, đều là đất phong chế, tương đương với độc lập tiểu quốc. Ám, như thế nào ám? Hạ Cảnh Hạo vừa nghe nàng nói như vậy, liền biết nàng là cái có chủ ý người. Thiết, phương pháp rất nhiều à, nếu là ta đâu, ta liền sẽ làm Lý Đại Ngốc cái này thương nhân, khẩu khẩu tương truyền, nếu là các ngươi sao? Liền có thể đem thế tử phủ phụ tá thả ra đi mấy cái, đến một ít văn nhân mặc khách nhiều địa phương, tuyên dương một phen không phải được. Nô Huyền Kiều nhớ tới hiện đại marketing thủ đoạn. Như vậy Hạ Cảnh Hạo nhất thời thật đúng là không tiếp thu được. Kỳ thật đi, ta cảm thấy Kim Phong huyện nha, có thể một nửa chiêu bắc tề người địa phương, một nửa có thể dùng tới thuật phương pháp nhận người, như vậy quen thuộc cùng không quen thuộc chiếu cố, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, chẳng phải là càng tốt. Nô Huyền Kiều lấy nàng từng là hành chính chủ quản kinh nghiệm nói. Như thế nào tuyên dương? Hạ Cảnh Hạo còn đắm chìm ở Nô Huyền Kiều phương pháp bên trong. Không thể nào, Hạ Cảnh Hạo ngươi không cần nói cho ta, ngươi trưởng sao đại không có thổi qua như Nô Huyền Kiều cười nói. Còn thể thống gì, quân tử không đầu ngữ, ngữ tất có lý, quân tử không giả hành, hành tất có chính, ngươi nói bậy cái gì? Hạ Cảnh Hạo một cái chịu chính thống quân tử giáo dục người. Nơi đó tiếp thu được Ngô Huyền Kiều bất cần đời bộ dáng. Ngô Huyền Kiều dừng lại rèn luyện, đôi tay ôm ngực, vây quanh Hạ Cảnh Hạo đi rồi một vòng. Hạ La Hạo bị nàng xem đến phát mau, sách, sách, thật nhìn không ra, Hạ Thế Tử văn võ song toàn, có nho tướng phong phạm A, không tồi, không tồi. Tiêu Kiều, ta đều vội muốn chết, ngươi có thể nói hay không nói đứng đắn điểm? Hạ Cảnh Hạo thấy nàng nói không đến chính mình muốn, nóng nảy. Ta chính là nói đến đứng đắn á. Ngô Huyền Kiều kinh ngạc. Không nghe ra tới Hạ Cảnh Hạo thành thật trả lời. Hảo đi, xem ở ba cái hoa phân thượng, liền cố mà làm nói, này như như thế nào thổi đâu, cũng là có học vấn. Ngô Huyền Kiều mi giác vừa nhấc, anh khí bừng bừng phân chấn, thần khí hiện ra như thật. Tiêu Kiều Hạ Cảnh Hạo vừa thấy đến như vậy Ngô Huyền Kiều, chân cẳng đều mềm, quá hấp dẫn người. Có để người ta nói Ngô Huyền Kiều thấy Hạ Cảnh Hạo một bộ si mê tình thâm bộ dáng, có điểm cầm giữ không được, uống lên hắn một câu, thật là, công nhiên câu dẫn tỉ tỉ, còn hảo tỉ tỉ định lực đủ. Hảo, hảo, nói Hạ Cảnh Hạo vội nghiêm trang lên. Nay còn kém không nhiều lắm, chuyện này đâu, liền tựa như vậy Ngô Huyền Kiều nói được mặt mày hớn hở, nước miếng ngôi sao phun Hạ Cảnh Hạo vẻ mặt, làm đến Hạ Cảnh Hạo mày thẳng nhăn, nhẫn mại nghe nàng nói xong. Nghe, nước miếng ngôi sao cũng có thể gái lên. Hạ Cảnh Hạo một phen bế lên Ngô Huyền Kiều, liền ngươi tặc, ta muốn nhìn đến tột cùng có thể lừa mấy cái lại đây. Uy, ngươi sẽ không cho rằng đem người đã lừa gạt tới liền tính sự đi, ta ta nói cho ngươi, còn muốn lấy lợi dụ chi. Ngô Huyền Kiều treo cổ hắn lại nhắc nhở một câu. Lấy lợi dụ chi? Hạ Cảnh Hạo khó hiểu. Chính là lương cao thủy A, Ngô Huyền Kiều giải thích. Thiên lương. Hạ Cảnh Hạo nghĩ thầm lại là đổi mới hoàn toàn từ. Ngu ngốc, Phục Lộc A. Ngô Huyền Kiều ngắm hắn liếc mắt một cái, bất mãn nói. Cái này A. Hạ Cảnh Hạo ôm nàng hướng buồng vệ sinh, hôm nay vi phu liền nho nhỏ hầu hạ ngươi một phen, chờ sự thành, lại đại đại hầu hạ ngươi một phen. Phi, muốn ngươi hầu hạ. Ngô Huyền Kiều thấy hắn nói như vậy, chạy nhanh hồi hắn một câu. Vi phu mặc kệ, hôm nay liền phải hầu hạ. Hạ Cảnh Hạo ôm nàng hướng nội gian đi. A. Ngô Huyền Kiều thét chói tai. Hai tử Hạ Cảnh Hạo cười nói hai chữ. Ngô Huyền Kiều vừa nghe hài tử tắt lửa. Mặt sau sự, đoàn người chính mình tưởng đi, nơi này liền không ở tế biểu. Không lâu lúc sau, tới gần Đại Giang Nam cùng Bắc một ít cảnh điểm, có tin tức chảy ra, có mấy cái thất ý văn nhân đi Bắc địa mố quận vương đất phòng, được đến mộ vương trọng dụng, không chỉ có kim có bạc, còn có rượu ngon giai nhân. Thật là, vẫn là giả. Ta có một cái ở cử nhân thượng dừng bước cùng trường, khoảng thời gian trước đi Bắc Tề, giống như lưu tại nơi đó, theo hắn viết trở về tin, nói là mưu một cái chủ mỏng vị trí, đồng bạc là mặt khác đất phong gấp hai nhiều, thượng vị mãn một tháng khảo hạch quá quan, lập tức liền thưởng một bộ hai tiến tiểu viện. Nếu quản gia thuộc mang qua đi cư trú, thê tử cũng có đồng bạc, nhi tử có thể miễn phí thượng 3 năm học đường. Không thể nào. Ta cũng cảm thấy là giả. Chính là, hai cái cho rằng là giả tú tài, cử nhân ở cùng cái phỏng vấn điểm đụng tới, xấu hổ cười cười, ta chính là đến xem có phải hay không thật sự. Ta cũng là. Đang nói, phía trước có nha dịch báo hảo, 27 hào tiến vào phỏng vấn. Kia, ta đây đi vào trước. Tú tài trốn cũng dường như lưu vào phỏng vấn thất. Trương đại nhân cùng Ngũ tiên sinh đám người nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn hắn lý lịch, họ Trương, danh Xe An. Vâng, 27 hào thực khẩn trương, chưa thấy qua cái này trận trượng, trước mặt ngồi 5-6 cái quan viên. Tú tài thi đậu phỏng vấn quan hỏi. Vâng. Vì sao không hề khảo đi xuống? Trong nhà nghèo, không có bạc lại cung đi xuống. Trương Xe An túi lầu nói. Có cái gì đặc thường sao? Phỏng vấn quan tiếp tục hỏi. Không lâu lúc sau, tới gần Đại Giang Nam cùng Bắc một ít cảnh điểm, có tin tức chảy ra, có mấy cái thất ý văn nhân đi Bắc địa mố quận vương đất phòng, được đến mộ vương trọng dụng, không chỉ có kim có bạc, còn có rượu ngon giai nhân. Thật là, vẫn là giả. Ta có một cái ở cử nhân thượng dừng bước cùng trường, khoảng thời gian trước đi Bắc Tề, giống như lưu tại nơi đó, theo hắn viết trở về tin, nói là mưu một cái chủ mỏng vị trí. Đồng bạc là mặt khác đất phong gấp hai nhiều, thượng vị mãn một tháng khảo hạch quá quan, lập tức liền thưởng một bộ hai tiến tiểu viện. Nếu quản gia thuộc mang qua đi cư trú, thê tử cũng có đồng bạc, nhi tử có thể miễn phí thượng 3 năm học đường. Không thể nào. Ta cũng cảm thấy là giả. Chính là, hai cái cho rằng là giả tú tài, cử nhân ở cùng cái phỏng vấn điểm đụng tới, xấu hổ cười cười, ta chính là đến xem có phải hay không thật sự. Ta cũng là. Đang nói, phía trước có nha dịch báo hảo, 27 hào tiến vào phỏng vấn. Kia, ta đây đi vào trước. Tú tài trốn cũng dường như lưu vào phỏng vấn thất. Trương đại nhân cùng Ngũ tiên sinh đám người nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn hắn lý lịch, họ Trương, danh Xe An. Vâng, 27 hào thực khẩn trương, chưa thấy qua cái này trận trượng, trước mặt ngồi 5-6 cái quan viên. Tú tài thi đậu phỏng vấn quan hỏi. Vâng. Vì sao không hề khảo đi xuống? Trong nhà nghèo, không có bạc lại cung đi xuống. Trương Xe An túi lầu nói. Có cái gì đặc thường sao? Phỏng vấn quan tiếp tục hỏi. Tự viết đến cũng không tệ lắm. Trương Xe An cảm thấy chính mình tự viết đến không tồi. Còn có sao? Văn chương không tồi. Còn có mặt khác sao? Làm người không tồi. Trương Xe An không tử. Không làm người giảng này đó. Nói mặt khác sở trường đặc biệt. Phỏng vấn quan vừa nghe cái này liền bất mãn. Khẩu khí không tốt, chê cười, quăng sẽ này đó, hoa số tiền lớn cho các ngươi tới. À, ta một cái tú tài có thể có cái gì mặt khác sở trường đặc biệt, chẳng lẽ ta cùng ta bà nương sẽ dưỡng tạm, cái này tính sở trường đặc biệt. Trưng sẽ an buồn bực, nói không lựa lời. Ngươi bị mướn người, chờ hạ có người sẽ giúp ngươi xử lý kế tiếp công việc. Trưng Đức Lương cao hứng, sẽ dưỡng tạm, thật không sai. A, Trưng sẽ an dương mắt cứng lưỡi. Như vậy cũng có thể quá. Tiếp theo cái Trương Đức Lương vô tâm tình cùng hắn giải thích, vội vàng đâu. Trương Tú Tài bên này thỉnh bên cạnh có nha dịch đem hắn mang đi ra ngoài. Nga Trương sẽ an mơ mơ màng màng đi ra ngoài. Cứ như vậy phỏng vấn qua. Chương 158 không bám vào một khuôn mẫu ăn chơi chắc táng bị hấn. Chương 158 không bám vào một khuôn mẫu ăn chơi chắc táng bị hấn. Phỏng vấn trong nhà. Họ Thẩm, Thẩm Minh Ngũ tiên sinh túi đầu phiên người tới lý lịch hỏi. Vâng, cử nhân Thẩm Minh đứng ở nơi đó, tâm cao khí ngạo, phía trước một cái là tú tài, chính mình là cử nhân, hẳn là không kém. Cử nhân, có cái gì sở trường đặc biệt sao? Ngũ tiên sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện người, điển hình người đọc sách, thanh cao, tiêu ngạo. Có, văn chương hảo, tự hào. Thẩm Minh thấy chủ khảo hỏi cái này, cao hứng trả lời nói. Mặt khác ngũ tiên sinh tiếp tục hỏi. À, cái này không được à, sẽ cờ, sẽ họa Thẩm Minh, có điểm khó hiểu, làm quan còn không phải là văn chương hảo, tự hào, còn muốn mặt khác. Còn có mặt khác sao? Ngũ tiên sinh kiên nhẫn lại hỏi một câu. Không có Thẩm khắc sâu trong lòng tưởng, sớm biết rằng, chính mình học thêm chút. Kia đi xuống đi, nếu có tin tức, sẽ có người thông chi ngươi. Ngũ tiên sinh ở lý lịch thượng vẽ một cái xoa. Ta hỏi thăm, nói những lời này, tam phần bị đảo thái Thẩm Minh thanh âm nổi lên tới. Trương Đức Lương cùng Ngũ tiên sinh cho nhau nhìn nhìn, đều cười, đến hỏi thăm đến cẩn thận. Ngũ tiên sinh cười cười, nếu đã biết, thỉnh đi ra ngoài kêu tiếp theo vị đi. Nhưng ta không cam lòng, giống ta như vậy cử nhân đều không được, vậy các ngươi đến thấp muốn cái gì dạng nhân tài? Thẩm Minh không phục. Cái dạng gì đều có thể, chính là không cần không biết nhân gian sầu khổ toan hủ thư sinh. Ngũ tiên sinh nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói. A, nhưng các ngươi không phải chiêu quan lại sao, không phải cử nhân, tú tài sao được? Thẩm Minh bị ngũ tiên sinh nói được mặt đỏ một trận bạch một trận. Cái này không cần ngươi nhọc lòng, ngũ tiên sinh mày nhăn lại, cái này tuổi trẻ như thế nào như vậy quá táo. Lại nói ai không biết nhân gian sầu tư vị, ta vì khảo cử nhân, không biết ngày đêm khổ đọc 6 năm, không ra khỏi cửa, cả ngày lẫn đêm, này không khổ sao? Thẩm Minh ủy khuất. Vậy càng không thể muốn ngươi ngũ tiên sinh nắm nắm giữa mày, phỏng vấn đến bây giờ, nghe được nhiều nhất chính là này một câu, không ra khỏi cửa, cả ngày lẫn đêm nguyên bản là khen người đọc sách vất vả, nhưng hiện tại ở bọn họ trong mắt, này quả thực chính là vô dụng đại danh tử. Vì sao? Thẩm Minh khó hiểu, chính mình đây chính là chân chính gian khổ học tập chi khổ a. Vì sao? Nguyên nhân có tam, một, xem ngươi lý lịch. Gia cảnh của ngươi nhiều nhất xem như phú hộ, làm ngươi khảo cử nhân, nhất định ra toàn lực, ngươi một khi làm quan, người nhà hoặc gia tộc nhất định muốn thu hồi đã từng trả giá, này vì ngươi làm một cái quan tốt chôn xuống thai hoàng ẩm, nhị, ngươi cư nhiên 6 năm đủ không? Gia hộ, vậy ngươi làm quan sau, có thể biết được tầng dưới chốt dân chúng khó khăn sao, có thể minh bạch bọn họ tưởng chính là cái gì sao? Tam, này 6 năm, ngươi nhân tế kết giao nhất định không quảng. Có thể thích đứng một cái chủ mỏng hoặc mặt khác tiểu lại phái đi sao, này đó chức quan nhưng đều muốn mặt hướng các ngành các nghề người, ngươi sẽ không cho rằng. Làm quan, liền ngồi ở công nha, thiêm thiêm công văn, uống nước sôi để ngồi đi. Chẳng lẽ không phải như vậy? Thẩm Minh Ngông, theo bản năng trả lời. Cho nên, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, liền đi học tập một chút đi, Lâm Tể có một cái quan lại thượng cương trước huấn luyện ban, đi nơi đó lúc sau, ngươi liền sẽ minh bạch. Vì cái gì không mướn người ngươi? Ngũ tiên sinh thấy hắn không hiểu lõi đời, không hiểu như thế nào làm quan, chỉ điểm một chút, hy vọng về sau, có cơ hội dùng. Hắn đi. Thẩm Minh nhân sinh lại một lần đã chịu bị thương nặng, cử nhân lúc sau không còn có tiến bộ hắn, mau đến 30, chẳng làm nên trò trống gì, trong nhà cha mẹ tuổi già, thê tử nhi nữ đều dựa vào một chút điền thuê sống qua, chính mình lại không gia sĩ, một chút ruộng đất liền mau bán hết. Thẩm Minh ở Lâm Tập nhà hàng nhỏ gặp được đã từng cùng trường Trương Sẽ An, hai người gật đầu, cùng nhau muốn phân cơm trưa, ngồi ở chỗ kia ăn. Trương Sẽ An ăn trước xong rồi, mặt xong miệng sau, nói một câu, ai, ta phỏng vấn qua. Thẩm Minh sửng sốt, tú tài qua, chính mình cái này cử nhân chưa quá, không khỏi càng chán ngán thất vọng, không đúng, qua, vì sao thở dài, ngươi đây là không cao hứng đúng không? Trương Sẽ An cười khổ. Ngươi vĩnh viễn đều đoán không được, ta là vì sao mà qua. Vì sao? Thẩm Minh cũng cảm thấy kỳ quái, tú tài có thể quá, cử nhân bất quá. cư nhiên là bởi vì ta sẽ dưỡng tầm trương sẽ an biên lắc đầu biên nói, bọn họ còn nói, tốt nhất đem trong nhà bà nương mang lại đây cùng nhau dưỡng tầm. Thẩm Minh khó hiểu đồng thời, đối Tú Tài cùng Trường khinh thường lên, kia bọn họ an bài ngươi làm cái gì quan. Làm mặt sau chấn trên mỗi thôn Lý Chính Trương sẽ an đến nay không thể tin được, muốn chạy ra thôn hắn, lại về tới thôn, chẳng qua, là Bắc Tề thôn. Thẩm Minh cười to, còn không bằng chính mình không phỏng vấn thượng đâu. Trương sẽ an liền biết hắn sẽ cười, bất quá hắn mặc kệ, ngẫm lại chính mình cũng cứ như vậy, ít nhất nơi này đãi ngộ không tồi, tiền nhiệm làm thôn trưởng có thể phân điền, phân phòng, mỗi tháng còn có bồng bạc, nếu tầm dưỡng đến hảo, bạc vẫn là chính mình. Hắn chuẩn bị về nhà tiếp bà nương lại đây thử xem vận khí. Trương sẽ còn đâu cùng Trường đồng tình ánh mắt chung trở về chính mình quê nhà. Thế tử phủ. Một ngày phỏng vấn kết thúc, Trương Đức Lương chờ đến vương gia thư phòng hồi sự. Thế nào? Bắc Tề vương hỏi. Tốt xấu lẫn lộn Trương Đức Lương đầu tiên trả lời. Có thể tuyển mấy cái dùng sao? Bắc Tề vương sốt ruột. Cái này hẳn là có thể, ta cảm thấy thế tử phi nói đúng. Người chỉ cần phóng tới thích hợp vị trí, đều có hắn chỗ đáng khen. Trương Đức Lương nghĩ chính mình phỏng vấn tình cảnh, mỗi người bị chính mình không bám vào một khuôn mẫu cấp dọa sợ, xem bọn họ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, không khỏi có điểm tự đắc. Nga, như thế nào giảng? Bắc Tề Vương cũng muốn đi phỏng vấn hiện trường nhìn xem. Ta cùng Ngũ Tiên Sinh lần này tuyển người không hề câu nệ với thư đọc đến thật tốt, tự viết đến thật đẹp, mà là tuyển hoặc có nhất nghệ tinh người. Hoặc có thể biết được biến báo người, hoặc là có thể cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp người, chỉ cần đạt tới ngạch cửa, liền dùng. Như vậy sao? Bắc Tề Vương trầm tư như vậy được không sao? Là, vương gia Trương Đức Lương chắp tay trả lời nói. Phụ vương, ta cũng thâm tưởng, Hoàng Bình thợ sư quản đại nhân, chính là như vậy một cái điển hình loại tử. Hạ Cảnh Hạo hiện tại cũng tán đồng không bám vào một khuôn mẫu tuyển người, chỉ cần có điểm bản lĩnh. Đem bọn họ phóng tới có thể sử dụng đến bản lĩnh địa phương, đều có thể vì Bắc Tề sử dụng. Cũng là nghe đến đó, Bắc Tề Vương gật đầu, nghe nhi tử trở về nói, Hoàng Bình huyện hiện tại quả thực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, lần này thu hoạch vụ thu trợ chính mình muốn qua đi nhìn xem. Không cam lòng Thẩm Minh tìm được rồi Lâm Tề cái gọi là quan lại thượng cương trước huấn luyện ban, đi tới cửa, muốn báo danh. Báo bao lâu thời gian? Cửa chỗ có một cái tiểu sương phòng. Từng tiên sinh ở nơi đó tiếp đại báo danh người. Có cái gì khác nhau? Thẩm Minh không hiểu. Phân tam kỳ, vì một kỳ, nhị kỳ, tam kỳ từng tiên sinh kiên nhẫn giải thích nói. Kia học phí. Thẩm Minh vẫn là không quá minh bạch, bất quá chính mình nếu tới, chính là tới học. Lúc đầu một tháng, nửa lượng bạc từng tiên sinh cười cười trả lời nói. Nga, kia trung kỳ. Thẩm khác sâu trong lòng tưởng không quý sao, mới 500 tiền. Trung kỳ 3 tháng, 30 lượng, nếu ngươi tưởng ở Bắc Tề làm quan, trung kỳ đủ tư cách kẻ học sau phí toàn lui. Thường tiên sinh tiếp tục đối hắn nói. Tam kỳ đâu? Thẩm Minh không bình tĩnh, này cũng quá quý đi, 1 tháng 10 lượng, đều học gì à, nhưng là tò mò, vẫn cứ tiếp tục hỏi. Nhập chức sau, có chuyên môn người mang ngươi, không thu học phí từng tiên sinh nhìn đến đối diện người sắc mặt biến hóa, suy đoán nói xem ra ra cảnh giống nhau. 30 lượng, cố hết sức. Nói cách khác, trung kỳ đủ tư cách sau không ở Bắc Tề làm quan, không cơ hội học đệ tam kỳ. Thẩm Minh kinh ngạc nói. Là, chính là ý tứ này từng tiên sinh giải thích nói. Nga, ta hiện báo một, nhị kỳ đi. Thẩm Minh suy nghĩ trong chốc lát, chính mình cũng cứ như vậy, liền nhìn xem này trong truyền thuyết quan, đến tột cùng là như thế nào làm đi. 30 lượng năm tiền từng tiên sinh cười cười, túi đầu ký lục hắn tư liệu. Thẩm Minh đem chính mình về nhà lộ phí toàn giao học phí, hắn không tin tà, cái này cái gì quan lại còn muốn huấn luyện, bọn họ đến tuột cùng giáo cái gì. Ở cổ đại, một người kỹ năng, mới có thể hoặc là mặt khác năng lực tăng lên, đại bộ phận là dựa vào sư phó, trưởng bối, ân sư khẩu khẩu tương truyền, hoặc là chính mình ở thực tiễn giữa sờ lăn lộn bò mới có thể đạt được, yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, mới có thể trưởng thành lên. Cũng không giống hiện đại, có thể ở một ít bồi. Huấn cơ cấu hệ thống nhanh chóng chung đạt được, Bắc Tề Vương thật sự vội vã dùng người, Nô Huyền Kiều rơi vào đường cùng, nhớ tới hiện đại một ít học cấp tốc huấn luyện, làm này đó tốt xấu lẫn lộn quan viên có thể đã chịu một ít huấn luyện nhanh chóng đi lên cương vị. Lâm Tập Học Viện tích ra tam gian phòng học, chia làm 1, 2, 3 kỳ. Đệ nhất kỳ nhập môn lão sư, chính là Mục Tiên Sinh. Mục Tiên Sinh làm chủ mỏng gần 20 năm, hơn nữa mười mấy năm lưu ly nghiêng ngửa, hắn nhân sinh cảnh ngộ, lĩnh ngộ đều đạt tới làm thầy kẻ khác trình độ. Mục Tiên Sinh kẹp quyển sách, chậm rãi từ từ mà vào được, tiến vào sau, điểm một chút danh, cái gì cũng không có nói, liền ở trên tường treo một chương giấy, trên giấy là một chương ngày thường ngày cần phẩm, yêu cầu là, mấy thứ này ở bất đồng khu vực giá cả, quải xong sau, liền hướng ngoài cửa đi, đi tới cửa. Khi, nói một câu, có thể hôm nay hoàn thành, cũng có thể một tháng hoàn thành. A, một tháng một kỳ không phải kết thúc sao? Mục Tiên Sinh cười cười, không nói một lời đi rồi. Này có ý tứ gì, này không đều là hạ nhân làm sự sao? Đúng vậy, nhà ta không hạ nhân, cũng đều là ta bà nương, hoặc là cha mẹ làm, ta chưa từng đã làm. Ta cũng là, kỳ quái, bất quá không khó đi. Chúng ta đến Lâm thị trấn đi lên hỏi thăm một chút còn không phải là. Cũng đối. Ngồi ở đằng trước Nghiêm Húc Nhiên hai mắt nhíu lại, khỏe miệng nghéo một cái, có ý tứ. Đoàn người thấy lão sư đều đi rồi, ngươi xem ta, ta xem ngươi, sau đó cộng đồng quyết định đến Lâm tập trấn nhỏ đi lên hỏi giới. Nô Huyền Kiều chính mang theo một đám tiểu bằng hưu ở trên phố mua bồn hoa, cái này bồn hoa nghệ sĩ vẫn là bởi vì nghe thân thích nói Thế Tử Phi tưởng mua bồn hoa. Mới từ khá xa một sơn thôn nhỏ lại đây thử xem vật khí, kia từng tưởng, mỗi tháng hai lần chợ, chính mình sinh ý không tồi, cư nhiên cũng có thể nuôi sống người nhà. Cao hứng mà chuyên môn đến Triệu Địa học một đoạn thời gian, trở về đem nhà mình sau núi hoa cỏ di tài bán lên. Sư phó, đi Triệu Địa đã trở lại. Nô Huyền Kiều ngồi xổm xuống tuyển chính mình thích hoa, làm Tiểu Niệm Nhi cùng hắn các đồng bọn cũng đến chính mình chọn. Là, đa tạ Thế Tử Phi đề điểm. Học điểm ra lông, hiện tại sinh ý không tồi, ta còn chính mình mua hạt giống loại, sang năm hẳn là càng nhiều bồn hoa nghệ sĩ cười lộ ra một ngụm cũng không bạch nha. Yên tâm, sang năm mua đến người sẽ càng nhiều. Ngô Huyền Kiều cười cười đối hắn nói. Thác phúc của ngươi. Bồn hoa nghệ sĩ cúi đầu chắp tay cảm tạ Ngô Huyền Kiều. Cũng không phải là thác ta phúc, là đại gia sinh hoạt hảo, đều nguyện ý hoa bạc điểm tô cho đẹp chính mình ra. Ngô Huyền Kiều cũng cao hứng, Lâm tập vùng này. Mọi người sinh hoạt trình độ rốt cuộc đề cao một cấp bậc, bọn họ đã không thỏa mãn chỉ cần ăn no mặc ấm, bắt đầu học được hưởng thụ sinh hoạt. Cũng là, dù sao mỗi lần, ta chọn lại đây đều có thể bán đi bồn hoa nghệ sĩ cao hứng gật đầu xưng là. Chọn lại đây thực vất vả đi, vì sao không lộng cái xe đẩy tay gì đó. Nô Huyền Kiều nhìn trên mặt đất bãi đến lớn lớn bé bé chậu hoa, khẳng định thực cố hết sức đi. Cảm ơn Thế Tử Phi quan tâm, đã đính làm. Lần sau tới là có thể dùng. Bồn hoa nghệ sĩ một trận cảm động, khó trách mọi người đều nói Thế Tử Phi hảo, bực này việc nhỏ đều quan tâm đến, đối nàng càng thêm tôn trọng. Nga, kiếm bạc trọng dụng, thân thể cũng muốn để ý a. Ai, cảm ơn Thế Tử Phi. Đừng cảm tạ, mau tính tính nơi này nhiều ít bạc đi. Ngô Huyền Kiều nhìn bọn nhỏ đều đem chính mình thích hoa phóng tới chính mình trước mặt. Ai bồn hoa nghệ sĩ tưởng không thu bạc, lấy biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Nhưng hắn biết, Thế Tử Phi là sẽ không làm chính mình làm như vậy, hắn ngồi xổm xuống tính bạc. Mấy cái hài tử đều cùng bồn hoa sư phó tính khởi trương tới, dịu rít nháo thành một đoàn, bồn hoa sư phó cũng không chê phiền, vui tươi hớn hở ứng đối. Đột nhiên phía trước truyền đến một trận đánh chửi thanh, còn khá lớn. Xuân Hoa đi xem Ngô Huyền Kiều đứng lên, hướng phía trước mặt nhìn nhìn, đám người đang nhanh chóng vây đi lên, ai, tới đó, người đều thích vây xem. Nhưng Xuân Hoa đứng ở không nhúc nhích, nàng không nghĩ rời đi Thế Tử Phi nửa bước. Không có việc gì, Ngô Huyền Kiều quay đầu nhìn nhìn chính mình chung quanh, không có người xa lạ. Nga Xuân Hoa cũng nhìn nhìn, cách đó không xa Hồ Kim Bảo chính mang theo người ở tuần phố, lại chiều phố phía trên quét một vòng, mới hướng đám người vây xem chỗ đi. Thu thật, Đông Thu cùng Hồ Sau tức phụ tự nhiên mà vậy đem hài tử cùng Thế Tử Phi hướng nội gom lại. Tiểu Đào buông chính mình hài tử cũng đứng ở Thế Tử Phi bên người, nàng đi theo Thế Tử Phi học quá, có thể chắn hai hạ. Chẳng được bao lâu, Xuân Hoa đã trở lại, Thế Tử Phi, phía trước có mấy cái học sinh đánh người. Học sinh đánh người. Nô Huyền Kiều kinh hô. Ân, đánh đến là dễ lao cha, bị ta ngăn lại. Xuân Hoa đang nói, mấy cái học sinh cùng lại đây, thái độ phi thường khí trương. Tiểu Nương Môn, cũng dám đánh ra, ngươi biết ra là ai sao? Nói chuyện người rõ ràng là cái ăn chơi chắc táng, một thân màu sắc rực rỡ thái độ dấu hành. Nô Huyền Kiều không có để ý đến hắn, làm mặt sau hạ nhân mang theo hài tử đuổi kịp, nàng mau chân đến xem dễ lao cha, xem hắn bị thương thế nào. Ăn chơi chắc táng đại thiếu thấy nàng phải đi, đem nàng ngăn lại, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Xuân Hoa tưởng thượng thủ, bị Ngô Huyền tiểu ý bảo đừng núp nhích, nhưng ta cảm thấy dễ dàng. Ha, ha, ha, còn chưa từng có người nào như vậy đối ra nói qua tay ăn chơi trước sửng sốt, tiện đà cười to. Là sao Ngô Huyền Kiều ngắm liếc mắt một cái, sinh ra phú quý, không biết đạo lý đối nhân xử thế là vật gì. Xem tiểu nương tử cũng không tồi, ngươi muốn thật có thể quá, ra cũng thủ hạ lưu tình tay ăn chơi ngả ngơn nói. Lâm Tập trên đường vây xem một đám người, đều muốn nhìn một chút cái này xa lạ mà kiêu ngạo tay ăn chơi sẽ chết như thế nào, đều nghẹn cười, không lên tiếng nhìn. Văn đấu vẫn là võ đấu Ngô Huyền Kiều nhìn về phía hắn, phỏng chừng một chút tình hình. A tay ăn chơi trước cả kinh, sau quay đầu đối với đồng bạn nói, này có ý tứ A. Đi theo hắn cùng nhau tới học sinh, cũng ngạc nhiên nhìn về phía trước mặt nữ nhân, thật là có ý tứ. Tay ăn chơi thấy đại gia vẻ mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng, càng khoe khoang, bất quá ra không am hiểu văn đấu, chỉ biết võ đấu, thế nào, có dám hay không. Hành Ngô Huyền Kiều nói xong đối với mọi người nói, đại gia sau này lui lui, phòng ngừa thường cập vô tội. Xuân Hoa không yên tâm, âm thầm sốt ruột, chạy tới Thư Tú Tài đã nhìn ra, Ngô Huyền Kiều tay ngứa, cảm giác đau đầu, vừa định ngăn lại, nghĩ thầm, này lại không phải chính mình bà nương, nên đau đầu giống như không phải chính mình đi, làm thế tử ra về nhà huấn bà nương đi. Phất tay ý bảo mọi người lui ra phía sau, đại gia thấy, Thư Tú Tài đều lui ra phía sau, cũng tự hiểu là lui ra phía sau. Tiểu Niệm Nhi bị Xuân Hoa bế lên, không biết đã xảy ra cái gì. Hai chỉ mắt to quay tròn chuyển. Tiểu nương tử, ra sẽ thủ hạ lưu tình. Tay ăn chơi nghĩ thầm một cái nữ tác nhân ra, có thể có vài cái tử, còn không phải chính mình thủ hạ bại tướng. Vậy đa tạ Ngô Huyền Kiều cười cho qua chuyện, cũng không cùng hắn phí miệng lưỡi. Thỉnh, thỉnh. Hai người ra dáng ra hình tiến lên hành lễ. Tiểu nương tử trước ra chiêu tay ăn chơi chờ không biết sống chết tiểu nương tử nhào lên tới, hắn hảo nhân cơ hội ăn bớt. Trong lòng chính vui sướng hài lòng nghĩ đâu, phòng không kịp ăn một chân. Xú đàn bà, ngươi dám đánh ra. Ngô Huyền Kiều minh bạch, đây là một cái bị phủng không ăn qua đau khổ quan lại con cháu, thấy hắn bực hưu thành giận nhào lên tới, một cái lắp mình, làm hắn phát cái không, chỉ hai chiêu. Ngô Huyền Kiều liền minh bạch, người này học quá, đáng tiếc ăn không được khổ, toàn là giàn hoa, so với chính mình một nữ nhân còn không. Như, nàng T.A.E. cùn do thiện chân dài đá, đối thượng cái này cặn bã, kia đánh phải gọi vui sướng tràn trề. Bên ngoài xem náo nhiệt người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, chưa bao giờ biết, thế tử phi cư nhiên có này thân thủ, tiểu niệm nhi cũng vỗ tay, nương, lợi hại, cố lên. Tay ăn chơi không làm, ngươi dám đánh ra, hắn bị đánh đến tránh trái tránh phải, trên mặt đất đều lăn vài vòng. Đánh đến chính là ngươi, ngươi cũng không nhìn xem, đây là ai đến địa bàn, liền dám như vậy kiêu ngạo Ngô Huyền kiêu ngạo kiêu thượng. Một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Ai, Bắc Tề Vương, chẳng lẽ là nhà ngươi? Tay ăn chơi ôm đầu như trốn chui như chuột phố, hoa hoa tê ơ. Mọi người cười vang. Đi theo cùng nhau tới học sinh không bình tĩnh, hay còn này là Nghiêm Húc Nhiên, hắn lặng yên quay đầu hỏi một chút bên người vây xem người, nàng là. Chúng ta thế tử phi. A Nghiêm Húc Nhiên lập tức minh bạch, Bắc Tề Vương tức, quả nhiên là cái truyền kỳ nhân vật. Nhìn bị nàng đạp lên dưới chân tiết tử cùng, suy nghĩ một chút, tuy rằng bọn họ là tiến huấn luyện ban mới nhận thức, cách ngôn không phải nói thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ sao, nhà hắn chính là trước Triệu Vương Phi nhà mẹ đẻ. Chỉ là chính như thế tử phi theo như lời, đây chính là Bắc Tề Vương địa bàn, chính mình là tiến lên vẫn là không tiến lên đâu. Hiện tại, ta có thể đi qua sao? Nô Huyền Kiều chân dẫm lên tay ăn chơi, trên cao nhìn xuống. Ra không phục. Ra không biết ngươi có công phu tay ăn chơi nhẹ rằng trợn mắt quỷ tê ơ. Nga, phải không, đó chính là nói, ta trước đem ngươi chém, sau đó nói, ta không biết ngươi không phải tội phạm, đại gia nói có phải hay không ý tứ này Ngô Huyền Kiều đối với mọi người nói. Mọi người ồn ào, chính là, thật không phải cái nam nhân, thua đều thua không nổi. Hừ, nghe được sao, mọi người đều nói ngươi không phải cái nam nhân, thua đều thua không nổi. Nói xong hung hăng nghiền một chân. Cô mãi mãi hôm nay tâm tình hảo, liền thả ngươi một mã, lan. Tay ăn chơi lên còn tưởng làm rối loạn dấu triển, bị Nghiêm Húc Nhiên một phen giữ chặt, Tử Cung huynh, không thể kết quả kéo đều kéo không được, Thẩm Minh huynh lại đây hỗ trợ. Tay ăn chơi bị hai cái thành niên nam nhân lôi kéo, nhúc nhích không được, miệng lại không ngừng kêu to, ra không tha cho ngươi. Tử Cung huynh, nàng là Bắc Tề Vương tức phụ, cũng không phải là dễ chọc. Nghiêm Húc Nhiên nhìn còn thấy không rõ tình hình lâm thời cùng trường đau đầu nói. A tay ăn chơi không rõ, thế tử phi có thể tùy tiện thượng trợ, sẽ đánh võ người. Ngươi đã quên, nàng chính là truyền kỳ nhân vật. Nghiêm Húc Nhiên nhắc nhở nói. Tay ăn chơi héo, ngoại giới đồn đãi nàng là cái yêu tinh, thông qua pháp thuật đem Bắc Tề Vương thế tử mê đến thần hồn điên đảo. Bắc Tề Vương người một nhà đều bị nàng tù ở chim không thèm địa biệt trang, nhưng hiện tại giống như. Nhìn chung quanh, không cảm giác được yêu khí à, bất quá cũng không dám làm cản, nương Nghiêm Húc Nhiên. Dưới bậc thang, vị công tử này đem hắn kéo đến bị thương lão nhân bên cạnh Ngô Huyền Kiều nhìn đứng ở tay ăn chơi bên người học sinh, nguyên lai đều là nghĩ đến Bắc Tề làm con người. Nga Nghiêm Húc Nhiên thấy Bắc Tề thế tử phi đối chính mình nói chuyện, có điểm không dám trí, bất quá làm theo. Dễ lao cha ở bên ngoài đã coi trọng diễn. Thấy thế tử phi vẫn như cũ nghĩ vì chính mình bên vực kẻ yếu, trong lòng một trận cảm động, dùng tay háo xoa xoa nước mắt. Lao cha, hắn đánh ngươi nơi nào? Nô Huyền Kiều đi đến hắn bên cạnh, ôn hòa hỏi. Không có việc gì, thế tử phi, thật đến, không có việc gì. Dễ lao cha chạy xe lửa, quanh năm suốt tháng như vậy sốt ruột sự tổng hội gặp được mấy khởi, bên vực kẻ yếu cũng có, nhưng giống thế tử phi như vậy thân phận người một cái cũng không có. Bọn họ thừa cao đầu đại mã hoặc con cưng cũng không đình một chút. Đừng sợ, hôm nay hết thể có ta Ngô Huyền Kiều nhìn đối diện tay ăn chơi vẻ mặt nghiêm túc. Ta liền đá hắn vài cái. Tay ăn chơi bị kia liếc mắt một cái xem đến sởn tóc gáy, chẳng lẽ thật giống ngoại giới đồn đãi như vậy, là cái yêu tinh. Là, thế tử phi, hắn liền đá ta chân vài cái, không có việc gì dễ lao cha đứng ở Ngô Huyền Kiều bên cạnh cười nói. Cấp lao nhân ra xin lỗi. Cái gì, làm ta cùng tiện dân xin lỗi. Tay ăn chơi cả kinh há to miệng. Nghiêm Húc Nhiên hai mắt nhíu lại, nhìn chung quanh dân chúng, một đám thái độ bình thản đứng ở nàng phía sau, cũng không cảm thấy thế tử phi là cái gì quý nhân, khá vậy không có đối nàng không tôn trọng cảm giác, mọi người đều cười tủm tỉm nhìn chằm chằm thế tử phi, nhìn nàng xử lý như thế nào việc này, Nghiêm Húc Nhiên cảm thấy. Tiểu nương tử trước ra chiêu tay ăn chơi chờ không biết sống chết tiểu nương tử nhào lên tới, hắn hảo nhân cơ hội ăn bớt, trong lòng chính vui sướng hài lòng nghĩ đâu, phòng không kịp ăn một chân. Xú đàn bà, ngươi dám đánh ra. Nô Huyền Kiều minh bạch, đây là một cái bị phủng không ăn qua đau khổ quan lại con cháu, thấy hắn bực hưu thành giận nhào lên tới, một cái lắp mình, làm hắn phát cái không, chỉ hai chiêu, Nô Huyền Kiều liền minh bạch, người này học quá, đáng tiếc ăn không được khổ, toàn là giàn hoa. So với chính mình một nữ nhân còn không. Như, nàng T.A.E. cùng do thiện chân dài đá, đối thượng cái này cặn bã, kia đánh phải gọi vui sướng tràn trề. Bên ngoài xem náo nhiệt người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, chưa bao giờ biết, thế tử phi cư nhiên có này thân thủ, tiểu niệm nhi cũng vỗ tay, nương, lợi hại, cố lên. Tay ăn chơi không làm, ngươi dám đánh ra, hắn bị đánh đến tránh trái tránh phải, trên mặt đất đều lăn vài vòng. Đánh đến chính là ngươi. Ngươi cũng không nhìn xem, đây là ai đến địa bàn, liền dám như vậy kiêu ngạo Ngô Huyền Kiều ngạo kiêu thượng, một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Ai, Bắc Tề Vương, chẳng lẽ là nhà ngươi? Tay ăn chơi ôm đầu như trốn chui như chuột phố, hoa hoa kêu. Mọi người cười vang. Đi theo cùng nhau tới học sinh không bình tĩnh, hay còn này là Nghiêm Húc Nhiên, hắn lặng yên quay đầu hỏi một chút bên người vây xem người, nàng là. Chúng ta thế tử phi. A Nghiêm Húc Nhiên lập tức minh bạch, Bắc Tề Vương tức phụ, quả nhiên là cái truyền kỳ nhân vật, nhìn bị nàng đạp lên dưới chân tiết tử cùng, suy nghĩ một chút, tuy rằng bọn họ là tiến huấn luyện ban mới nhận thức, cách ngôn không phải nói thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ sao, nhà hắn chính là trước Triệu Vương Phi nhà mẹ đẻ. Chỉ là chính như thế tử phi theo như lời, đây chính là Bắc Tề Vương địa bàn, chính mình là tiến lên vẫn là không tiến lên đâu. Hiện tại, ta có thể đi qua sao? Nô Huyền Kiều chân dẫm lên tay ăn chơi, trên cao nhìn xuống. Ra không phục, ra không biết ngươi có công phu tay ăn chơi nhẹ rằng trợn mắt quỷ tê. Nga, phải không, đó chính là nói, ta trước đem ngươi chém, sau đó nói, ta không biết ngươi không phải tội phạm,

Gì, không nói nàng là yêu tinh sao, chẳng lẽ yêu tinh sợ thế tử gia? Cũng không đúng à, không phải nói thế tử gia bị mê đến thần hồn điên đảo, như thế nào giống như không phải như vậy à, khó còn muốn nói lời nói tiết tử cùng bị Nghiêm Húc Nhiên một phen che miệng lại, hắn cũng buồn bực đâu, vừa rồi đánh nhau như người đàn bà đánh đá thế tử. Phi thấy Bắc Tề thế tử gia nháy mắt thành ôn hòa tiểu phụ nhân, đồn đãi có lầm. Hạ Cảnh Hạo quay đầu nhìn về phía tiết tử cùng, hiện tại không rảnh xử lý ngươi, Song Hỉ làm người nhìn, đừng làm cho hắn trốn trở về. Vâng, Song Hỉ trả lời, quay đầu đối với bên người gã sai vặt xử cái nhan sắc, gã sai vặt gật đầu ý bảo minh bạch. Ngươi dựa vào cái gì? Tiết tử cùng không làm, quỷ tê ơ. Tâm tình không hảo Hạ Cảnh Hạo một ngữ hai ý nghĩa, nói được phong khinh vân đạm. Ngươi tiết tử cùng thấy hắn nhìn lướt qua chính mình, không dám nói tiếp nữa, bằng không hắn hướng chính mình ca ca cáo trạng, chính mình nhưng chịu không nổi a. Hạ Cảnh Hạo thấy hắn ngừng nghỉ, lại chuyển hướng Ngô Huyền Tiểu, uy phong chơi xong rồi. Còn không có đâu, bị ngươi Ngô Huyền Tiểu cảm thấy chính mình còn không có tận hứng, đã bị hắn cấp nửa đường tiệt, tâm tình đang khó chịu, tưởng phản bác, thấy hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía chính mình, minh bạch, khẳng định chính mình làm sai chỗ nào. Bằng không hắn sẽ không như vậy giận, không dám nói, nhỏ giọng hồi. Câu, vâng. Con thể thống gì Hạ Cảnh Hạo thấy nàng hiểu chính mình ý tứ, hận sắt không thành thép nói. Vâng, Ngô Huyền Kiều đầu càng thấp. Phụ thân, mẫu thân nhưng uy phong, vừa rồi là tả vài cái liền đem cái này phì heo đánh ngã, còn làm hắn trên mặt đất lăn tiểu niệm nhi vội vàng vì chính mình mẫu thân thân biện. Tiết tử cùng lại muốn nói lời nói, thế nhưng nói ra là cái phì heo. Đáng tiếc miệng bị Nghiêm Húc Nhiên lại che thượng. Nghiêm Húc Nhiên nhìn cảnh này như suy tư gì. Vi phụ lại như thế nào nói với ngươi? Hạ Cảnh Hạo nhìn tiểu niệm nhi, biểu tình nghiêm túc. Phụ thân tiểu niệm nhi từ xuân hoa trong lòng ngực xuống đất, đứng trên mặt đất cấp Hạ Cảnh Hạo hành lễ. Nói Hạ Cảnh Hạo ngữ khí sắc bén. Mẫu thân nghịch ngợm, niệm nhi muốn kịp thời ngăn cản. Tiểu niệm nhi làm đích trưởng tử. Vô luận là Bắc Tề Vương vẫn là Hạ Cảnh Hạo đối hắn yêu cầu đã nghiêm lại cao. Biết sai rồi sao? Hạ Cảnh Hạo thấy hắn còn nhớ rõ, ngữ khí hoan hoãn. Hạ Ngô Huyền Kiều đột nhiên ý thức được đây là ở bên ngoài, vội vàng sửa miệng, thế tử gia, ngươi làm niệm nhi quản ta. Thật là cười chết người, làm bốn tuổi hài tử quản chính mình, làm mẹ người mặt hướng nơi đó phóng, lại nói, này như thế nào là nghịch ngợm, đây là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, hảo. Không tốt, làm người phải có tinh thần trọng nghĩa. Chẳng lẽ không nên quản? Hạ Cảnh Hạo khẩu khí không tốt, nhìn về phía Ngô Huyền Tiểu, mi giác giật giật, một bộ về nhà muốn ngươi đẹp bộ dáng. Vâng, Ngô Huyền Tiểu thấy hắn như vậy, có điểm minh bạch, đây là nói chính mình thân là thế tử phi trước mặt mọi người đối người tay đấm chân đá, có thất dáng vẻ, về nhà chính mình xác thật không hảo quá, khéo, ai, thật vất vả có cơ hội, động động gân cốt, cứ như vậy kết thúc. Phụ thân đừng nói mẫu thân, lần sau ta nhất định kịp thời khuyên can. Tiểu niệm nhi nghiêm trang trả lời nói. Đều trở về đi. Hạ Cảnh Hạo không lưng bế lên nhi tử, đối với hề vài hiểu xịu Ngô Huyền Kiều nói câu. Nga, Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm, ta có thể hay không không trở về à, Hạ Cảnh Hạo thằng ngãi này lần này bắt lấy chính mình sai lầm, còn không đem ta hướng chết chỉnh, phi, phi, nói cái gì đâu, nhiều nhất bị hắn đét ngông, tưởng tượng đến ngông, lại ai gạo, ta ngông. Đám người đi xa, Nghiêm Húc Nhiên nhìn đi xa người một nhà, lâm vào trầm tư chung. Chương 159 thâm ái không nói gì hoàng bình mọi việc. Đêm, liền một tia đám mây đều không có, ánh trăng vừa mới từ phía đông thăng lên tới, liền lại thẹn ngượng ngùng mà chui vào lá cây tử giấu đi. Những cái đó đông đúc cây bạch dương lá cây như là một cái nước chảy, sàn sạt xa rung động, ở lâm tập đại đạo, đường nhỏ, bờ ruộng đầu, bình tĩnh lại vang dội lưu động. Cuối hè đầu thu bầu trời đêm giống vô biên vô hạn sâu không lường được hải dương, an tĩnh, rộng lớn, mà lại thần bí. Rậm rạp ngôi sao, giống như trong nước biển dạng khởi tiểu hỏa hoa, lấp lánh nhấp nháy, nhảy lên thật nhỏ quang điểm, đồng ruộng, thôn trang, cây cối, ở ưu tĩnh giấc ngủ, khoác màu bạc mỏng. Xa, Nô Huyền Kiều đứng ở tôn kính phu quân đại nhân trước mặt, nơm nớp lo sợ thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn xem chính mình phu quân. Nàng bị phạt chạm có non nửa cái canh giờ. Biết sai rồi sao? Hạ Cảnh Hạo ngồi ở chỗ kia, bất động thanh sắc nhìn trước mặt tiểu thế tử, nghĩ thầm hôm nay nhất định phải làm nàng biết sai lầm, nếu không về sau như vậy sự, còn sẽ ra. Đã biết Ngô Huyền Kiều hề phải hiểu xịu trả lời nói. Nói nói xem Hạ Cảnh Hạo nhìn không cho là đúng tiểu thế tử, phi thường có kiên nhẫn. Không nên ở trước công chúng, không màng thế tử phi dáng vẻ, lung tung ra tay đánh người Ngô Huyền Kiều thấy Hạ Cảnh Hạo hôm nay thực đặc biệt, ngày thường chính mình nói chêm chọc cười, cũng có thể hôn qua đi, nhưng hiện tại mặc kệ chính mình lấy lòng khoe mẽ, vẫn là sử dụng mỹ nhân kế đều không dùng được. Còn muốn chạm Hạ Cảnh Hạo ngắm nàng liếc mắt một cái, chỉ trả lời mặt ngoài đồ vật. Nơi đó không đúng rồi Ngô Huyền Kiều lập tức phản bác, chẳng lẽ còn có mặt khác không đúng. Lại tưởng, còn có nơi đó không đúng rồi Hạ Cảnh Hạo không trả lời nàng lời nói, chỉ là làm nàng chính mình lại tưởng. Chẳng lẽ là không hẳn là đánh ngươi bằng hữu đệ đệ, không đúng, chính ngươi cũng đánh, đó là cái gì nha? Ngô Huyền Kiều bắt đầu suy đoán lên. Không nghĩ ra được. Hạ Cảnh Hạo mở miệng cảnh cáo. Úc nhìn muốn ăn thịt người Hạ Cảnh Hạo, Ngô Huyền Kiều ra đầu tê dại, vội vàng lại tưởng, có phải hay không làm cho Tiểu Niệm Nhi mặt đánh người, cấp Tiểu Niệm Nhi làm hư tấm gương. Ngô Huyền Kiều nhớ tới Nhi tử đứng ở chính mình bên cạnh. Hạ Cảnh Hạo vô chán, lắc lắc đầu, ngươi tưởng chạm một đêm. Đương nhiên không nghĩ, nhưng ta tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra mặt khác cái gì nha. Ngô Huyền Kiều miệng một bẹp, mang theo khóc nước nở nói. Chính là nói, có thể cho ta đếm ngông. Hạ Cảnh Hạo đối nàng khoe mẽ thờ ơ. Kia không được, Ngô Huyền Kiều đôi tay che lại mông một nhảy ba cái nhảy, nhảy khai, khẳng định không được, ngươi cũng không phải là giả đánh, đau chết người. Biết đau, kia đánh ngươi mông hữu dụng. Hạ Cảnh Hạo nhìn như hài tử tiểu thế tử, có điểm muốn cười, chính là trên mặt không hiện, hôm nay khẳng định làm nàng biết sai lầm. Phu quân Ngô Huyền Kiều dùng ai binh chi kế? Vô dụng, ngươi nói không nên lời sai ở nơi nào, hôm nay ta sẽ không buông tha ngươi. Hạ Cảnh Hạo nghiêm mặt nói. Một chút hòa hoãn đường sống đều không có. Quy củ lễ nghi không đúng, đánh người quen không đúng, cấp nhi tử làm chuyện xấu tấm gương cũng không đúng. Kia rốt cuộc là cái gì nha, ngươi có phiền hay không, ta muốn đi tắm rửa. Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm, tỷ không chơi được chưa? Không được. Hạ Cảnh Hạo khẩu khí nghiêm khắc. Liền phải Ngô Huyền Kiều cùng hắn giằng co. Ngô Huyền Kiều xem chuẩn liền chiều buồng vệ sinh lưu đi, nơi đó là Hạ Cảnh Hạo đối thủ, bị hắn một phen vớt trụ, ấn ở chính mình trên đùi. Nhấc lên ngoại váy liền đánh lên mông tới. Thanh âm truyền tới cửa, Thu Thật cùng Đông Co rút lại bả vai, ngươi nói, rốt cuộc sai ở nơi nào a? Mấy cái nguyên nhân, thế tử phi đều nói a, chẳng lẽ còn có chúng ta không biết? Đông Thu cũng cảm thấy kỳ quái. Không biết. Thu Thật hỏi lại Đông Thu, liền ngươi cũng không biết. Nguyễn Ma Ma tựa hồ hiểu rõ, thở dài, nên đánh. A hai cái nha đầu che miệng nhỏ giọng than ra tiếng. Chờ thế tử ra huấn hảo, ta lại đến huấn các ngươi. Hai cái Nguyễn Ma Ma ngắm các nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Không thể nào. Hai cái nha đầu lẫn nhau nhìn nhìn, ương cập cá trong chậu. Trong nhà, phu quân đại nhân, rất đau. Ngô Huyền Kiều tuy rằng không có thật đau đến muốn khóc, nhưng là tư thái làm đủ a, bằng không chẳng phải là bị đánh đến càng nhiều. Đau qua sau, nghĩ ra được sao, biết nơi đó sai rồi sao? Hạ Cảnh Hạo như cũ không thuận theo không buông tha. Thiên A, ta nương ai, còn muốn nói á. Ngô Huyền Kiều kêu rên. Hừ, ba ngày không đánh, ngươi liền leo lên nóc nhà lật ngói, bao lớn người, còn giống mao đầu tiểu tử giống nhau ra vẻ ta đây, xính bất đắc chí. Hạ Cảnh Hạo thấy nàng chết không hối cải bộ dáng, tức giận đến huấn lên. Nguyên lai vì cái này A, ngươi sớm nói A, bất đắc chí. Ngô Huyền Kiều vừa nghe nguyên lai là như thế này A. Nay chỉ là một trong số đó. Cũng không phải ngươi phạm sai lầm nguyên nhân chủ yếu. Hạ Cảnh Hạo lạnh lùng nói. Còn có A. Ngô Huyền Kiều héo. Là, nghĩ đến ra sao, lại không nói, ta lại muốn đánh. Hạ Cảnh Hạo lại nhắc nhở nàng nói. Má ơi, ta không sống, làm ta đã chết tính. Ngô Huyền Kiều không làm, không dứt, bắt đầu la lối khóc lóc. Ai làm ngươi đã chết? Hạ Cảnh Hạo âm sắc đột nhiên thay đổi, thậm chí có điểm run rẩy. Sợ tới mức ghé vào hắn trên đùi. Ngô Huyền Kiều xoay người lại nhìn về phía hắn, hắn biểu tình cư nhiên thương xót mà sảng lạnh, không thể nào, những lời này ở hiện đại, mỗi người đều sẽ buột miệng thốt ra nha, cổ nhân chính là mê tín, không thể nói. Một cái chết tự, sấm sét tầm ầm gian, đột nhiên minh bạch chính mình sai ở nơi đó, phòng họa với trước mà bất trí với sau thương tình. Biết mà thận hành, quân tử không lập với nguy tường dưới, nào nhưng coi như không quan trọng. Những lời này ý tứ là, quân tử muốn rời xa nguy hiểm địa phương. Này bao gồm hai phương diện, một là phòng hoạn với chưa xảy ra, trước cảm thấy tiềm tàng nguy hiểm, cũng áp dụng phòng bị thi thố, nhị là một khi phát hiện chính mình ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, muốn kịp thời rời đi. Nô Huyền Kiều đứng lên, túi đầu nhận sai, chính mình hôm nay làm sự, cùng thân phận quá không bình đẳng, nàng đã không chỉ là chính mình, vẫn là Bắc Tề Thế Tử Phi, vẫn là ba cái hài tử mẫu thân, nàng quá khinh suất, nếu không phải gặp được chân chính bao cỏ, mà là gặp được dụng tâm kín đáo người. Sinh tử thật là một đường chi gian, phu quân, ta biết sai rồi. Nô Huyền Kiều nghĩ mà sợ lên, ai, làm Thế Tử Phi dễ dàng sao? Đã biết sai rồi. Hạ Cảnh Hạo đứng lên, thanh âm trầm thấp, một phen đem nàng ôm vào trong ngực, ta không thể không có ngươi, ngươi phải vì ta hảo hảo tồn tại. Hạ Cảnh Hạo ngươi Ngô Huyền Kiều cảm thấy những lời này so nàng nghe qua, gặp qua, nhận chi đến sở hữu lời ô yếm đều êm hay, nàng có tài đức gì, cảm động cực kỳ, nhón mũi chân, đối với hắn nhẹ nhàng nói câu, ta cũng yêu ngươi. Tình đến nùng khi, luôn là như cá gặp nước, nước sữa hòa nhau, mặt sau sự, liền không ở nhất nhất tế biểu, các vị thân nhóm chính mình tưởng đi. Nghiêm Húc Nhiên cùng các vị học sinh trở lại từng người khách điếm nghỉ ngơi. Nghiêm Húc Nhiên cùng mặt khác bình dân học sinh giống nhau, ở tại Lâm Tập Tiểu trên đường Hồ Gia tá điền sạn, tiện nghi lợi ích thực tế, hắn đến khách điếm chuyện thứ nhất là viết mấy phong thư đi ra ngoài, này mấy phong nội dung đều là thỉnh người hỗ trợ hỏi thăm các nơi giá hàng đi. Ngày hôm sau đi học, mục tiên sinh đầu tiên là điểm danh, phát hiện thiếu một vị tiết tử cùng, cũng không thèm để ý, hỏi hỏi đại gia, có hoàn thành tác nghiệp sao? Trả lời là một mảnh trầm mặc. Không quan hệ, hôm nay vấn đề là, ngươi nơi chung quanh, có bao nhiêu người ăn không đủ no. Mục tiên sinh tung ra vấn đề, có thể đương đường thảo luận, cũng có thể văn bản hình thức, hình thành sách luận. Mục tiên sinh xem đại gia trợn mắt há hốc mồm, vô phòng, đại gia có thể nói thỏa thích. Nghiêm Húc Nhiên đến là nghe ra vài phần hương vị ra tới, tiên sinh, ở ta chung quanh ăn không đủ no mặc không đủ ấm rất nhiều, ngươi ý tứ là này đó đều là làm quan phải làm sự. Đại gia tùy tiện nói, không quan hệ. Mục tiên sinh không có chính diện trả lời hắn. Các học sinh thấy có người mở miệng, cũng đều ngươi một lời, ta một lời lại nói tiếp, thảo luận đến cuối cùng phi thường kịch liệt. Mục tiên sinh mặt ngoài bất động thanh sắc, lại nghe ra tới, đều là lý luận xuông không tưởng ra. Thời gian không sai biệt lắm, túi lầu cười, kẹp chính mình thư lại đi ra ngoài. Tiên sinh, ngươi còn không có cho đại gia bình một bình đâu. Nghiêm Húc Nhiên thấy mục tiên sinh lại muốn ném xuống bọn họ, vội vàng hô. Thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, mục tiên sinh lại quay đầu lại, đứng ở phía trước, ta liền cho đại gia giảng một cái chân thật chuyện xưa đi. Chuyện xưa. Mục tiên sinh cười cười, nói bác tể có một cái phi thường nghèo khó huyện, nghèo khó tới trình độ nào đâu, một cái huyện nhà. Một tháng thu chi trừ bỏ khoản thượng có thể nhìn thấy trên dưới 100 lượng bạc, mặt khác đều không, mà nha môn nội trên thực tế lưu thông hiện bạc, khả năng chỉ ở 10 lượng tả hữu, có khi thậm chí càng thiếu. Bác tề thế nhưng có như vậy nghèo huyện, các vị học sinh ánh mắt lập lòe, phỏng vấn thượng hối hận, mà chưa phỏng vấn thượng có điểm may mắn, còn hảo không có phỏng vấn thượng. Mục tiên sinh hiểu rõ tiếp tục nói, huyện Thái Gia là một vị tuổi trẻ tiến sĩ, từ kinh thành học thành trở về. Kế thừa phụ thân y hề bác, hắn trở thành cái kia huyện Thái Gia, thổ địa bần sống không có bất luận cái gì sản xuất, hắn cổ vũ có năng lực có thể lực ra ngoài tìm kiếm đường ra, không có làm sao bây giờ, bác. Thế mỗi năm điều phối lương thực hắn đều tương đối công bằng làm mọi người đều ăn thượng một ngụm, bảo tồn nhất định dân cư số lượng, khả năng hôm nay ta nói dân cư số lượng, các ngươi không nhất định có thể lý giải, không quan hệ, về sau các ngươi sẽ hiểu được. Hồi lại đây lại nói hắn đi, hắn vì huyện nha có thể bình thường vận chuyển, các ngươi biết, hắn làm cái gì sao? Làm cái gì? Mọi người tò mò. Đại gia nếu cảm thấy hứng thú, liền đi hỏi thăm, tin tưởng nhất định thực xuất sắc. Mục tiên sinh treo mọi người vị khẩu. Úc! Mục tiên sinh lại tung ra một đống vấn đề, làm các học sinh khó hiểu đồng thời, lại cảm thấy thần bí hảo chơi, dù sao 500 văn một tháng sao. Đều bắt đầu tích cực chủ động nhiều mặt hỏi thăm lên. Tông Lâm không bao giờ nghĩ đến chính mình đã trở thành sách giáo khoa thức nhân vật, hắn vẫn như cũ tận trung cương vị công tác, vì hoàng bình xây dựng, vì sắp đã đến chợ, làm nguyên vẹn chuẩn bị công tác. Đinh Hạo Trình đã không cần lại đi ra ngoài du thuyết thương nhân tới hoàng bình, hắn thậm chí muốn khống chế vào thành thương nhân số lượng, đang ở cùng Tông Lâm lặp lại gõ định tới thương danh sách. Ấn tỷ lệ đi. Như vậy mỗi cái khu vực đều có thể chiếu cố đến Tông Lâm đau đầu, trước kia là sầu không có thương gia, hiện tại lại ngại quá nhiều, chiếu cố bất quá tới. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, hơn nữa phải tin dự tốt, liền tính quy mô tiểu nhân cũng không quan hệ. Đinh Hạo Trình đã từ xem lượng đến xem chất xác định thương gia hay không có thể vào trụ Hoàng Bình. Đúng vậy, phải có thương dự, có thể tuân thủ luật lệ Tông Lâm Thâm chấp nhận. Là, năm nay, ta chuyên môn thỉnh phụ tá sáng tác chương trình, chuyên môn thỉnh người tuyên truyền, hẳn là sẽ không có bao lớn vấn đề. Đinh Hạo Trình hiệp hội đã không lo kinh phí, cho nên cố dùng một bộ phận văn chức chuyên môn đính chương trình chờ sự tình. Hảo, bên trong, ngươi cũng lộng thỏa đáng, phần ngoài, ta sẽ cùng thúc giục tướng quân chờ liên hợp huyện ủy cùng nhau bố phòng Tông Lâm thấy mặt khác không có vấn đề, nghĩ đến an phòng. Hảo Đinh Hạo Trình gật đầu xưng là. Trải qua gần một tháng phỏng vấn, sàng chọn, Kim Phong huyện nha cơ bản nhân viên phối trí đã đúng chỗ, nhưng là bọn họ không có trực tiếp tiền nhiệm. Phụ vương, cùng với lưu lại thai hỏa ngầm không bằng chờ một chút, chờ bồi huấn kết thúc lại xem bọn họ tư chất, ấn bài cụ thể vị trí. Hạ Cảnh Hạo cảm thấy cùng với về sau còn muốn đổi lấy đổi đi, không bằng một lần thu phục. Vậy vất vả một chút Vưu Phủ Doãn, làm hắn lại thay tiếp quản 2 đến 3 tháng. Bắc Tể Vương mặt hướng Vưu Tử Thanh, chính mình con rể nói. Thỉnh vương gia yên tâm, hạ quan chắc chắn tận lực. Vưu Tử Thanh tiến lên một bước chắp tay nói. Hảo, vậy vất vả Bắc Tể Vương đối với chính mình con rể khách khí thượng, chờ phản ứng lại đây, mới phát hiện chính mình đã nói ra, ai, đều là con dâu làm hại, nàng cũng mặc kệ chính mình cái gì thân phận, nhìn thấy người nào đều phải khách khí, làm đến chính mình cùng con rể cũng khách khí thượng. Đây là hạ quan hẳn là làm. Vưu Tử Thanh sửng sốt, vương gia cha vợ nhưng thật ra rất cho chính mình mặt mũi sao, vội lại hành lễ. Kim phủ quận canh phủ. Lao ra, thế nào, bị mướn người sao? Canh phu nhân nhìn từ Lâm Tề trở về phu quân, không đợi hắn đứng vững, liền hỏi thượng. Lấy ta tư lịch như thế nào sẽ không bị mướn người? Canh đại nhân biểu tình không thể nói cao hứng, cũng không thể nói không cao hứng. Vậy ngươi hiện tại chức quan là canh phu nhân có điểm đoán không ra, thử hỏi. Lâm tập học đường đệ tam kỳ lão sư canh đại nhân vừa đi vừa nói chuyện, hùng củ củ, khí phách hiên ngang, phảng phất như vậy là có thể ném đi trong lòng không mau. Vì sao không mau? Chính mình đời này đã vô duyên quan chức a, đây là cái gì quan canh phu nhân không phản ứng lại đây? Về sau liền vô quan canh đại nhân dừng lại, nhìn thoáng qua chính mình phu nhân, nhẹ nhàng bâng cơ nói một câu. Lao ra, này nhưng như thế nào là hảo a? Ngươi xem cả gia đình muốn nuôi sống đâu canh phu nhân luôn cuống, vội vàng, kêu trời khóc đất lên. Yên tâm, dưỡng đến sống canh đại nhân thở dài nói. Sao lại thế này, làm phu tử có thể có bao nhiêu đồng bạc canh phu nhân mới không tin đâu. Hừ, ta là giống nhau phu tử sao canh đại nhân gương mặt nghiêm, thanh âm cao đi lên. Này lại là sao lại thế này canh phu nhân hồ đồ. Vương gia, tự mình thấy ta làm phu tử. Về sau đồng bạc phân 2 bộ phận, một bộ phận là vương phủ cho ta trợ cấp, một khác bộ phận là phu tử đồng bạc, đủ dưỡng ra hồ khẩu, ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta dọn đến Lâm tập đi canh đại nhân nghĩ đến đây, lòng dạ hơi thuận một chút, vương gia. Tự mình thấy chính mình, cũng coi như cho chính mình mặt mũi, kia chính mình liền làm phu tử đi. A canh phu nhân há hốc mồm, đầu óc trung hiện lên câu đầu tiên lời nói, chính là đã từng nghe được quá lời đồn đãi. Lâm Tề muốn trở thành Bắc Tề thủ phủ. Vương gia phân một cái 2 tiến tiểu viện tử, chúng ta về sau liền ở Lâm tập sinh sống. Canh đại nhân đi xem qua, tương đối vừa lòng. Nga canh phu nhân cao hứng, vương gia tự mình làm dọn nhà, có môn. Canh gia nhị phòng, ở mọi người hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt, rời đi Kim phủ quận tới rồi Lâm Tề, làm lời đồn đãi càng xu với chân thật. Kinh thành hoàng cung. Nói như vậy, Bắc Tề Vương thiếu người sự cứ như vậy giải quyết. Nhân Tuyên Đế không nghĩ tới Bắc Tề Vương sẽ đến như vậy nhất chiêu, ám độ Trần Thương A. Là, Hoàng thượng, bất quá, nhiều là chút tú tài, cử nhân ứng biết năm nói Bắc Tề dùng người cơ bản tình huống. Cũng không tồi, ít nhất có người dùng. Nhân Tuyên nghĩ thầm, hạ gia phụ tử 2 cái đều là quân nhân, những người này tổng so chỉ biết hành quân đánh giặc người cường đi. Là, Hoàng thượng ứng biết nghĩ tới còn có một kiện. Không biết nên không nên nói. Ứng đại nhân có việc. Nhân Tuyên Đế nhìn muốn nói lại thôi ứng biết năm. Là, nghe hồi tiêu chính mình người ta nói, Bắc Tề khả năng muốn rời thủ phủ. Ứng biết năm cẩn thận nói, chú ý Nhân Tuyên Đế biểu tình. Nga, bất quá loại sự tình này, chấm vẫn là thấy tờ trình, mắt thấy vì thật đi nhân tuyên đế mị thượng mắt, chưa nói cái gì. Là hoàng thượng. Kinh thành Minh Phong trong học viện, nơi nơi có thể thấy được từng hàng cây cối san sát, từng mảnh lá cây từ lục biến thành thiền hoàng, biểu thị thu liền phải tới rồi. Thu, tại đây mê người mùa, từng mảnh lá cây từ chi đầu bay xuống, từng bầy chim nhạn bài người hình chữ đội ngũ hướng bay về phía nam, từng đóa kim hoàng thu cúc ở mùa thu khai đến càng thêm sán lạ, thu cúc mặt sau, La Bảo Bối La Lập Vân chính nghiêm túc nhìn thư, tập trung tinh thần, liền lá cây rơi xuống ở hắn. Trên người, hắn cũng hồn nhiên bất giác, đặt tới quên mình hoàn cảnh. Giãn ra tìm nửa ngày mới tìm được hắn. Hôm nay đổi địa phương. Giãn ra đi rồi nửa ngày, dừng lại chậm rãi khí. Ân La Lập Vân đôi mắt rời đi thư, nhìn về phía hắn. Phương Lập Giai cùng Cựu Đào hai người lại cùng kia mấy cái ăn chơi chắc táng đi ra ngoài. Ngươi xem Giãn ra cùng La Lập Vân bị Mục Tiên Sinh sai khiến chiếu cố đại gia. Gấp cái gì? La Lập Vân đứng lên, sửa sửa quần áo, một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Như thế nào không đổi, thế tử ra ra bạc làm chúng ta tới đọc sách, cũng không phải là tới chơi, lại nói bọn họ hai cái nơi nào có bạc, còn không phải chụp nhân ra mông ngựa, cho nhân ra làm chó săn tạch ăn nhậu chơi bởi Giãn ra nhắc tới này hai cái, liền giận sôi máu, quá ném bắc tề người mặt. Kia cũng là bản lĩnh La Lập Vân quét hắn liếc mắt một cái. Người Giãn ra bị hắn nghẹn đến không lời nào để nói. Đừng lo lắng, thế tử phi vốn là làm chúng ta đến kinh thành cái này biển rộng chung tới đào xa, sao có thể không có xa lạ? La Lập Vân giải thích. Nhưng ta cảm thấy mọi người đều là cùng nhau tới, nhắc nhở một chút, cũng coi như không làm thất vọng bọn họ cha mẹ cùng tiên sinh Lâm Thịnh Hành giao phó. Giãn ra thật sự nói. Yên tâm, ta sẽ chú ý, bất quá hiện tại không phải thời điểm. Úc! Triệu địa triệu vương phủ. Năm vị sư phó đứng ở triệu vương trước mặt, hội báo tương lai vương phi học tập tình huống. Hồi vương gia, ta là giáo dưỡng mama, vương phi tư chất hảo, học đồ vật mau, gần một năm thời gian, học mặt khác tiểu nương tử gần ba năm thời gian đồ vật, hiện tại các phương diện lễ nghi về cơ bản sẽ không làm lỗi. Ân triệu vương ngồi ở ghế thái sư, nửa dựa lưng ghế, một bàn tay ở trên bàn có tiết tấu gõ, lô thai nghe đáp lời. Hồi vương gia, ta là cầm kỳ thư họa sư phó, vương phi cơ bản nhập môn, một ít đơn giản đã không có vấn đề, kế tiếp, ta đem càng tế hóa giáo một ít phù hợp nàng cá tính đồ vật. Triệu vương hai mắt híp không biết tưởng cái gì. Hồi vương gia, ta là đương gia quản lý mama, đương gia quản lý tương đối tạm, ta liền chức từ nhỏ chỗ làm nàng làm lên, này một năm làm nàng làm phòng bếp phòng thu chi, làm xuống dưới, còn tính hành. Phương diện này, thỉnh ma ma tốn nhiều chút tâm tư. Nghe đến đó, triệu vương giật giật, đối với trước mặt ma ma nói câu. Nô tỳ biết, chắc chắn đem hết toàn lực đương ra quản lý ma ma thụ sủng nhược kinh, vội vàng tỏ thái độ. Ân triệu vương gật gật đầu. Vương gia, ta là vương phi giám định và thưởng thức sư phó, vương phi đối ăn, mặc, ở, đi lại chờ vật phẩm, đã có bước đầu nhận thức, sẽ phân biệt một ít thường thấy sự việc phẩm chất. Ân. Đều trước tiên lui đi xuống đi. Triệu vương sau khi nghe xong, giơ tay làm cho bọn họ lui xuống đi. Vâng chúng sư phó hành xong lễ nối đuôi nhau mà ra. Thấy chúng sư phó đều đi rồi, Lý Tiên Sinh thở dài một hơi, ai, thật là. Lý Tiên Sinh đau lòng. Triệu vương buông xuống mí mắt, thêm Lý Tiên Sinh chính mình, 6 cái sư phó cao cường độ học tập, đừng nói nữ tử, chính là bình thường nam nhân cũng ăn không tiêu. Ai, không thể nói. Nhưng con ta xác thật khổ, ta tuy bị người coi là đại nho, nhưng là vẫn như cũ cho rằng nữ tử không tài mới là đức, nhưng ngươi xem hiện tại Lý Tiên Sinh nghĩ giống hướng tố khổ nữ nhi, tâm sinh không đành lòng. Tiên sinh không cần tự trách triệu vương không nhanh không chậm tới câu. Ai, hiện tại ngẫm lại, bác tể thế tử phi cái này phụ nhân, kiến thức thật không bình thường, tự nhiên có thể đối xử bình đẳng đối đãi bình dân nữ tử cùng quý tộc nữ tử. Cho các nàng ngang nhau thụ giáo dục cơ hội. Lý Tiên Sinh nghĩ thầm, nếu nữ nhi từ nhỏ liền bắt đầu tiếp thu này đó, hẳn là sẽ không như vậy khổ đi. Nàng triệu vương dừng lại gõ cái bàn tay, ngoại giới đồn đãi cái gì đều có, điều kỳ quái nhất nói nàng là yêu tinh, đem hạ ra một đám người mê đến thần hồn điên đảo. Lời đồn đại thứ này nhất không thể tin, cũng nhất có thể tin, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Lý Tiên Sinh lắc lắc đầu nói. Hai người đang nói, bên ngoài có người tiến vào. Hồi vương gia, có tin truyền tới, người cậu em vợ đi Bắc Tề nhận lời mời chức quan, bị Bắc Tề vương thế tử vợ chồng hung hăng tấu một đốn thị vệ hành lễ nói. Bắc Tề ôm quan nháo đến ồn ào huyên náo, liền cái kia không nên thân cũng đi. Triệu vương kinh ách. Vâng. Trước đi xuống đi Triệu vương triệu Lý Tiên Sinh nhìn nhìn, làm thị vệ đi xuống. Vâng. Lý Tiên Sinh thấy thế nào chuyện này? Triệu vương hỏi. Bắc Tề đã không phải 3 năm trước đây Bắc Tề, vương ra, từ bán mối sự kiện trùng, ngươi nhìn ra cái gì tới? Lý Tiên Sinh lại không có chính diện trả lời vấn đề này. Cẩn thận, không chương dương, từng bước ổn thỏa Triệu vương híp mắt phân tích nói. Là, chúng ta vẫn luôn cho rằng sẽ đối chúng ta hầm mối tạo thành đánh sâu vào, ai ngờ bọn họ cư nhiên bất chi bất giác liền tránh đi, như vậy, mọi người đều hảo a. Lý Tiên Sinh cảm khái, cao minh a. Ân, là không dung khinh thường Triệu vương gật đầu, Bắc Tề thay đổi, hơn nữa là biến cường. Nghe nói Hoàng Bình hiện tại biến dạng, vương gia muốn hay không đi xem? Lý Tiên Sinh hỏi. Có rảnh liền đi xem Triệu vương không tỏ ý kiến, lại biến có thể biến đến như vậy, không điểm thời gian kinh mệt, tưởng một lần là xong, không đơn giản như vậy. Nghiêm Húc Nhiên nghe được chuyện xưa chung người, cũng nghe được hắn làm cái gì duy trì nha môn vận hành, khiếp sợ rất nhiều quyết định đi một lần Hoàng Bình. Đi Hoàng Bình về sau, bị Hoàng Bình khí thế ngất trời nhiệt tình lại lần nữa trấn trụ. Các vị, vất vả, hôm nay buổi tối thêm cơm, liền thỉnh đại gia lại vất vả mấy ngày, vây thành tường gạch đã toàn bộ vận đến, hy vọng chợ khai trương khi, lui tới người có thể nhìn đến không giống nhau Hoàng Bình. Tông Lâm đứng ở trên đài cao đối với chúng thợ thủ công nói. Hảo, hảo, chúng thợ thủ công đồng thời trả lời. Tông Lâm lau lau hãn, nhảy xuống đài cao, quản đại nhân. Còn muốn nhiều ít thiên. Ít nhất nửa tháng, ngươi biết, này đó công trình chạy dài mấy trăm năm, thời gian lớn lên, có thể đạt tới mấy ngàn năm, nếu làm được qua loa, chịu không nổi năm tháng cân nhắc. Quản đại nhân bất đắc dĩ nói, chính mình cũng từng mau, nhưng việc này cũng không phải là có thể mau sự. Hảo, ta đã biết, ta làm thúc giục tướng quân điều một bộ phận người tới, cùng nhau dỡ hàng Tông Lâm không nói hai lời liền đi rồi, đuổi thời gian. Tạ Tông Đại Nhân quản đại nhân ở phía sau truy cảm tạ một câu. Muốn tạ cũng là ta cảm, cảm ơn quản đại nhân đi xa Tông Lâm lớn tiếng trở về một câu. Ha ha ha, quản đại nhân cười to. Nghiêm Húc Nhiên cùng mấy cái học sinh đi rồi một lần Hoàng Bình, cố ý dừng lại cùng địa phương dân chúng nói chuyện thiếm, từ bọn họ trong miệng biết được trước kia Hoàng Bình xác thật nghèo đến liền kiện che buồn quần áo đều không có, đến nỗi nói làm bọn cướp, bọn họ nghe qua 6 đoàn ngựa thổ. Nhưng không biết cụ thể là người nào. Nơi này thoạt nhìn hình như là Tân Kiến. Là Tân Kiến, các ngươi xem đá phiến phùng đều còn có thể thấy xa lạ. Có lẽ này huyện quận sẽ là nhất phú đi. Hẳn là, lại là chợ, lại là ruộng muối. Đúng rồi, chúng ta đi xem ruộng muối đi. Hảo. Vài người lại cùng đi nhìn ruộng muối, một tảng lớn, phảng phất nhìn không tới đầu, còn có muối nông môn ở trình điền. Nhất phái sinh cơ bừng bừng. Dâu sồn kháng sẻn thét to hướng ra đi, như vậy nhật tử chính thoải mái a, có sống làm việc, không sống tìm người tán gẫu, thần tiên cũng bất quá như thế đi. Sư phó, đồ đệ liền không tiễn, người đi thong thả. Được rồi, cho bạc, cũng đừng khách khí, đi thôi. Dâu sồn hồn nhiên không thèm để ý, phất tay nói. Ai, có rảnh lại đây xem ngài. Hành, đi thôi, lại không đi không đuổi kịp về nhà xe ngựa. Dâu sồm nhắc nhở đối phương. Úc, đối đuổi xe ngựa đi. Dâu sồm thấy hắn nhanh như chớp chạy, cười cười tự cố về nhà. Sư phó xin đợi một chút. Dâu sồm kháng sẻn tả hữu nhìn nhìn, các ngươi kêu ta. Là, sư phó Nghiêm Húc Nhiên chắp tay hành lễ. Nga, có việc sao? Dâu sồm nhìn xem đối phương một đám người, ăn mặc văn nhã, vừa thấy liền không phải làm việc người. Ngươi có phải hay không dạy người loại ruộng muối á? Nghiêm Húc Nhiên hỏi. Đúng là, các ngươi cũng muốn học. Dâu sồm trả lời, chẳng lẽ bọn họ muốn học, không giống a? Không có, chính là tò mò hỏi một chút. Nghiêm Húc Nhiên xấu hổ cười cười. Nga, xem các ngươi cũng không giống, người đọc sách đi. Dâu sồm hiểu rõ. Bị sư phó nhìn ra tới, là người đọc sách. Nghiêm Húc Nhiên trả lời. Người đọc sách hảo nha, làm thổ phỉ đoạt đến độ chúng ta này đó thô nhân nhiều. Dâu sồm vừa nghe thật là người đọc sách cảm khái thượng, nhớ năm đó. Đoạt cái đồ vật đều là người đọc sách đối thủ. A, vài người ngươi xem ta, ta xem ngươi, chẳng lẽ là cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Người đọc sách làm thổ phỉ, không thể đi. Nghiêm Húc Nhiên thật cẩn thận hỏi ngược lại. Sư phó, đồ đệ liền không tiễn, người đi thong thả. Được rồi, cho bạc, cũng đừng khách khí, đi thôi. Dâu Xồm hồn nhiên không thèm để ý, phất tay nói. Ai, có rảnh lại đây xem ngài. Hành, đi thôi, lại không đi không đuổi kịp về nhà xe ngựa. Dâu Xồm nhắc nhở đối phương. Úc, đối đuổi xe ngựa đi. Dâu Xồm thấy hắn nhanh như chớp chạy, cười cười tự cố về nhà. Sư phó xin đợi một chút. Dâu Xồm kháng sẻn tả hữu nhìn nhìn, các ngươi kêu ta. Là, sư phó Nghiêm Húc Nhiên chắp tay hành lễ. Nga, có việc sao? Dâu Xồm nhìn xem đối phương một đám người, ăn mặc văn nhã, vừa thấy liền không phải làm việc người. Ngươi có phải hay không dạy người loại ruộng mối á? Nghiêm Húc Nhiên hỏi. Đúng là, các ngươi cũng muốn học. Dâu Xồm trả lời, chẳng lẽ bọn họ muốn học, không giống a? Không có. Chính là tò mò hỏi một chút. Nghiêm Húc Nhiên xấu hổ cười cười. Nga, xem các ngươi cũng không giống, người đọc sách đi. Dâu Xồm hiểu rõ. Bị sư phó nhìn ra tới, là người đọc sách. Nghiêm Húc Nhiên trả lời. Người đọc sách hảo nha, làm thổ phỉ đoạt đến độ chúng ta này đó thô nhân nhiều. Dâu Xồm vừa nghe thật là người đọc sách cảm khái thượng, nhớ năm đó, đoạt cái đồ vật đều là người đọc sách đối thủ. A vài người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Chẳng lẽ là cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Người đọc sách làm thổ phỉ, không thể đi. Nghiêm Húc Nhiên thật cẩn thận hỏi ngược lại. Thiên hạ không có không thể sự, các ngươi nha, vẫn là quá tuổi trẻ, cũng không đúng, hắn cũng tuổi trẻ, so các ngươi còn trẻ đâu. Hảo, không nói, ta phải về nhà. Dâu Xồm nhưng không nghĩ bôi đen huyện thái gia. Cái kia, đại ca, nói một chút đi. Giống như rất có ý tứ. Nghiêm Húc Nhiên là cái nói chuyện cao thủ, bất động thanh sắc chụp cái mông ngựa. Phải không, các ngươi cũng cảm thấy có ý tứ. Dâu Xồm chuyển qua đi đầu, lại quay lại tới, tán gẫu còn khái thượng ẩn. Đương nhiên Nghiêm Húc Nhiên nhìn về phía hắn, vẻ mặt cổ vũ ý cười. Ai nha, kỳ thật cũng không có gì, chính là chúng ta Hoàng Bình huyện Thái Gia từng đã làm thổ phỉ. 6 con ngựa, ngồi 13 cá nhân, thế tử phi đều bị bọn họ làm cho tức cười. Có ý tứ đi. Dâu Xồm chính mình cũng cười đến ngã trước ngã sau. Là có ý tứ, xem các ngươi Hoàng Bình giống như phát triển không tồi a. Nghiêm Húc Nhiên nội tâm khiếp sợ, này tiền vô cổ nhân đi, trên mặt không hiện, tiếp tục nói. Kia đương nhiên, các ngươi nha, lại chờ gần tháng lại đây, này Hoàng Bình thành á kêu kêu một cái náo nhiệt, ta đâu nhân cơ hội lại đem bánh nướng sạp mang lên, lại có thể kiếm một bút. Vài người nhìn cười to mà đi Dâu Xồm. Không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu tình, này có phải hay không bắt tề một cái ảnh thu nhỏ a? Có thể hay không bắt tề như vậy lên đây? Có lẽ Nghiêm Húc Nhiên nhìn phía trước không biết nghĩ cái gì. Vừa rồi ở trong thành ta còn nghe nói một cái chuyện xưa. Thẩm Minh thở dài, đối với mọi người còn nói thêm. Cái gì chuyện xưa? Đại gia đồng thời nhìn về phía hắn. Nói chủ kiến Hoàng Bình quản đại nhân, nguyên lai là cái bất nhập lưu tiểu lại. Sau bị xa lánh đến Hoàng Bình, kết quả đuổi kịp Hoàng Bình phát triển lộ một tay, bị Bắc Tề Vương phá cách thẳng thăng đến chính tứ phẩm. Thẩm Minh biên nói nội tâm biên hâm mộ, bực này cảnh ngộ, chính mình như thế nào ngộ không đến đâu. Chính tứ phẩm. Nghiêm Húc Nhiên không thể tin được, rất nhiều người đọc sách suốt cuộc đời đều không đạt được. Đúng là Thẩm Minh lại lần nữa thở dài. Đây chính là ngươi, ta người đọc sách phấn đấu cả đời đều không nhất định có thể đạt tới độ cao A. Những người khác cũng lẫn nhau nói. Ai nói không phải đâu. Vài người đối với chân trời sắp trầm xuống hoàng hôn, từng người nghĩ chính mình nên đi nơi nào. Chương 160 thu hoạch vụ thu nhiều vũ mỏ vàng lợi và hại. Thay ăn chơi tiết tử cùng đi nơi nào đâu. Khóa giống nhau thượng, tan học sau bị Song Hỉ phái tiểu thị vệ chặt chẽ coi chừng, ngay cả Như Sần cũng không buông tha, tiết tử cùng nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, ta chịu không làm. Đi ngang qua Song Hỉ nhẹ nhàng bâng cơ tới một câu, có lẽ tiết tứ công tử đã ở tới trên đường. Tiết tử cùng đạp hạ đầu, coi như các ngươi lợi hại. Hừ, quá mấy ngày học đường phóng ngày mùa giả, ngươi nha, liền tại thế tử ra ngoại thư phòng làm đệ công văn gã sai vặt. Song Hỉ dậu đổ bìm leo lại bỏ thêm một câu. Dựa vào cái gì? Tiết tử cùng mập mạp thịt mỡ tức giận đến mắt thường đều có thể thấy rung động. Chỉ bằng ngươi ở chỗ này ăn không uống không. Song Hỉ nghĩ thầm. Thế tử gia đều không có tư cách ăn không uống không, liền ngươi tưởng không cần tưởng. Đều nói Bắc Tề nghèo đến liền giày cũng chưa đến xuyên, quả thực không giả. Thiết tử cùng tức giận đến ở địa bàn của người ta đọc thuộc lòng không chọn luôn. Cái này liền không cần ngươi nhọc lòng, tóm lại ngươi nhớ kỹ không thể ăn không uống không là được. Song Hỉ hai vai một tủng, cười hắc hắc, căn bản không dao động. Nhìn Song Hỉ nên ngang đi rồi, tay ăn chơi Thiết tử cùng kêu rên, ta là bị quỷ ám mới đến Bắc Tề cái này chim không thèm địa phương. Lâm Tập thu hoạch vụ thu bất chi bất giác chung lại đến, Hồ lão nhân tìm được Thế tử phủ, đối Thế tử phi nói, Thế tử phi à, ngươi muốn tìm người chạy nhanh thu đông. Như thế nào lạ? Nô Huyền Kiều vừa nghe Hồ lão nhân lời này, tâm nhắc lên, chẳng lẽ là lại có cái gì thiên tai? Năm nay mùa thu so năm rồi sớm mấy ngày, hơn nữa nhiều vũ Hồ lão nhân vẻ mặt sầu trướng, như vậy hạt thóc, đông dễ sinh mốc à. Nga, kia thật muốn nhanh hơn tốc độ, lúa có thể cùng nhau thu, nhưng quả đông giả dạn nứt luôn là có trước có hậu a. Nô Huyền Kiều phát sầu. Tận lực trước thu đi, vũ thật sự lâu ngày, đem quả đông giả trích về nhà lột đi Hồ lão nhân có thể nghĩ đến biện pháp chính là cái này. Chỉ có thể như vậy. Nô Huyền Kiều thở dài nói. Một hồi gặt gấp lặng yên không một tiếng động triển khai. Nô Huyền Kiều mang theo nha đầu các bà tử đến ngoài ruộng nhặt đông, quả đông giả vừa thấy thủy liền dễ lạ, không có biện pháp, chỉ có thể gặt gấp. Quản phu nhân thấy Thế tử phi đều xuống đất thu đông, vội vàng trở về làm vây túi. Vội vàng con dâu cùng cháu gái, tôn tử cùng nhau xuống đất. Nương, chúng ta chưa làm qua đâu, sợ làm không hảo đi tiểu nhi tức phụ không nghĩ đi, nhỏ giọng nói. Hừ, đừng cùng ta nói này đó, chạm ngươi cũng đến đứng ở ngoài ruộng quản phu nhân hai mắt một nghiêng, vừa qua khỏi hai ngày ngày lành, đều không biết chính mình họ gì. Vâng tiểu nhi tức phụ thấy bà bãi sắc mặt, sợ tới mức nếu máu, túi đầu trở về một câu. Đừng không cao hứng. Ta này hơn nửa năm tới, đông ra trường tây ra đoạn, nhưng làm minh bạch một sự kiện, đó chính là không có thế tử phi tiến cử, các ngươi cha chồng, trượng phu nhưng không có hiện giờ tạo hóa, sẽ không cũng đến cho ta học được. Quản phu nhân khẩu khí nghiêm túc, làm người đến hiểu được tri ân báo đáp. Vâng hai cái con dâu lẫn nhau nhìn nhìn, không dám lại có ý kiến. Canh phu nhân nhìn nhìn ngoài cửa một điền người, không có hé răng, nghĩ thầm, ta phu quân dù sao không vì quan. Không cần phải chụp này đó mông ngựa, ở cửa nhìn nhìn, đóng lại sân môn. Ngươi không đi canh đại nhân cầm tử xa hồ, cái miệng nhỏ xuyết, ở trong sân phơi nắng, đậu tôn tử. Ngươi không phải cũng không đi canh phu nhân không cao hứng trở về một câu. Hảo hảo thế gia quý tộc làm cho giống bình dân ba cánh, thật không hiểu được nàng là nghĩ như thế nào. Canh đại nhân rung đùi đắc ý nói. Ta cũng cảm thấy, không được, ta tìm vương phi đi. Nàng có thể nhìn chính mình con dâu như vậy không màng thể thống canh phu nhân hai tay một phách nói. Ta khuyên ngươi đừng đi, đừng ta này phu tử sai sự cũng ném canh đại nhân xuất nhập thế tử phủ, đối vương gia, vương phi tóm lược tiểu sử có nghe thấy, có điều cố kỵ. Không thể nào. Canh phu nhân không tin, kia ra không phải bà quản con dâu, đến vương phi nơi này liền không được. Ngươi thả thử xem. Canh đại nhân mắt lạnh nhìn nàng một chút, bất mãn về bất mãn. Ăn cơm nghề không có, còn có cái gì ý tứ, đừng nói nam nhân nhìn đến chính là so nữ nhân khắc sâu. Canh phu nhân do dự, suy nghĩ trong chốc lát, ta liền đi ngồi, nếu nàng nhắc tới, ta liền nói, nàng không để cập tới, ta cũng không hé răng. Tùy ngươi canh đại nhân nheo lại mắt phơi nắng, chính mình nhân sinh cứ như vậy, vẫn là chỉ quên đời sau đi. Một dặm trang, Khâu Sĩ Duẫn đang ở trong nhà học tập, mất ăn mất ngủ. Phu quân, ở sao? Thanh Mai thanh âm từ bên ngoài truyền tới, giống như đi được tương đối cấp, có điểm xuyễn. Vào đi Khâu Sĩ Duẫn buông thư chuẩn bị nên ra tới. Úc, ta không đi vào, đứng ở cửa cùng ngươi nói giống nhau, này nửa tháng, buổi tối khả năng không trở lại, không cần chờ ta Thanh Mai đứng ở cửa thư phòng khẩu nói, sợ ảnh hưởng hắn học tập. Úc, có thể được không, đều mau 5 tháng, có mệt hay không? Khâu Sĩ Duẫn nhìn nàng bụng không yên tâm. Không có việc gì. Thế tử phi đều xuống đất, nghe nói năm nay thu thủy đủ, sợ đối cây nông nghiệp không tốt, mọi người đều trước tiên thu. Thanh Mai nghĩ thầm, trong thôn bụng to nhưng đều ở ngoài ruộng, chính mình không thể làm ra vẻ. Phải không? Ta đây làm một dặm thôn cũng đi xuống hỗ trợ đi. Khâu Sĩ Duẫn nghe nàng nói như vậy, nghĩ, chuẩn bị làm một dặm thôn tiên sinh dừng lại làm chuyên phường sự, giúp đỡ cùng nhau gặt gấp. Như vậy tốt nhất, ta đây đi rồi. Thanh Mai cùng Khâu Sĩ Duẫn nói rõ ràng, liền phải hồi thế tử phủ. Chờ hạ Khâu Sĩ Duẫn giữ chặt Thanh Mai cánh tay, cười nói. có việc. Thanh Mai khó hiểu. Không có, ban ngày đều không ở nhà, tưởng ngươi Khâu Sĩ Duẫn văn nhân tiểu tư tình thú phạm vào. Không biết xấu hổ Thanh Mai mặt đỏ. Vậy ngươi có mệt hay không, muốn hay không ta cùng Thế Tử Phi nói một chút, làm ngươi trở về đại sản. Khâu Sĩ Duẫn đem Thanh Mai kéo đến chính mình trong lòng ngực, thấp thấp nói. Ta tại Thế Tử Phủ, cũng không làm việc, liền chỉ đạo tay mới, không mệt Thanh Mai nằm ở hắn ngực, hạnh phúc nói. Nga Khâu Sĩ Duẫn đem nàng kéo đến phòng nội, tuổi trẻ khí thịnh, làm người trẻ tuổi đều làm sự. Thanh Mai là lại tức lại bực lại ngọt ngào, mang theo vẻ mặt đỏ ửng trở lại Thế Tử Phủ. Mục Tiên Sinh đem bọn học sinh đều thả, về nhà gật gấp, nhưng là hắn không có yêu cầu một kỳ học sinh xuống đất, hắn bất động thanh sắc quan sát, xem ai sẽ chủ động xuống đất. Ngay đầu tiên, nghe nói hai cái huyện thành học sinh tò mò, xuống đất, nhìn đến Bắc Tề Thế Tử Phi đều ở làm việc, vốn dĩ trêu chọc chi tâm thu lên, đi theo trợ thủ làm một ngày, buổi tối trở lại khách điếm không phải kêu eo đau, chính là tay toan. Ngày hôm sau tránh ở khách điếm không dám đi ra. Đến làm ấy, cái nông gia người nhìn nhìn bên ngoài thiên, âm u giống như liền phải trời mưa, rụt một ngày, ngày hôm sau liền xuống đất đi. Nghiêm Húc Nhiên là ngày thứ ba xuống đất, mới vừa đi xuống nửa ngày, sợ không được môn đạo, làm nhìn đến người chê cười nửa ngày, chính là hắn chịu hướng bên trong toảng, chờ đến buổi chiều liền ra dáng ra hình. Thẩm Minh thở dài một hơi, nhìn nhìn khách điếm nội người lại nhìn nhìn xuống đất người, nghĩ tới tựa như tới bộ dáng, cũng đi theo xuống đất, hắn cũng không biết, quyết định này thay đổi hắn cả đời, làm hắn từ đây ở Bắc Tể bén dễ nảy mầm. Hạ Cảnh Hạ hồi hậu viện, nghe nói Ngô Huyền Kiều Hạ Điền làm việc, thở dài ngồi ngồi, nghĩ nghĩ, để bút viết một phong thơ. Vài ngày sau, Bắc Tể quân đội lại xuống nông thôn thu lương, này tựa hồ đã trở thành Bắc Tể đặc có phong cảnh. Mà lúc này lại là đột quyết nhất dễ đánh lén là lúc, Bắc Tể Vương phụ tử tiến vào toàn diện cảnh giới trạng thái. Bắc Tể Vương gần 20 vạn binh lực, phân gần 5 vạn người gắt gấp, còn có 15 vạn nhanh chóng che kín sao cái biên phòng tuyến. Lần này làm vi phụ đi tuần doanh đi Bắc Tể Vương hạ thủ đối diện nhi tử nói. Phụ vương, vẫn là hài nhi đi thôi, Hạ Cảnh Hạo không muốn làm phụ vương buôn ba lao lực. Không cần tranh, chúng ta phụ tử ở Hoàng Bình gặp mặt. Bắc Tể Vương hạ thủ chính lại nói nói. Hảo, phụ vương Hạ Cảnh Hạo thấy chính mình phụ vương nói như vậy, cũng không hề tranh. Liên ở lương thực chờ cây nông nghiệp gặt gấp không sai biệt lắm khi, kéo dài mưa thu tới, tử tế như lông châu, đến như tầm tã mưa to, cơ hồ không có đỉnh quá. Hồ Gia Trang. Con hảo có khí mê tan, bằng không thân lúa phơi không làm, thiêu cũng chưa biện pháp thiêu. Hồ Bà Tử nhìn nhìn bên ngoài kéo dài không ngừng mưa thu, tiếp tục trong tay sống. Ai nói không phải đâu. Hồ Lao Nhân ngồi ở ngạch cửa biên nhìn bên ngoài thời tiết, âm mặt, không phải hảo dấu hiệu. Cũng không biết Hoàng Bình thành công sự có hay không trì hoãn. Liên ở Hồ Lao Nhân nói Hồ Thị Tộc Nhân khi, Hoàng Bình đệ nhất kỳ kiến thiết cơ bản đã kết thúc, dư lại liền phải chậm rãi đi theo tình huống mà định. Nô Trinh Chân ngồi ở huyện Nha công sự phòng, giúp đỡ Kim Tảo cùng nhau tính thợ thủ công nhóm bạc. Tông Lâm đến phóng bạc chỗ nhìn nhìn, thấy hết thệ thỏa đáng, cũng không hề răng, chuẩn bị đi ra ngoài. Canh giữ ở cửa thợ thủ công cười hỏi Tông Đại Nhân, Hoàng Bình Thành còn sẽ lại đại quy mô dùng người sao? Mấy năm nay hẳn là sẽ không, nhưng là chi tiết vẫn là phải dùng người, ngươi nếu là muốn làm sống, tìm chủ sự là được. Tông Lâm cười cười, này đó thợ thủ công ước gì Hoàng Bình mỗi ngày có sống làm, nguyệt nguyệt có hiện bạc lấy, chính mình nhưng ăn không tiêu à, bán mối đoạt được cơ hồ không còn, còn hảo trợ lại. Đến, lại có bạc thu. Úc, như vậy à, kia khả năng không tới phiên ta. Thợ thủ công đáng tiếc thở dài, dư lại đều là quản đại nhân người. Tông Lâm nhìn ai thanh than thanh thợ thủ công cười cười không nói gì đi ra ngoài, nghĩ thầm, tiếp theo rút hẳn là Lâm Tề đi, cái này Bắc Tề tân thủ phủ động tĩnh sẽ không so Hoàng Bình kém đi. Cách năm nay là đệ nhất rút tới Hoàng Bình người đột quyết, hắn tới khi, chợ còn không có bắt đầu, chuyên môn vì người đột quyết chuẩn bị nghỉ ngơi nơi, hắn là cái thứ nhất vào ở. Đi theo cách tộc nhân một đường nhìn qua, hâm mộ không lấy. Thủ lĩnh, này Hoàng Bình Thành nhiều xinh đẹp, nhiều phồn hoa. Chính là, ta đều tưởng ở chỗ này bén dễ nảy mầm. Cách nhìn hắn một cái, sợ tới mức tộc nhân rụt rụt cổ, chính là nói mà lấy. Trên đường người đi đường không ngừng, có chọn gánh lên đường, có giá xe bỏ đường hóa, có vội vàng con lừa kéo xe vận tải, nhưng cái đó hàng xén thượng bãi có đao, cắt, tạp hóa còn có bán nước trà, có xem tướng đoán mệnh, chủ trên đường phố, đường phố hai bên cửa hàng san sát, rượu kỳ phấp phới, gạch đỏ lục ngói, vượt nóc băng tường. Cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, đám người rộn ràng nhốn nháo, làm lâu cư thảo nguyên chỗ sâu trong cách các tộc nhân xem thế là đủ rồi. Hoàng Bình Thành nhìn như hòa hợp êm thấm, kỳ thật sớm đã che kín trọng phòng, quân nhân hóa thành nha dịch phân tán ở đường phố các góc, mà ngoài thành sớm có trọng binh bắt tay. Ở hoàng cổ tranh thấp thoáng hạ, là một đội đội tinh binh cường tướng, ở mỗi một chỗ, có thanh âm thấp thấp truyền ra tới. Ta đồng hương lần này phân đến thành lâu trông chừng khẩu, tấm tắc, ta nghe hắn nói, trên lầu mũi tên khẩu cũng thật thoải mái, lại chắn phong lại che mưa, mấu chốt nhất là chắn địch nhân. Tham sống sợ chết hạng người. Ai sợ chết? Vậy ngươi nói chuyện này để làm gì? Ai, không phải nghĩ tới đem vần sao? Nói được cũng là, nghe nói, lần này thành lâu tu đến lại xinh đẹp lại thực dụng. Ai nói không phải đâu. Bắc Tề các quân sĩ không màng gió thu mưa thu, dự chi chiến tranh, đột quyết vương đỉnh dùng chuyển bất an lên. Vương gia, ngươi xem việc này quân báo chỗ người đối với Bắc Tề vương nói. Ai kế vị khả năng tính lớn nhất? Bắc Tề vương quay đầu hỏi hướng chính mình các phụ tá. Bắc Tề vương các phụ tá nhất trí cho rằng chắc thản làm mới cùng thiết gia liệt thân vương đều có thế nhưng tranh thực lực. Hai người đều có cường đại tộc nhân duy trì, chính là chắc thản làm mới là chủ chiến phái. Hắn kế thừa vương vị liền đừng nói nữa, nhất định chiến tranh trọng khởi. Thiết gia liệt thân vương trước mắt xem ra là chủ hòa phái, Bắc Tề vương đương nhiên hy vọng từ hắn kế thừa vương vị. Bắc Tề vương nghĩ nghĩ, cấp nhân tuyên đế đi mật hàm. Mật hàm lấy 800 dặm kịch liệt tốc độ thẳng hướng kinh thành bay đi. Lâm tập thế tử phủ. Nô huyển kiều bế lên nữ nhi, hôn một cái, cao ngất ngươi cũng thật lịch ngợm, đều biết dùng chân đá đệ đệ, này cũng không phải là hảo hài tử làm được sự, chúng ta muốn ngoan, mới có người thích, hiểu không? Tiểu nôn nôn tựa hồ nghe hiểu dường như, hê hê a a đi theo nô huyển kiều đối thoại. À, ý của ngươi là nói, ngươi cũng không phải cố ý. Chỉ là chen chân vào khi không cẩn thận đụng tới, đúng không? Ngô Huyền Kiều vui vẻ giải thích ngoại tinh ngữ. Ê hê a a tiểu ngôn ngôn bốn chân cùng sử dụng, ở chính mình mẫu thân trong lòng ngực khanh khách cười. Ai nha, ta ngoan nữ nhi, thực sự có làm tỉ tỉ bộ dáng. Hảo, nương lại ôm một hồi đệ đệ, ngươi cũng không nên ghen nha. Ngô Huyền Kiều nói xong buông nữ nhi, hôn nàng một ngụm, làm nữ nhi an tâm một chút chớ táo. Lại bế lên ngôn nam, ngoan nhi tử. Nương tiểu thân thân nói xong lại hôn mấy khẩu, tiểu thân thân, ngươi không đau đi, tỷ tỷ đầu ngươi chơi đâu, lần sau cẩn phải cơ linh điểm, thấy tỷ tỷ cẳng chân duỗi lại đây, ngươi né tránh không phải đúng rồi sao. Tiểu ngôn nam nhưng không có hế hế à, nhìn thoáng qua chính mình nương, cảm thấy không hài lòng, kêu ý tứ là nói, ngươi liền không thể đem chúng ta hai cái người tách ra phong sao, không phải cái gì đều giải quyết, ở chỗ này vô nghĩa nửa ngày. Gì, ngươi không cao hứng nha. Đều không cùng mẫu thân nói chuyện nha. Ngô Huyền Kiều nhìn kỹ nhi tử biểu tình biến hóa, cảm giác đến hắn không cao hứng. Tiểu ngôn nam trực tiếp duỗi cái lười eo, giống như đang nói nữ nhân chính là sách, hơi há mồm liền ngủ, khoe miệng còn có tươi cười tràn ra. Ngươi nói tên tiểu tử thúi này rốt cuộc là có ý kiến, vẫn là không ý kiến. Ngô Huyền Kiều hướng tới ngồi ở chỗ kia ăn cơm Hạ Cảnh Hạo nói. Hắn không ý kiến, ta có ý kiến. Hạ Cảnh Hạo ăn được bữa tối. Xoa xoa miệng, ngươi cả ngày chính là hài tử, đều đem ta phóng lấy nào. Để chỗ nào, vị thứ năm. Nô Huyền Kiều ngắm hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh nói. Vì sao là vị thứ năm? Hạ Cảnh Hạo không rõ. Vì sao, đệ nhất vị đương nhiên là ba cái hài tử, bọn họ cùng đứng hàng đệ nhất, vị thứ tư, ta chính mình, cho nên ngươi chỉ có thể bài thứ năm. Nô Huyền Kiều đem nhi tử đặt ở nôi, vạn cờ lên nói. Ngươi Hạ Cảnh Hạo tưởng nói, nhân gia đều đem phu quân phóng đệ nhất vị, nàng đem hải tử đặt ở đệ nhất vị, chính mình không so đo, cư nhiên dám đem chính mình đặt ở phu quân phía trước, cũng thật đủ dám nói. Ngươi cái gì ngươi, cho nên ngươi phải đối ta hảo điểm, ta suy xét đem ngươi cùng ta song song đệ tứ. Ngô Huyền Kiều nghiêng đầu nhìn về phía hắn kiểu tiếu nói. Lười đến cùng ngươi nói, ta đi tắm rửa, mệt chết. Hạ Cảnh Hạo bất mãn, cư nhiên không lấy phu vi thiên, hừ. Hứ Ngô Huyền Kiều cũng chiều hắn hử một tiếng. Kỳ thật ở Ngô Huyền Kiều trong lòng, bài đệ nhất vị đương nhiên là Hạ Cảnh Hạo, nàng chỉ là không nói, sợ hắn đắc chí, vì sao nàng sẽ đem Hạ Cảnh Hạo đặt ở đệ nhất vị, là chịu một cái điều tra để ảnh hưởng. Nàng đã từng ở một quyển tạp chí thượng thấy có người ra quá như vậy đề mục, hỏi ở nhân sinh giữa, ai? Quan trọng nhất, A, cha mẹ B, hài tử C, bạn lữ, thiên triều người trên cơ bản đều tuyển nhi tử, hoặc là cha mẹ, bọn họ đem huyết thống xếp hạng đệ nhất vị, chính là nước ngoài người đều tuyển chính mình bạn lữ. Đề mục đáp án là cái dạng này, cha mẹ bồi ngươi 25 năm, người bình thường 25 tuổi tả hữu đều sẽ thành gia lập nghiệp, có chính mình sinh hoạt. Sau đó ngươi bồi hài tử 25 năm, bởi vì ngươi hài tử cũng sẽ thành gia lập nghiệp, có chính mình sinh hoạt, cho nên bồi ở bên cạnh ngươi bạn lữ, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ từ 25 tuổi thẳng đến 75 tuổi, suốt 50 năm, ngươi nói ai quan trọng đâu. Đương nhiên là bạn lữ, cho nên muốn đối xử tử tế chính mình bạn lữ, ở nhân sinh cuối cùng, luôn là hắn, nàng, chẳng phân biệt ngày đêm bồi ở chính mình bên người. Nô Huyền Kiều đem hai đứa nhỏ đặt ở tiểu trên giường, lại từng người hôn một lần, giúp bọn hắn đắp lên chăn, ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ cát, nguyên lai đêm đã khuya, nàng nghiêng thai lắng nghe, có thể nghe được bên ngoài mưa thu sàn sạt thanh âm, nghe xong trong chốc lát, nhuận miệng cười, hai tử, trượng phu, làm nàng ở yên tĩnh. Thu ban đêm cũng không cảm thấy thanh lãnh, thậm chí cảm giác có ấm áp tại bên người chảy xuôi, giờ khắc này, tâm an ý bình, năm tháng tính hảo. Lâm tập học đường đệ nhất kỳ kết thúc, mục tiên sinh đi vào cuối cùng tổng kết khóa. Cứ như vậy kết thúc. Chúng học sinh cảm thấy không thể tưởng tượng, quả nhiên chính là 500 văn nội dung. Đúng vậy, không cảm giác thượng mấy tiết khóa A thẩm khắc sâu trong lòng giác này một tháng, ngồi ở khóa thường thượng thời gian căn bản không nhiều ít, hắn cùng mặt khác giống nhau, có lẽ chính là 500 văn nội dung đi, hắn chờ mong 30 lượng đệ nhị kỳ, cái này luôn có điểm nội dung đi. Ta cũng là những người khác phụ hợp đạo. Mục tiên sinh lần này kẹp đến sách vở có điểm hậu, đi vào tới lúc sau, đại gia còn ở ríu rít nói cái không ngừng, coi hắn cái này phu tử vì không có gì à, không có biện pháp, khụ vài cái sau, lớp học an tĩnh lại. Các vị các tài tử, kết quả một tháng học tập thực tiễn, có gì cảm tưởng mục tiên sinh cười tủm tỉm hỏi hướng đại gia, nhìn mọi người như táo bón biểu tình, không tỏ ý kiến. Thực tiễn? Cái gì kêu thực tiễn? Có người hỏi. Đến ngoài ruộng làm việc nhà nông A mục tiên sinh trả lời. A nguyên lai chỉ cái này A. Mọi người lắc đầu, cái kia việc nhà nông là bọn họ người như vậy làm được sao, cũng không nhận đồng. Không có xuống đất, cũng không dám hé răng. Có hay không người muốn nói gì? Mục tiên sinh tiếp tục hỏi. Đại gia ngươi xem ta xem ngươi, đều không biết nói cái gì, tổng cộng khiến cho mấy tiết khóa. Hơn nữa mỗi lần đều là một chương giấy một quải, khóa liền kết thúc, có thể nói cái gì? Nghiêm Húc Nhiên thấy không có nói, chính mình đứng lên, ta có chút lời nói muốn giảng. Thỉnh giảng mục tiên sinh gật đầu. Ta đem các nơi giá hàng thống kê hảo. Nghiêm Húc Nhiên đem chính mình thống kê tốt đơn tử cho mục tiên sinh. Mặt khác học sinh đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, cư nhiên vô thanh vô tức đem chuyện này. Có gì cảm tưởng? Mục tiên sinh tiếp nhận đơn tử nhìn một lần. Không tồi, có vài câu hiểu được. Giá hàng tối cao chính là Bắc Tề, thấp nhất là Triệu Địa, ở vào trung đẳng chính là Yến Mà, cùng Triệu Địa, không thể so không biết, tương đối qua đi, phát hiện này thực không phù hợp sự thật, Bắc Tề phát triển đến cũng không tốt, vì sao hắn giá hàng tối cao. Nghiêm Húc Nhiên nghĩ trăm lần cũng không ra, nghèo địa phương người không ứng. Đương không có bạc mua đồ vật sao, sợ mà là giá hàng tối cao. Hỏi rất hay mục tiên sinh cao hứng gật đầu. Đúng vậy, vì sao đâu? Học sinh không biết Nghiêm Húc Nhiên đứng lên chắp tay hành lễ. Nói thành thật lời nói, ta cũng không biết mục tiên sinh cười trả lời hắn. A Nghiêm Húc Nhiên kinh ngạc, ngươi không biết người già cái gì để. Bất quá ta đã hướng người hỏi qua, các vị nghe qua đồn đãi đi, Bắc Tề có mỏ vàng đồn đãi. Mục tiên sinh nghiêm túc lên. Mọi người gật đầu, nhưng ai đều không có ra tiếng, này cũng không phải là có thể tùy tùy tiện tiện nghị luận sự. Thế nhân vẫn luôn cho rằng, ta nếu là có cái núi vàng núi bạc thì tốt rồi, như vậy liền không cần sinh sản lao động, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Đại gia lại như thế này cho rằng sao? Mục tiên sinh hỏi lại học sinh. Vâng mọi người điểm xưng là, Bắc Tề mỏ vàng vàng có một bộ phận chảy vào đến dân gian, trở thành tệ mà lưu thông, nhưng trên thực tế Bắc Tề sinh sản cực kỳ thấp hèn. Thấp hèn kết quả là cũng không có nhiều ít thực chất tính lương thực hoặc mặt khác đồ vật sản xuất, tệ nhiều vật thiếu kết quả là cái gì? Mục tiên sinh biên phân tích biên trái lại hỏi. Dốc lòng cầu học tử. tệ nhẹ vật quý Nghiêm Húc Nhiên phản ứng lại đây. Đúng vậy, chính là như vậy, Mục tiên sinh gật gật đầu. Nói như vậy, có mỏ vàng đều không phải là chuyện tốt, đến có lương có vật cùng hắn ngang nhau, mới có ý nghĩa. Nghiêm Húc Nhiên suy nghĩ trong chốc lát nói. Không sai, trước kia Bắc Tề chính là lâm vào như vậy vòng lẩn quẩn, kết quả làm cho việc đồng áng tiêu điều, sinh sản thấp hèn. Đây là ta vì sao phải hỏi các ngươi các nơi giá cả nguyên nhân, thông qua cái này hiện thực tới nhận thức một cái chân thật Bắc Tề. Mục tiên sinh cảm xúc ngẩng cao đối với đại gia nói, hy vọng có thể khiến cho bọn họ cộng minh. Trừ bỏ Nghiêm Húc Nhiên, những người khác đều héo, thư trung chưa bao giờ có nhắc tới quá giá hàng có thể phản xạ ra như vậy đạo lý. Mục tiên sinh tiếp tục nói, đến nỗi nói đến bọn cấp huyện lệnh, một phương diện vẫn cứ nói Bắc Tề nghèo khó, về phương diện khác, một cái người đọc sách có thể bông dáng người làm bọn cướp, thử hỏi ở ngồi có thể làm được sao? Đánh chết ta, cũng nghĩ không ra làm này nghề A có học sinh nói. Ta cũng là. Mục tiên sinh cười cười, cũng không phải cổ vũ đại gia đi làm bọn cướp, mà là từ giữa học được như vậy một đạo lý biến báo, căn cứ bất đồng tình huống, làm phi nguyên tắc tính biến động, không câu nệ quy tắc có sẵn, có thể nhanh chóng làm ra ứng đối, giải quyết trước mắt khốn cảnh. Cho dù là bọn cướp hắn cũng đáng đến người tôn kính. Các ngươi hoặc đem làm quan, hoặc đã vì quan, ở xử lý dân sự khi, chỉ cần đem ba thánh lích lợi đặt ở đệ nhất vị, ta tưởng chính là bọn cướp cũng có thể ở luật pháp trong vòng về tình cảm có thể tha thứ. Nguyên lai cảm thấy buồn cười chi đến học tập, nghe đến đó, đều cười không nổi, không có người sẽ nói cho bọn họ này đó đạo lý, bọn họ khả năng ở tương lai sẽ hiểu, nhưng là lại yêu cầu tiêu tốn thời gian rất lâu. Thậm chí hoa ra không thể tưởng tượng đại giới mới có thể hiểu, nhưng hôm nay có người dễ như trở bàn tay liền nói cho. Bọn họ cảm thấy này 500 đồng tử giá trị. Kia tiên sinh, kế tiếp, chúng ta học tập cái gì đâu đại gia hứng thú tới. Hiểu biết một chút Bắc Tề, đương nhiên mang các ngươi nhập quan môn mục tiên sinh hiểu do nói. Nga nghe được người đều mi giác phi dương, này thật là bọn họ muốn biết, tưởng hiểu. Không đổi. Thế tử ra bên người từng tiên sinh sẽ mang theo đại gia nhập quan môn. Mục tiên sinh đối với mọi người nói. Kinh thành hoàng cung. Báo, Bắc Tề cấp báo gần hầu vội vàng đến thư phòng truyền lời. Truyền nhân tuyên đế buông trong tay bút, sẽ là chuyện gì đâu. Vâng gần hầu lại vội vàng ngoại chuyển. Bẩm hoàng thượng, 800 dặm kịch liệt trình báo người bị dẫn tiến vào. Xính đi lên nhân tuyên đế ngón tay gõ mặt bàn, không nhanh không chậm nói. Vâng. Nhân tuyên đế mở ra si phong khẩu, rút ra thư tín, nhanh chóng xem xong sau, hướng trên bàn tiểu đồng lò một ném, đốn ở nơi đó suy nghĩ thật dài thời gian. Liên ở gần hầu hay không phải nhắc nhở khi, nhân tuyên đế mở miệng, làm Trung Sơn quận vương tốc tốc tới gặp chấm. Vâng. Càn Minh 3 năm. Trung Sơn quận vương lại lần nữa tay cầm binh quyền, lãnh đại quân thẳng rất Bắc Tề cùng đột quyết chô giao giới. Triệu địa triệu vương phủ. Vương gia. Lần này, ngươi không thể không đi Hoàng Bình Bắc Địa các quận vương phong bị thu được kinh thành gửi thư, làm cho bọn họ phối hợp Trung Sơn quận vương đối mặt đột quyết vương đình. Ân Triệu Vương đang suy nghĩ chuyện này, trừ bỏ Trung Sơn quận vương có những người khác sao? Hoàng cháu trai Tiêu Ân Hữu Lý Tiên Sinh trả lời nói. Đã biết Triệu Vương biết người này, còn hành đi. Triệu Vương Ngô Diệu Dục vừa nghĩ tâm sự, biên đi tới hậu viện, chỉ nghe nhi tử làm rối loạn dấu triền thanh âm. Ngươi không cho ta ăn. Cho ai ăn Triệu Thế Tử Ngô Diệc Hiên khẩu khí không tốt. Không cho ai ăn, ta liền phóng, ngại ngươi xử lý Bảo Châu cũng mặc kệ hắn giấu hoành ứng đối tự nhiên. Liền ngại ta sự, ta thế nào cũng phải đem hắn ăn. Ngô Diệc Hiên vẫn cứ chưa từ bỏ ý định nói. Ngươi cũng không sợ trống, đều ăn hai chén Lý Bảo Châu không nhanh không chậm quét hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Liền phải ăn, ai cần ngươi lo Ngô Diệc Hiên cùng Lý Bảo Châu đối thượng. Ta là mặc kệ. Bất quá ngươi tiên sinh, ta cha nói qua, làm thế tử ra ngươi, quản chi biết thứ này lại ăn ngon, cũng đến khắc chế chính mình, phòng ngừa bị người có tâm lợi dụng, hoặc vớt mông ngựa, hoặc làm chuyện vô liêm sỉ, ngươi xem làm đi Lý Bảo Châu hiện tại đã không phải một năm trước. Lý Bảo Châu, hừ, nơi này liền ngươi, ta hai người, muốn khắc chế cái gì, ngươi đừng làm ra vẻ trăng dạng, tưởng cho ta phụ vương lưu, ngươi liền thoải mái hào phóng nói ra. Nhất không thể gặp các ngươi này đó ở nông thôn nữ tử, ngượng ngùng xoắn xít Ngô Diệc Hiên mi một trọn, vạch trần Lý Bảo Châu dụng tâm. Ngươi nói bậy gì đó, ai phải cho cái kia đại lão hổ lưu đồ vật. Lý Bảo Châu trột dạ, chính mình cũng không biết vì sao phải cho hắn lưu. Ngươi thế nhưng nói ta phụ vương là đại lão hổ. Ha ha ha, Ngô Diệc Hiên nghe được lúc sau, nhạc không thể chi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi so với ta hảo đến nơi nào, thấy ngươi phụ vương còn không phải giống nhau. Lý Bảo Châu quyết không thừa nhận chỉ có chính mình sợ Triệu Vương. Kia không giống nhau, chúng ta là phụ tử, ngươi là người ngoài. Ngô Diệc Hiên nhỏ mà lanh. Người ngoài làm sao vậy, ngươi không cần ăn người ngoài làm gì đó. Lý Bảo Châu không làm. Hắc hắc, bực hưu thành nổi giận, nếu ngươi giống cọp mẹ giống nhau cho ta sinh đối song bảo đệ muội, ta liền đem ngươi đương người một nhà. Ngô Diệc Hiên nhướng mày đắc ý nhìn về phía Lý Bảo Châu. Ngươi không thể nói lý, chạy nhanh đi, ta muốn nghỉ ngơi. Lý Bảo Châu vô pháp cùng cái này tiểu quỷ đầu nói tiếp. Hắc hắc, mặt đỏ, ngươi xem, mặt đỏ, thẹn thùng, ta nói sao, giống phụ vương như vậy anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong nam nhân, đem ngươi bắt lấy, chuyện sớm hay muộn. Ngô Diệc Hiên rốt cuộc nhìn đến Lý Bảo Châu giống mặt khác nữ nhân như vậy, nghe được phụ vương liền mặt đỏ, thẹn thùng, đắc ý phi phạm. Tiểu tử thúi, xem ta không đánh ngươi, làm ngươi nói hiệu nói vượng. Lý Bảo Châu chột dạ. Chẳng lẽ chính mình sẽ đối đại lão hổ có hảo cảm, không có khả năng, không có khả năng. Hắc hắc, chảo không Ngô Diệc Hiên nói, liền hướng ngoài cửa chạy, kết quả đánh vào chính mình phụ vương trên người, ý thức được không ổn, đâm đau cũng không ngừng, chỉ lo lưu. Triệu vương xoay người nhìn trốn nhi tử, nghĩ thầm, tiểu tử này 9 tuổi, hiểu được không ý ta, hôm nào chính mình đi Lý Tiên Sinh hỏi một chút, như vậy được không? Đuổi tới cửa Lý Bảo Châu thấy là Triệu vương. Quy quy củ củ cho hắn hành lễ, tuy không thể nói ưu nhã động lòng người, hoặc như nước chảy mây trôi, nhưng đã giống mô giống dạng. Đứng lên đi không nhanh không chậm nói câu. Là, vương gia Lý Bảo Châu cũng giống mô giống dạng trở về một câu. Triệu vương không nhanh không chậm đi dạo vào nhà nội, thấy trên bàn phóng một chén sa sâm ngọc trúc lao vi canh. Lý Bảo Châu đỏ mặt, thấy triệu vương nhìn về phía trên bàn canh, khách khí nói, vương gia, mùa thu vật hậu học khô giáo. Yêu cầu dễ chịu, cho nên thích hợp uống nhiều có dễ chịu phế phủ canh, ngươi muốn hay không tới điểm. Ân Triệu Vương vẫn như cũ không nhanh không chậm ngồi xuống. Cái này canh tuyển dụng sa sâm 1-2, ngọc trúc tam tiền, lao vịt một con cùng sa sâm, ngọc trúc dùng trung hỏa đến lửa nhỏ nấu một canh giờ mới ngao tốt, ngươi cảm giác hương vị thế nào? Lý Bảo Châu cẩn thận hỏi. Ngươi nói này canh có thể tư âm nhuận phổi, dưỡng dạ dày sinh tân. Triệu Vương lại không trả lời. Hỏi lại một câu. Đúng là, thật thích hợp thu làm khí táo khi ăn. Lý Bảo Châu đắc ý, nàng thích nhất xuống bếp. Ngồi đi, Triệu Vương nâng mắt. Tạ vương ra. Lý Bảo Châu cao hứng ngồi xuống, nhìn đối diện Triệu Vương ăn nàng làm canh, có một loại cảm giác thành tựu. Chương 161 cây công nghiệp trạng nguyên phát hỏa. Thế tử phủ ngoại thư phòng. Từng tiên sinh lãnh gần 30 cái học sinh đứng ở nơi đó. Tiểu niệm nhi thỉnh an ra tới phát hiện một đám người, đối với hắn gã sai vặt Lục Trí Đông nói, Đông ca, bọn họ làm gì? Nghe nói, tiền nhiệm trước huấn luyện Lục Trí Đông mỉm cười trả lời nói, Nga. Các học sinh nhìn từ bọn họ bên người đi qua nhóc con, đều cúi đầu hành lễ, đây chính là Bắc Tể Vương đích trưởng tôn A. Từng tiên sinh thấy tiểu niệm nhi rời đi, mới đối với chúng học sinh nói, ngày hôm qua đã cùng các ngươi đều nói qua, tại thế tử phủ 5 ngày. 5 ngày sau đi Lâm Tề huyện nhà, 10 ngày sau, đi Hoàng Bình, các ngươi đem bị phân đến Hoàng Bình chợ các địa phương, đến nỗi các ngươi có thể học được nhiều ít, lĩnh ngộ nhiều. Thiếu, 3 tháng sau một lần nữa lựa chọn hay không lưu tại Hoàng Bình, hết thể đều lấy các ngươi cá nhân ý nguyện là chủ, nhưng không hợp cách ngoại trừ. Hảo, hôm nay liền ở chỗ này chạm một ngày đi. Chúng học sinh giống xếp hàng binh lính, xếp hạng thế tử phủ công vụ phòng ngoại đường đi. Im ắng, các học sinh đứng ở chỗ nào, mục thăm bọn họ có thể nhìn đến địa phương. Công vụ phòng ngoại đường đi bên cạnh, tả hữu các co xương phòng, trong xương phòng ngồi Bắc Tề thế tử gia phụ tá, bọn họ hoặc ở nhỏ giọng tham thảo cái gì, hoặc ở một mình viết cái gì, mấy cái truyền lại công văn gã sai vặt xuyên qua trong đó, tiết tử cùng thình lình ở bên trong. Tiết tử cùng từ chữ đinh, xương phòng ra tới, trong tay lấy ra trình cấp Bắc Tề thế tử gia công văn. Thấy hắn đồng bạn đều đứng ở nơi đó, chiều muốn tốt mấy cái chớp mắt vài cái, một đường đi theo gã sai vặt vào thế tử phòng thư phòng. Mấy cái nông thôn tới học sinh, bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người, này quá huy phong đi, thế tử phủ làm công kém, cụ nhiên có nhiều người như vậy đi theo, ngẫm lại liền Mỹ, liền ở bọn họ tiến vào tự mình không tưởng giai đoạn khi, thư phòng nội, chuyển ra đồ vật tạp toái thanh gian, tiếp theo truyền Bắc Tể Vương Thế Tử ra giận. Mắng thanh âm, người đâu, đều chết đi đâu vậy? Cửa một cái gã sai vặt lập tức xúc đầu đi vào, ở, ra, đây là, làm Trương đại nhân tới gặp ta. Vâng Song Hỉ quay đầu làm cửa mặt khác gã sai vặt thu thập mảnh nhỏ, lại làm một cái khác gã sai vặt gọi đến Trương đại nhân. Ở Trương đại nhân tới phía trước, lại có giáp tự phòng phụ tá đi vào xính công văn, cũng qua lại sửa chữa công văn mấy phen, cái này cũng chưa tính, gian chung còn có hẹn trước vài vị huệ lệnh, bọn họ một đám phân biệt đi vào, ra tới khi, đều mặt sáng mày cho, có hai người thậm chí đương trường bị ban côn, các học sinh đứng thẳng thân. Tử, bên trong tình cảnh tuy rằng không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng là bên trong truyền ra uy nghiêm thanh âm, đã làm cho bọn họ không hàn mà đứng. Trương đại nhân vội vội vàng vàng vào Thế Tử ra công vụ phòng, gã sai vật đều không hỏi lời nói, trực tiếp bóc mảnh, các học sinh đoán, có thể tùy ý xuất nhập Thế Tử ra công vụ phòng, người này phẩm cực định không thấp, xong việc sau khi nghe ngóng, quả nhiên là Kim Phủ quận phủ thừa, từ tam phẩm. Suốt một cái buổi sáng, có tâm học sinh đến một chút, quan bọn họ có thể nhìn thấy, liền có mười mấy khởi sự kiện, đến nỗi mặt khác có hay không vẫn chưa biết được. Cơm trưa là Thế Tử phủ ngoại thư phòng phòng bếp cung cấp, một cái hộp gỗ, bốn cách, tam đồ ăn một canh, chay mặn phối hợp, đồ ăn định lượng, cơm không đủ có thể thêm nữa. Nghiêm huynh, làm Thế Tử ra, như vậy vội. Ấn Nghiêm Húc nhiên xuất thân thế gia, trong nhà tuy không có quý đến vương chờ quý vị, nhưng cũng không kém bao nhiêu, đối hôm nay buổi sáng sự, còn tính chấn định. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình cùng Bắc Tề Thế Tử ra tuổi tác kém không bao nhiêu, chính mình thế nhưng còn chẳng làm nên trò trống gì, nhân gia đã độc lập được việc. Xem hôm nay buổi sáng tình hình, phi thường có khí phách ra, không khỏi có điểm khí đoạn. Ta nguyên lai cho rằng các quý nhân chính là ăn ăn uống uống, hưởng thụ sinh hoạt đâu, thật không nghĩ tới thế nhưng vội đến loại trình độ này, qua một cái buổi sáng xử lý công văn, ta đếm hạ không dưới mười mấy khởi. Tiết Tử cùng bĩu môi nói, kia đương nhiên, ca ca ta cùng cha ta ngày thường chính là như vậy vội, không phải tiếp kiến cái này, chính là bị cái kia mời, vội đến cả ngày đều không thấy được người. Ừ, vậy còn ngươi? Ta là trong nhà người rảnh rỗi, đương nhiên không cần vội. Tiết Tử cùng thái độ chột dạ, chính mình là không học vẫn không nghề nghiệp, vội không được. Ta xem không phải ngươi nhàn, mà là ngươi không có biện pháp vội đi nào đó cùng trường vạch trần sự thật. Chúng học sinh một trận cười vang, nhìn Tiết Mập Mạp, mỗi người đều hiểu, đây là cái nhị thế tổ. Một chúng học sinh tại Thế Tử phủ ngoại đường đi thượng, ngây người 5 ngày, cũng cảm thụ 5 ngày, tuy không thể trực tiếp được đến cái gì kinh nghiệm học thức, nhưng là nhìn thấy nghe thấy, cũng đủ bọn họ hưởng thụ. Hạ Thế Tử mỗi ngày buổi sáng đúng giờ xuất nhập công vụ phòng, buổi tối công vụ vội khi, sẽ vội đến đã khuya, bọn họ may mắn gặp được trong truyền thuyết Bắc Tề Thế Tử Phi. Nàng vì chính mình phụ quân đưa bữa ăn khuya tới, nhìn thấy bọn họ, chiều bọn họ gật đầu mỉm cười, làm nhi tử đi theo các học sinh chắp tay chào hỏi, phi thường hiền hòa. Nàng cũng không đi vào, đem bữa ăn khuya đưa cho Thế Tử ra bên người hầu, liền lại đường cũ phản hồi, một chút cái giá đều không có. Ngũ tiên sinh ngẩng đầu thấy có nữ nhân quần áo xẹt qua, vội vàng đuổi tới, Thế Tử Phi, xin đợi một chút. Nô Huyền Kiều dừng lại bước chân. Xoay người lại, Ngũ tiên sinh có việc. Là có chút việc thỉnh giáo Thế Tử Phi. Ngũ tiên sinh đi đến Ngô Huyền Kiều trước mặt đi trước thi lễ, sau đó nói. Chúng học sinh nghe được lời này, đều thầm giật mình, Thế Tử gia đệ nhất phụ tá, cư nhiên khách khách khí khí hướng Vương Phi thỉnh giáo, kinh ngạc đồng thời, phi thường tò mò, có thể hướng một cái nội trạch phụ nhân thỉnh giáo cái gì. Ngũ tiên sinh cười khổ đối Ngô Huyền Kiều nói, Thế Tử Phi biết đến, mấy năm nay Bắc Tề toàn diện thi hành hai mùa, hơn nữa đất mặn kiểm cải thiện, này sản lượng chính là lên đây. Đây là chuyện tốt ta. Ngô Huyền Tiểu thấy hắn nói như vậy, ý thức được là cái gì vấn đề. La hảo, sản lượng thành lần phiên trường, nông dân ăn uống không lo, nhưng tân vấn đề xuất hiện. Ngũ tiên sinh mặt ủ mày trao nói. Cốc tiện thương nông Ngô Huyền Tiểu nói tiếp. Đúng là, vẫn là Thế Tử Phi sáng tỏ, ngươi nói này như thế nào cho phải, còn thỉnh Thế Tử Phi cấp điểm ý kiến. Ngũ tiên sinh lại lần nữa chắp tay, cười khổ hướng nàng phó giáo. Cái này dễ làm a. Nô Huyền Kiều không để bụng, chính mình một cái từ hiện đại mà đến người, chưa thấy qua heo, luôn là ăn qua thịt heo. A đứng ở hai bên học sinh, có người không có nhịn xuống thở ra thanh tới, thấy mọi người đều nhìn về phía hắn, hắn vẻ mặt xấu hổ, không phải cố ý, chính là cảm thấy Thế Tử Phi nói, ta cũng gặp được quá, việc này không hảo giải quyết đâu, thương nhân cũng sẽ không nghe chúng ta, cho chúng ta trừng giới, quan phủ đều không. Năng lực bọn họ như thế nào? Thiết, quan phủ như thế nào không thể, ta xem tám phần nghiệp quan cấu kết. Nô Huyền Kiều nghĩ thầm, liền không có quan trường làm không được sự. A mọi người thấy nàng nói như vậy, đều cảm thấy nàng gan lớn thực, như vậy sự cũng có thể thuận miệng nói tới. Thế Tử Phi là nói làm thương nhân trường giới. Ngũ tiên sinh thử hỏi. Chớ quên, ta cũng là thương gia, ta cũng sẽ không cấp nông dân trường giới. Ngô Huyền Kiều nghiêm trang nói. Kia Ngũ tiên sinh khó hiểu. Đem lương thực tiến hành lại gia công, làm lương thực đáng giá. Ngô Huyền Kiều đối với Ngũ tiên sinh nói. Giống một dặm thôn giống nhau. Ngũ tiên sinh biết một dặm thôn là làm bột mì cùng mì sợi. Cũng có thể, bất quá còn có mặt khác biện pháp, tỉ như ủ rượu. Ngô Huyền Kiều nghĩ nói. Ủ rượu. Ngũ tiên sinh chỉ biết uống rượu, còn chưa từng để ý quá, rượu lại như thế nào tới. Đúng vậy, nếu ta không có đoán sai, dân gian khẳng định có người nghĩ vậy chiêu. Các ngươi phái người đi thôn xuống nông thôn đi điều tra một chút, nếu rượu phẩm chất không tốt, có thể tìm chuyên môn ủ rượu sư phó chỉ đạo một chút. Bất quá bọn họ đều lấy gia đình là chủ, cũng không thể làm ra nhiều ít, nếu có thể ngũ trước. Sinh có thể nghĩ cách đem quy mô làm đại, bác tề thương đội, ngũ tiên sinh biết đi, không lo nguồn tiêu thụ. Nô Huyền Kiều nói, đúng vậy, đối, ta lập tức phái người đi làm ngũ tiên sinh bị đề điểm một chút, bừng tỉnh đại ngộ, bác tề cùng kinh thành thông qua trạm dịch thức truyền lại, hiện tại vận chuyển thượng phi thường phương tiện. Mặt khác học sinh nghe hiểu phía trước, nghe không hiểu mặt sau. Bất quá bọn họ không đổi, sẽ đi hỏi thăm, tiếp tục nghe hai người đối thoại. Ngũ tiên sinh đừng nóng đổi, trừ bỏ giải quyết hiện có lương thực, sang năm khởi, ngũ tiên sinh làm các huyện mở rộng cây công nghiệp đi. Ngô Huyền Kiều cảm thấy còn chưa đủ, lại nghĩ tới hiện đại cây công nghiệp. Cây công nghiệp. Ngũ tiên sinh lần đầu tiên nghe thấy cái này từ. Chúng học sinh cũng là lần đầu tiên, đều phi thường cảm thấy hứng thú, liền chờ ngũ tiên sinh giúp bọn hắn hỏi ra khẩu. Đúng vậy. Như thế nào cây công nghiệp, chính là chỉ có nào đó riêng kinh tế sử dụng cây nông nghiệp, tỉ như rau dưa, trái cây, đậu loại, hoa cỏ, trái cây chờ thu hoạch. Nô Huyền Kiều liệt kê một ít chính mình biết đến đồ vật. Còn thỉnh Thế Tử Phi tế giảng một, nhị ngũ tiên sinh cũng không hiểu, ngày thường ăn đến đồ vật như thế nào thành cây công nghiệp. Hảo đi, trước nói rau dưa, trái cây, có thể cho tới gần chấn nhỏ, huyện thành nông dân ra chuyên môn loại giá trị. Sau đó bắt được chấn nhỏ, huyện thành hiện bán, trực tiếp có thể lấy tiền. Ngô Huyền Kiều cười nói, này đó khả năng có người cũng ở làm, nhưng khẳng định giải rác, các ngươi có thể nghĩ cách, động viên đại. Ra vừa phải đi gieo trồng. Đúng vậy, là như thế này, còn có sao? Ngũ tiên sinh sau khi nghe được, hưng phấn không thôi, chính mình như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Tiếp theo đậu loại, tỉ như nói đậu nành, thứ này đã có thể dưỡng điển. Lại có thể ép dù, làm đại tương, nước tương, ra tới đều là bạc. Là, ta nhớ một chút, thỉnh Thế Tử Phi chờ một lát. Ngũ tiên sinh nói xong, làm chính mình gã sai vật chạy nhanh dùng bút ký lục xuống dưới. Còn có Lâm Tập Thượng Bùn Hoa sư phó biết đi. Nô Huyền Kiều hỏi hướng Ngũ tiên sinh. Biết, nghe nói, Thế Tử Phi làm hắn chuyên môn đến Triệu Địa học qua. Ngũ tiên sinh chính mình cũng sẽ đến Lâm Tập Tiểu trên đường mua bùn hoa. Cho nên cũng coi như hiểu biết một ít. Là, cái này cũng có thể à, còn có ta thôn trang chung quanh cây ăn quả, năm nay ta bạc cũng sẽ không thiếu nha. Nói tới đây, Nô Huyền Kiều lại đắc ý lên, chính mình loại cây ăn quả rốt cuộc có thể thu bạc. Là, tại hạ minh bạch, cổ vũ bọn họ lấy ra một bộ phận nhỏ đồng ruộng tới, loại mấy thứ này, đã giảm bất lương thực nhiều vấn đề, lại gia tăng rồi nông dân thu vào. Ngũ tiên sinh cao hứng mà không khép miệng được. Sự tình rốt cuộc giải quyết. Đúng vậy. Ngô Huyền Kiều cười cười trả lời nói. Đa tạ Thế Tử Phi. Ngũ tiên sinh chắp tay thi lễ, eo cong đến đầu liền thiếu chút nữa đến mà. Ngũ tiên sinh, ngươi một không xuống nông thôn đi một chút, nhị không có đi tập điều tra, ngồi ở trong nhà không tưởng có thể tưởng tượng không ra biện pháp nha. Ngô Huyền Kiều không nhanh không chậm tới câu. Thu giáo Ngũ tiên sinh hổ thẹn. Không chỉ có như thế, cũng xem ở bên cạnh nghe được học sinh giật mình không nhỏ. Làm quan còn muốn xuống nông thôn thoán hộ, ở chính mình sinh hoạt chung quanh không có gặp qua đi. Hảo, không nói, ta phải đi về. Ngô Huyền Kiều vừa định xoay người trở về, đột nhiên nhớ tới Hạ Cảnh Hạo nói lên so chiêu thu các loại nhân tài việc. Đúng rồi, các ngươi giữa ai sẽ dưỡng tằm? Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều không biết là ai. Thẩm Minh biết, hắn nhìn về phía chính mình cùng trường Trương Sẽ An. Trương Sẽ An mắc cỡ đỏ mặt bước ra khỏi hàng, là tiểu sinh, Trương Sẽ An. Hắn cảm giác một cái người đọc sách sẽ này đó, có chút mất mặt. Ai ngờ Thế Tử Phi lại đối với Ngũ Tiên Sinh nói, Ngũ Tiên Sinh, người này ngươi tuyển đến hảo A. Mọi người đều nhìn về phía Trương Sẽ An, Trương Sẽ An khó hiểu, mặt càng đỏ hơn, không biết Thế Tử Phi nói được ý gì. Ngũ Tiên Sinh cười, tại hạ minh bạch. Nga, muốn nghe xem Tiên Sinh minh bạch cái gì? Ngô Huyền Kiều dứt khoát xoay người lại, đối mặt Ngũ Tiên Sinh. Nàng muốn nghe xem Ngũ Tiên Sinh minh bạch tới trình độ nào. Dưỡng tầm cũng là cây công nghiệp, ta có thể mở rộng. Ngũ Tiên Sinh mi giật giật, đắc ý nói. Không tồi nha, Ngũ Tiên Sinh đều có thể suy một ra ba. Ngô Huyền Kiều kiên khởi ngón tay cái. Ngũ Tiên Sinh chắp tay, Thế Tử Phi cũng đừng dễu cợt lão phu. Chúng học sinh cũng đi theo cười rộ lên, không thể tưởng được Thế Tử Phi điều hướng khởi Bắc Tề đệ nhất tiên sinh nhẹ nhàng như vậy tùy ý, đầu óc sẽ không tưởng sự đi theo ồn ào. Sẽ tưởng nghĩ nhiều một bước, này thuyết minh bọn họ thường xuyên như vậy ở chung A, mà thường xuyên như vậy ở chung, thuyết minh cái gì? Thuyết minh Bắc Tề Thế Tử Phi. Nhúng tay chính sự A. Nơi này nhất sẽ tưởng đương nhiên là thế gia sinh ra Nghiêm Húc Nhiên, đồn đãi tuy bị yêu hóa, lại cũng phản ánh một ít việc thật, nữ nhân này xác thật không đơn giản. Không có, chính là muốn hỏi một chút, ngươi như thế nào mở rộng đâu? Nô Huyền Kiều cười nhìn về phía Ngũ Tiên Sinh. Cái này còn không có tưởng hảo Ngũ Tiên Sinh bị nàng hỏi ở, ngượng ngùng nói. Hô, vậy ngươi suy xét quá chỉ dựa vào vị này học sinh một người, yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể thấy hiệu quả? Nô Huyền Kiều tiếp tục hỏi. Ách, Ngũ Tiên Sinh trả lời không ra lời nói. 5 năm, 10 năm. Nô Huyền Kiều giúp hắn phân tích. Thỉnh Thế Tử Phi chỉ điểm. Ngũ Tiên Sinh xấu hổ, này cũng không thể 5 năm, 10 năm như vậy lớn lên thời gian. Nô Huyền Kiều cười cười. Lại tới nữa, đây chính là chuyện của ngươi. Minh Bạch, thỉnh Thế Tử Phi chỉ điểm sao, cùng lắm thì, ta cấp chỉ điểm phí. Ngũ Tiên Sinh cười cười, một bức một hai phải ngươi nói bộ dáng. Ân, này có thể suy xét. Ngô Huyền Kiều phối hợp hắn mở ra vui lùa. Vậy thỉnh Thế Tử Phi nói xem. Ngũ Tiên Sinh chắp tay. Hào đi, nhìn đến chỉ điểm phí thượng, ta liền nói thêm câu nữa, vị này học sinh một người thành không được sự. Ngươi như thế nào đem hắn cập người nhà của hắn thỉnh hơn người, thậm chí hắn các thân nhân đều mời đi theo. Nô Huyền Kiều nhắc nhở hắn. Này Ngũ Tiên Sinh nghĩ thầm, ta làm hắn đương lý chính nha, còn muốn mặt khác sao? Vị này học sinh, ngươi sẽ cứ như vậy chạy đến Bắc Tề tới dưỡng tầm sao? Nô Huyền Kiều xoay người cười tủm tỉm nhìn về phía Trương Sẽ An. Có thể là không khí quá sinh động, cũng có thể là Nô Huyền Kiều quá cùng ải dễ thân, làm Trương Sẽ An mất đi giới phòng. Không chút nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra, ách, sẽ không, ta là xem ở đồng ruộng, bất động sản phân đi lên. Chúng học sinh vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trương Sẽ An, này vẫn là người đọc sách sao. Một thân hơi tiền. Trương Sẽ An hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, mặt đỏ đến cùng thiêu thục trứng tôm giống nhau. Nô Huyền Kiều bất động thanh sắc triển triển mi, không tồi, ta liền thích nghe người ta nói lời nói thật. Nói xong lại đối với Ngũ Tiên Sinh nói. Ngũ Tiên Sinh minh bạch chưa, thỉnh nhân tài, đến cho mời nhân tài dạng, chạy nhanh đối nhân gia tiểu tử nói một câu, nếu tới một vị thân nhân cùng nhau dưỡng tẩm, người rất nhiều. Thiếu số tiền lớn, hắn mỗi giáo hội một người lại hứa lấy nhiều ít số tiền lớn. Thế Tử Phi, ta không phải ý tứ này, ta Trương Sẽ An không biết chính mình nên nói gì, chính mình như thế nào liền đem lời nói thật nói ra đâu, thật là ném chết người. Không cần tự trách, ngươi bằng bản lĩnh. Lấy chính mình nên được, thiên kinh địa nghĩa. Nô Huyền Kiều không hề hi hi ha ha, phi thường nghiêm túc nói, ta liền không tin, ngắn thì một năm, lâu là ba năm, sẽ hình không thành quy mô. Thụ giáo Ngũ Tiên Sinh lại lần nữa chắp tay thi lễ. Ngươi cũng đừng thụ giáo tử, liền nói nhiều ít bạc một người đi, làm nhân gia tiểu tử an tâm về nhà dẫn người. Nô Huyền Kiều mở ra vui đùa. À, này bạc không phải ta. Ta phải cùng Thế Tử ra thương lượng đi. Ngũ Tiên Sinh thấy Ngô Huyền Kiều lấy chính mình đầu thú, không có biện pháp, đem Thế ra nâng ra tới. Điểm này bạc còn muốn thương lượng. Thế Tử ra sẽ không như vậy moi đi. Ngô Huyền Kiều giả vờ khó hiểu. Thế tử phi ngươi Ngũ tiên sinh nói không ra lời, điều hướng đến thế tử ra trên người, muốn cười lại không dám cười. Chúng học sinh cũng bị Ngô Huyền Kiều nói đậu đến cười rộ lên, cư nhiên trước công chúng nói thế tử ra moi, thực sự có ý tứ. Ngô Huyền Kiều thấy chúng học sinh bị chính mình không khí làm đến không hề như vậy câu khẩn, cười đối bọn họ nói, ta cảm thấy thế tử ra không keo kiệt, các ngươi cảm thấy đâu. Thần kinh điệu trưởng học sinh tới một câu, ngươi đương nhiên cảm thấy thế tử ra không moi, nhà ai bà nương sẽ nói chính mình phu quân moi, nói về nhà bảo quản bị đánh. Cũng là nha Ngô Huyền Kiều phảng phất vừa định đến dường như, tới một câu. Mọi người lại một trận cười vang, lần này không có cố kỵ, đều cười ha ha, thế tử phi quá có ý tứ. Hạ Cảnh Hạo ở thư phòng nội cũng nghe tới rồi Ngô Huyền Kiều cùng Ngũ tiên sinh đối thoại, bắt đầu khi cũng không tệ lắm, giúp hắn giải quyết nan đề, ai ngờ càng nói càng thái quá, chê cười đều nói đến chính mình trên đầu tới, cái này xú nữ nhân, cả ngày không lớn không nhỏ, không huấn một đốn. Lại muốn leo lên nóc nhà lật ngói, nghe được tiếng cười, đi. Ra tới, đối với nàng nói một câu, trở thành thể thống. Nô Huyền Kiều vừa nghe đến hắn thanh âm, chạy nhanh thu liễm, một bộ ngoan ngoan bộ dáng. Ngũ tiên sinh đã thấy nhiều không trách, loát chính mình trồng dâu, mặt mang mỉm cười, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nghiêm Húc Nhiên đã phẩm ra hương vị, này căn bản là trước mặt ngoại nhân làm ra vẻ trang dạng mà lấy, nơi đó là thật sợ, nếu là sợ. Căn bản không có phía trước này một đại đoạn thao thao bất tuyệt, khinh thường đồng thời, cũng cùng Trương Chi Bình giống nhau, tâm sinh hâm mộ, có thể cùng nam nhân cùng ngồi cùng ăn nữ nhân thật là phượng mao. Lần giác, Nô Huyền Kiều biên đi lên trước, biên nghiêng đầu đối mọi người nói, nhà của chúng ta láo hổ phát huy, ta phải chạy nhanh tiến lên nhận sai đi. Mọi người thấy vậy vừa muốn cười, nhưng vừa thấy đến cửa thư phòng khẩu Hạ Cảnh Hạo đều tắt lửa, thế tử gia uy nghiêm cũng không nhỏ. Bẩm thế tử gia đại nhân, cùng mọi người liêu đến thật vui, nhất thời thất nghi, còn thỉnh thông cảm. Nô Huyền Kiều hành lễ, nhìn như nghiêm trang nói. Còn thể thống gì Hạ Cảnh Hạo cũng mặc kệ nàng lấy lòng khoe mẽ, nhìn nàng một cái, này liếc mắt một cái đều là không hài lòng, đều trêu đùa đến ta trên đầu tới. Vâng, Nô Huyền Kiều túi đầu cười cười trả lời. Trời tối, chạy nhanh về đi. Hạ Cảnh Hạo thấy nàng túi đầu cười, bất đắc dĩ nói một câu. Vâng, Ngô Huyền Kiều cảm thấy không sai biệt lắm, cũng là cần phải trở về. Ở mọi người trong ánh mắt, ung dung thong dong đi rồi. Ngày thứ năm đã là cuối cùng một ngày, buổi tối thế tử ra cũng không có giống ngày hôm qua như vậy vãn, hắn ra tới khi, vừa vặn là bữa tối trước một khắc. Hắn đứng ở lối đi nhỏ đỉnh đầu, nhìn xếp hàng học sinh, các vị vất vả. À, không vất vả, không vất vả, chúng học sinh thanh âm cũng không chỉnh tề. Có chút người cảm thấy chính mình có thể nghe được thế tử ra nói lời này, cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Các vị, các ngươi giữa, khả năng có người may mắn trở thành ta Bắc Tề quan viên, hy vọng các vị có thể ở Bắc Tề được như ước nguyện, chỉ cần các ngươi có thực học, ta Hạ Cảnh Hạo quyết không keo kiệt cho đại gia phong chờ ban quan, ở phía sau gần 3 tháng nội, các vị hảo biết vì này. Hạ Cảnh Hạo sau khi nói xong, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền ở bọn họ sắp hàng lối đi nhỏ thượng, nện bước thong dong mà uy nghiêm rời đi. Trở lại hậu viện, Hạ Cảnh Hạo ôm ấp Ngô Huyền Kiều nửa ngồi ở trên giường, tả hữu các ngủ một đôi song bào thai. Hạ Cảnh Hạo thường thường đem tiểu nha đầu vặn chính, không hài lòng nói, đứa nhỏ này tư thế ngủ cùng ngươi giống nhau như lúc. Ngô Huyền Kiều theo hắn nói chiều hắn một khắc cái cánh tay hạ nhìn, giống liền giống bái. Ngươi tư thế ngủ, ta đều không biết như thế nào chịu đựng lại đây. Hạ Cảnh Hạo cau mày lại bỏ thêm một câu. Ngươi có thể không đành lòng chịu nha, chính ngươi ngủ giường, ngủ thư phòng đều có thể. Ngô Huyền Kiều bĩu môi, căn bản không dao động. Hạ Cảnh Hạo nghe đến đó, tức giận đến lôi kéo Ngô Huyền Kiều lỗ thai, không lương tâm, ai cho ngươi cái bị, ai làm ngươi dựa vào ngủ thoải mái. Biết, còn không phải là phu quân ngươi sao? Ngô Huyền Kiều thấy lỗ thai ở nhân ra trong tay, chạy nhanh nói một câu lời hay. Vậy ngươi còn khí ta? Hạ Cảnh Hạo hừ một tiếng. Không phải chính ngươi trước để sao? Ngô Huyền Kiều dùng tay vỗ rất hắn tay, chẳng hề để ý nói một câu. Không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi nói này đó học sinh đứng ở ngoài cửa nhìn xem, có thể có hiệu quả sao? Hạ Cảnh Hạo thay đổi đề tài. Xem người Ngô Huyền Kiều chơi ngón tay đầu, này đó học sinh xuất thân bất đồng, chú định bọn họ tầm mắt, đối đãi sự tình góc độ khẳng định sai lệch quá nhiều. Từng tiên sinh thông qua này 5 ngày quan sát, đến là xem trọng mấy cái. Hạ Cảnh Hạo nhớ tới từng tiên sinh đám người hội báo, như suy tư gì nói. Nay không phải được rồi, từ từ tới, vừa mới bắt đầu. Nô Huyền Kiều bắt đầu ngáp, chuẩn bị ngủ. Cũng chỉ có thể như vậy Hạ Cảnh Hạo nói một câu, đứng dậy xuống giường, chuẩn bị ôm hài tử. Đem hài tử ôm đến tiểu trên giường, ngủ đi. Nô Huyền Kiều tìm cái thoải mái tư thế ngủ, nhắm mắt lại ngủ. Ân. Trương Chi Bình đau đầu, làm gì phóng tới chính mình huyện nha sao, chính mình chính vội vàng thu hoạch vụ thu kết thúc sự vụ, kia có rảnh dạy bọn họ, từng tiến sinh, ta hôm nay muốn xuống nông thôn, ngươi cũng làm cho bọn họ đi theo đi. Đi, Trương Đại Nhân đi nơi nào, bọn họ theo tới nơi đó. Từng tiên sinh nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn Trương Đại Nhân, cười chắp tay nói. Tùy các ngươi Trương Chi Bình nhìn thoáng qua mọi người, chính mình cưỡi lên mã nhanh như chớp chạy, không lưu một tia đường sống. Trương Đại Nhân từng tiên sinh thở dài, Trương Lão Cha, phiền toái ngươi mướn mấy chiếc xe ngựa lại đây. Vâng, Trương Chi Bình lão nô cười cười đi an bài. Ngươi biết, nhà các ngươi đại nhân đi cái kia trấn đi. Từng tiên sinh không yên tâm hỏi. Biết, Trương Lão Cha lắc đầu cười cười, công tử tính tình cũng thật đủ đại. Hảo, chúng ta đây mau chóng đuổi kịp đi. Từng tiên sinh đối với chúng học sinh nói. Chờ bọn họ đoàn người tới khi, không trung chính rơi xuống mưa bụi. Trương Chi Bình vô rủ vô áo tơi chính hai tay chống nạnh, chân đá một vị trung nhân nhân, đừng cho là ta là cái văn nhân, liền không đánh người, con mẹ nó, chọc lao tử, giống nhau đánh người. Trương Đại Nhân, tiểu nhân không dám quỳ trên mặt đất một cái trung niên nam nhân xin tha, nhưng là thần sắc tựa hồ có chút không tưởng, nói trắng ra là chính là một vô lại, giáp mặt dập đầu xin tha, sau lưng tiếp tay cho giặc. Hừ, hiện tại là dám không dám sự sao. Ngươi làm thượng vạn cân lương thực bị ẩm múc meo, ngươi ăn phân á ngươi. Trương Chi Bình hận đến ngứa răng. Ta trung niên nam nhân lắp bắp nói không nên lời cái gì tới. Ta cái gì, phương pháp đã sớm nói cho các ngươi, đem hố thiêu cháy, đặt ở mặt trên nướng, có thể nướng nhiều ít là nhiều ít, ngươi làm cái gì. Trương Chi Bình trên cao nhìn xuống đối với trung niên nhân nói, uy nghiêm mười phần. Ta cũng nướng, trung niên nam nhân rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói. Nướng ngươi cái đầu, Trương Chi Bình lại khởi chân đá hắn, kết quả bị hắn trốn rồi qua đi. Đại nhân, chúng ta lo liệu không hết quá nhiều việc á, trung niên nam nhân trên mặt đất lăn một vòng né tránh sau, bắt đầu kêu rên. Hừ, đừng cho là ta không biết, cùng ngươi một cái gia tộc, vì tỉnh một chút tuổi lửa cùng than đá, cư nhiên dương phụng âm vì, không khai hố, tin hay không, ta lập tức phái người đem các ngươi bắt lại, phán ngươi tội. Trương Chi Bình hận đến lập tức đem hắn trị tội. Không dám, thật không dám. Trung niên nam nhân nghe nói kết tội, có điểm sợ. Có dám hay không, không phải ngươi định đoạt, hiện tại, lập tức về nhà cho ta hòng, nếu lương thực múc mèo, liền dùng lương thực nộp thuế đổi nhà các ngươi tư lương, minh bạch sao? Trương Chi Bình hai mắt nhíu lại, lạnh giọng nói. Minh, trung niên nam nhân còn tưởng lảng tránh qua đi. Minh bạch sao? Trương Chi Bình túi đầu nhìn về phía trung niên nam nhân, hai mắt híp lại, khí thế bất chi bất giác lên đây. Minh bạch, trung niên nam nhân run run một chút, không cam lòng trở về một câu. Chạy nhanh lăn. Vâng. Trương Chi Bình tức giận đến răng đau, điêu dân, lập tức đổi lý chính. Đúng vậy, thay đổi hắn, hắn lại ích kỷ, lại tham, đã sớm nên thay đổi. Vây xem thôn người cùng nhau nói. Vì sao không có người giảng? Trương Chi Bình nhìn về phía mọi người, chờ đợi bọn họ trả lời. Chúng ta thôn này, nhà bọn họ là họ lớn, không ai dám đứng ra nói chuyện. Phải bị bọn họ xa lánh. Có một cái tuổi đại nghĩ nghĩ, nửa ngày mới nói một câu. Nương, thật đúng là điêu, đem nơi này 60 tuổi trở lên lão nhân kêu lên tới, ta cũng không tin tà, chỉ không được này. Những điêu dân Trương Chi Bình loát loát chính mình tay háo, đối với mọi người nói. Huyện Thái Gia, ngươi đây là cái kia nói chuyện người già có điểm kích động, không thể tin được, hướng Trương Chi Bình xác nhận. Đại gia cùng đề cử, xem ai có thể làm các ngươi thôn tân lý chính. Hảo, hảo, vây xem quần chúng nhất trí trầm trồ khen ngợi. Từng tiên sinh đứng ở bên cạnh lãnh chúng học sinh nhìn Trương Chi Bình xử lý sự vụ, biên đối bọn họ nói, Trương Chi Bình Trương Đại Nhân, là thành thuận 15 năm tráng nguyên, cũng là Bắc Tề gần trăm năm tới ít có mấy cái tráng nguyên. Cứ nhiên là trạng nguyên, chúng học sinh không thể tin được, một cái trạng nguyên có thể tự tay làm lấy xuống nông thôn làm bực này việc nhỏ. Là, hắn làm huyện Thái Gia gần 5 năm, chiến tích nổi bật. Làm việc không bám vào một khuôn mẫu, thâm đến Bắc Tể Vương thưởng thức. Úc, đúng rồi, Trương Đại Nhân phụ thân chính là phủ thừa Trương Đức Lương. Trương Đại Nhân từng tiên sinh quay đầu lại đối với chúng học sinh nói. Xuất thân tốt như vậy, còn như vậy đua. Có chút người không bình tĩnh, kia chính mình thường thường ra thế như thế nào cùng hắn so a? Không tồi, Trương gia là Bắc Tề thanh quý nhân vật nổi tiếng, tổ tiên gia không ít tài tử danh sĩ từng tiên sinh tiếp lời nói, có thể đoán được bọn họ suy nghĩ cái gì, sinh ra không ở cùng khởi điểm thượng, hậu thiên còn so ngươi nỗ lực, ngươi nói ngươi lại không nỗ lực, như thế nào tại đây trên đời dừng chân. Nhưng ta nhìn không ra trên người hắn có bất luận cái gì toan dáng vẻ thư sinh. Thẩm Minh thở dài, mới biết được chính mình có bao nhiêu nông cạn. Ta tưởng hắn đã từng khẳng định có quá. Thường tiên sinh cười đối đại gia nói. Như vậy sao? Chúng học sinh trầm tư, đó là cái gì thay đổi hắn, làm hắn trở thành như thế phải cụ thể quan viên? Đương nhiên, không tin, có rảnh, các ngươi tìm hắn tâm sự. Bắc Tề thông Vũ thành, Trung Sơn quận vương ngày đi đêm nghỉ, với một tháng nửa sau ở thông Vũ cùng Bắc Tề vương hội hợp. Người khác không việc gì, vương gia Trung Sơn quận vương Ngô Tông Hán nhìn thấy Bắc Tề vương, rất xa liền báo quyền hành lễ. Người khác không việc gì, tử hậu, vất vả, mau tiến vào ngồi, mưa thu liên miên nhất phiền lòng A. Bắc Tề vương cầm ô đón đi lên, hơn nữa hai người hợp đánh một phen rủ, có vẻ hình như là hồi lâu không thấy lao bằng hưu. Là, vương gia vẫn là cùng năm đó giống nhau hùng kiện hữu lực A. Trung Sơn quận vương Ngô Tông Hán cười tán. Ra rồi, tử hậu cũng mau đến bất hoặc chi năm đi. Bắc Tề vương vô vô hắn phía sau lưng khẩu khí ôn hòa nói. Vừa vặn năm nay Trung Sơn quận vương Ngô Tông Hán khỏe mắt có một tia u buồn. Kia ngày sinh qua sao? Bắc Tề vương quan tâm hỏi. Sớm qua Trung Sơn quận vương Ngô Tông Hán lại lần nữa cười cười. Vậy là tốt rồi, bằng không, làm ngươi không thể cùng người nhà ở bên nhau. Bắc Tề vương tựa hồ yên tâm nói. Nói quá lời, ta lần này tới, chủ yếu muốn nghe xem vương gia ý kiến, hết thể lấy vương gia ý kiến làm trọng. Trung Sơn quận vương Ngô Tông Hán cười nói. Không được, không được, tử hậu huynh, ta liền ở Bắc Tề này địa bàn thượng, không bằng ngươi vào Nam gia Bắc kiến thức phi phạm, đại gia cùng nhau thương lượng. Bắc Tề vương đem sự tình bất động thanh sắc đẩy qua đi. Cũng hảo Ngô Tông Hán gật đầu xưng là, hai người đi vào trướng đồng, hơi làm nghỉ ngơi sau. Liền đứng ở xa bàn trước thảo luận khai. Chương 162 đánh táo thú sự niệm nhi phu tử. Cũng hảo Ngô Tông Hán gật đầu xưng là, hai người đi vào trướng đồng, hơi làm nghỉ ngơi sau, liền đứng ở xa bàn trước thảo luận khai. Hoàng thượng ý tứ là duy trì chủ hòa phái, giúp hắn được việc, điều kiện chính là biên cảnh 50 năm không dậy nổi chiến sự Trung Sơn quận vương Ngô Tông Hán nói ra hoàng đế ý tứ. Như vậy rất tốt, chính là chắc thản làm mới không phải dễ đối phó nhân vật A. Bắc Tề vương một bên tán đồng, một bên lại lo lắng. Cái này ta cũng nghĩ đến, cho nên ta này một năm đến hai năm nội, không chuẩn bị hồi kinh, liền đóng tại nơi này, xem bọn họ hai phương chém giết, vô luận chủ hòa hoặc chủ chạm thắng, chúng ta đều làm cho bọn họ hưu chạm 50 năm. Trung Sơn quận vương Ngô Tông Hán ngự khí thâm trầm, nói ra ý nghĩ của chính mình. Từ hậu, người Bắc Tề vương không nghĩ tới, Trung Sơn quận vương trước một câu vẫn là hoàng thượng ý tứ. Sau một câu, lại tự chủ trương, kinh ngạc nhìn về phía hắn, tràn ngập không thể tin tưởng. Đem bên ngoài, quân mệnh có điều không thụ Trung Sơn quận vương Ngô Tông Hán chỉ trả lời một câu. Bắc Tề vương sửng sốt mấy tức, đột nhiên ngửa đầu cười to, hảo, hảo. Tạ vương gia có thể lý giải. Trung Sơn quận vương Ngô Tông Hán có thể minh bạch, Bắc Tề vương hiểu hắn ý tứ. Người suy nghĩ chính là, chúng ta nếu là cắm vào đột quyết vương đình, cũng không thấy được nhất định làm chủ hòa phái thượng vị, cùng với như vậy, không bằng làm cho bọn họ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, vô luận chủ chiến, vẫn là chủ hòa, kỳ thật đều chỉ có thể chủ hòa. Bắc Tề vương hô một hơi, nhìn trước mặt xa bàn. Gật đầu tán đồng hắn ý tưởng, đã nhưng làm chính mình tránh đi, lại có thể không nhúng tay đối phương phá sự, cớ sao mà không làm. Đúng là Ngô Tông Hán hơi hơi mỉm cười, anh hùng thưởng thức lẫn nhau. Ân. Tử hậu huynh ngươi so với ta nghĩ đến sâu xa. A Bắc Tề vương cất bước hướng chủ trướng đồng đi đến, nơi đó đã bị hảo đón gió tẩy trần sai yến. Quá khen Ngô Tông Hán khiêm tốn một câu, đi theo Bắc Tề vương cùng nhau hướng bên ngoài đi. Như vậy đi, xem bọn họ một chốc một lát cũng không rảnh lo chúng ta, không bằng ta thỉnh ngươi đến Hoàng Bình. Bắc Tề vương quay đầu đối Ngô Tông Hán nói. Danh chấn kinh thành Hoàng Bình. Ngô Tông Hán hỏi lại một câu. Bắc Tề vương bị Ngô Tông Hán nói được ngây ngẩn cả người. Hoàng Bình chợ ở kinh thành đã phi thường nổi danh. Ngô Tông Hán thấy Bắc Tề vương khó hiểu, cười giải thích một câu. Nga, nguyên lai là như thế này, kia năm nay nhất định càng thêm náo nhiệt. Bắc Tề Vương cao hứng mà miệng đều khép không được. Lâm Tập Thế Tử phủ. Thế tử gia, các nơi lương thực chờ thu hoạch nên thu đã toàn bộ thu tể, lúa mì vụ đông cũng đã toàn bộ xuống đất. Trương đại nhân đối Hạ Cảnh Hạo hội báo thu hoạch vụ thu tình huống. Không có bại lộ. Hạ Cảnh Hạo không yên tâm truy vấn một câu. Trên cơ bản không có Trương đại nhân khẳng định trả lời nói. Hảo, thu thập một chút, chuẩn bị đi Hoàng Bình cùng phụ vương hội hợp. Hạ Cảnh Hạo có điểm sốt ruột, không biết phía Tây chiến sự như thế nào. Tốt. Nội viện Vương Phi chỗ. Vương Phi tiến đến Tề tuy nói không có mặt khác nữ nhân đoạt Bắc Tề Vương, nhưng một cái khác phương diện, nàng xã giao vòng cơ hồ không có, nàng vòng đều ở Kim Phủ quận, Lâm Tập là tân phát triển trấn nhỏ, ly Lâm Tề huyện thành có nửa ngày lộ trình, cho nên, trừ bỏ nàng tức phụ, trên cơ bản không có có phẩm cực phu. Người, liền ở nàng nhàm chán đậu miêu khi, canh phu nhân đã tới, canh phu nhân vẻ mặt ý cười, thần thiếp cấp Vương Phi thỉnh an, Vương Phi bình phục. Miễn lễ Vương Phi cao hứng làm nàng đứng dậy, rốt cuộc có người quen tới. Tạ Vương Phi canh phu nhân cao hứng đáp lễ, nếu là ở Kim Phủ quận, nàng một cái lục phẩm tiểu quan phu nhân, là không có nhiều ít cơ hội tiến đến Vương Phi trước mặt. Ban ngồi Vương Phi ngồi ngay ngắn ở chủ vị, đối với hạ nhân nói. Tạ Vương Phi canh phu nhân nghe được ban ngồi, nghĩ thầm, Vương Phi nơi này thật là không nhân khí, làm chính mình lộ mặt. Vương Phi thấy nàng ngồi định rồi sau, mới hỏi nói. Sao ngươi lại tới đây? Vương Phi không biết. Canh phu nhân thấy Vương Phi như vậy hỏi sửng sốt một chút. Ta Vương Phi có điểm bực, ta có thể biết được cái gì, khẩu khí không tốt nói, nội trạch phụ nhân, khi nào nhúng tay đàn ông ra sự. Là ta không phải canh phu nhân tin tưởng chính mình lão nhân nói, hiểu rõ cười cười, bẩm Vương Phi, lão gia nhà ta đến Lâm Tề nhậm phu tử. Úc Vương Phi tuy không biết cụ thể vì cái gì, nhưng là canh phu nhân tới cầu quá nàng. Làm nàng cấp vương gia thác lời nói, đáng tiếc nhà mình phu quân nơi đó sẽ nghe nàng, chính mình đành phải tả ngôn hữu cố chán. Canh phu nhân cảm thấy chính mình không biết nên nói cái gì, nhìn về phía Vương Phi trong lòng ngực miêu, không lời nói tìm nói, hai nữ nhân liền một con mèo liêu khai, cho tới cuối cùng, hai nữ nhân tương liêu thật vui, hận không thể bái vì tỉ muội, tịch mịch cô độc Vương Phi, rốt cuộc tìm được cùng chung chí hướng liêu hữu. Vậy ngươi có rảnh lại đây, cùng ta trò chuyện. Đừng lao ở nhà buồn. Vương Phi giả vờ tức giận nói. Hành, kia Vương Phi, thần thiếp liền cáo lui trước. Canh phu nhân vẻ mặt cười ha hả, trong lòng lại suy nghĩ, ngươi là Vương Phi, không lo ăn, không lo xuyên, sự tình lại có người làm, chính mình có thể so không được, có rảnh rồi nói sau. Đi thôi Vương Phi giơ tay làm nàng lui đi ra. Ai canh phu nhân được rồi hành lễ lui đi ra ngoài, mặt mày hớn hở, lại vô dụng. Nhân gia cũng là chính phi, lại là bà, luôn có cơ hội nói những việc này. Nô Tám Nha nhìn từ cửa hông đi ra ngoài canh phu nhân, để lại một cái tâm nhãn, làm người hỏi thăm một chút, vội vàng đến Ngô Huyền Kiều nơi này hội báo. Cái kia từ Kim Phủ mà đến canh phu nhân. Ngô Huyền Kiều thuận miệng hỏi một câu, đối Vương Phi gặp người nào không có hứng thú. Là, ta nhớ rõ, ngày mùa, mọi người đều hạ điển hỗ trợ. Liền các nàng ra không có Ngô Tám Nha nhớ rõ rành mạch, cho nên đối nàng không ấn tượng tốt. Giúp không hỗ trợ đến không sao cả, chỉ là nhà nàng cùng Vương Phi thuộc sao. Ngô Huyền Kiều nghe Ngô Tám Nha nói như vậy, nhưng thật ra lưu ý lên, cùng chính mình cùng nhau xuống đất, hoặc là cảm thấy ngượng ngùng, hoặc là vớt mông ngựa, nàng đã không có không hảo ý, cũng không tới vớt mông ngựa, nhưng thật ra cái có ý tứ. Không rõ lắm Ngô Tám Nha bĩu môi nói một câu. Phái người trang một chút Ngô Huyền Kiều đối người như vậy lưu tâm lên. Vâng. Hạ Cảnh Hạo hôm nay trở về tương đối sớm, sau khi trở về đuổi kịp cùng Ngô Huyền Kiều cùng nhau ăn bữa tối. Tiểu Kiều, ngươi cùng ta cùng đi Hoàng Bình sao? Hạ Cảnh Hạo lấy chiếc đũa phía trước hỏi một câu. Thôi bỏ đi, năm nay nhiều vũ, song bào thai lại tiểu, kinh không được này gió thu mưa thu. Ngô Huyền Kiều nghị nghị trả lời nói. Vậy không đi đi. Ta sẽ an bài nhân thủ lưu tại Thế Tử Phủ. Hạ Cảnh Hạo có điểm luyến tiếc, chính mình không muốn cùng nàng tách ra thời gian dài như vậy, nhưng là nghĩ đến hai đứa nhỏ, chỉ có từ bỏ. Ân. Tiểu Niệm Nhi nhai xong trong miệng cơm, đối với chính mình phụ thân nói, nếu không, ngươi đem ta mang lên đi, ta tưởng ra. Có thể mang sao? Nô Huyền Kiều cảm thấy Nhi tử đi trốn đi cũng hảo, nhiều trông thấy việc đời, tiếp xúc một chút bất đồng người khá tốt. Không mang theo đi, ngươi không ở, một đám nam nhân chiếu cố bất quá tới Hạ Cảnh Hạo nghĩ nghĩ nói. Cũng là Ngô Huyền Kiều nghĩ nghĩ, quay đầu đối Tiểu Niệm Nhi nói, chúng ta chờ sang năm xuân về hoa nở khi lại đi đi, khi đó xinh đẹp.